Chương 2411 Họa thải ly ngưng thần, lấy đúng thế kiếm, nhưng ngay khi kiếm thế vừa lên, xung quanh bỗng vang lên mười mấy tiếng kêu gào của các uyên thú, không giống nhau. Huyền khí bên ngoài thả ra, khiến tất cả uyên thú xung quanh đều bị kinh động. Dục vọng hủy diệt bùng phát, mười mấy đạo cuồng bạo khí tức đồng loạt lao tới. Hai con ngươi của Họa thải ly đột nhiên co lại, lý trí nhường chỗ cho kiếm thế, và nàng chuẩn bị toàn lực chạy trốn khỏi nơi này. Tuy nhiên, mười mấy con uyên thú lao tới đã hoàn toàn phong tỏa mọi hướng thoát chạy của nàng. Thiếu nữ không lùi bước, ly vân kiếm nhẹ nhàng lướt qua, vẽ ra một vết kiếm dài, không tan biến. Ngay sau đó, một nháy mắt, nó nổ tung như bầu trời đêm đầy sao. Xoẹt! Con uyên thú gần nàng nhất một lần nữa bị kiếm mang xuyên qua, thân hình nó hơi dừng lại, nhưng hành động lại càng thêm cuồng bạo, lao thẳng vào trong lớp lớp kiếm mang, thân thể ngang ngược bị chém đứt từng phần. Cuối cùng, khi khoảng cách chỉ còn 3 trượng, tất cả khí tức của nó đều bị tiêu diệt. Cũng chính lúc này, 3 phần kiếm mang của Họa thải ly cũng bị tuyệt diệt. Nhưng ngay khi đó, từ phía sau, bên trái, bên phải, thậm chí trên cao, uyên thú khí tức đồng loạt tiến gần. Xé! Bị nhiều uyên thú vây kín, trong nháy mắt, Họa thải ly đã bị áo trắng nhuốm máu. Nàng không hoảng loạn, thân thể theo ly vân kiếm nhảy múa, trong chốc lát vung ra tầng tầng màn kiếm, chụp vào 7 con uyên thú đang lao tới gần. Ly vân kiếm, nhỏ dài mà ưu nhã, nhưng lại mang theo sức mạnh khủng bố. Ánh kiếm như ngọc, trong nháy mắt, máu đen văng tung tóe khắp nơi. Những uyên thú chỉ là thần chủ cảnh giai đoạn đầu, tất cả đều bị màn kiếm phá nát. Nhưng khắp trời máu đen cùng ánh kiếm, uyên thú trên hiện trường đều nhìn thấy mà giật mình nhưng không thể thoát. Người ở trong biển sương mù giao chiến với uyên thú, bản thân rơi vào thế yếu. Một kiếm gây thiệt hại nặng nề cho thần chủ đỉnh phong uyên thú, cảnh tượng này đủ để gây kinh ngạc. Nhưng từ phía sau, uyên thú lại tiếp tục lao tới, khiến nàng không thể dành thời gian cho những cú đánh chí mạng, kiếm thế của nàng cũng biến đổi theo. Vòng quanh người, bóng kiếm chồng chéo, tỏa ra một đóa kiếm sen trắng tinh khôi. 3 cái đầu lâu uyên thú bị chém đứt, máu đen nhuộm đầy cơ thể thiếu nữ. Không biết e ngại là gì, uyên thú điên cuồng lao tới. Sức mạnh hủy diệt hung bạo khiến kiếm ý đại suy yếu, kiếm sen bị bẻ gãy. 4 đạo uy lực còn lại ngay lập tức oanh rơi vào thân Họa thải ly. Nàng sắc mặt tái nhợt, cố gắng mượn lực, chớp mắt nghiêng mình rút lui. Nhưng nàng không thể thoát khỏi, 7 con uyên thú đã toàn bộ một lần nữa lao tới. 7 đạo sức mạnh hủy diệt chồng chéo đè ép lên thân thể nàng. Mọi ý niệm thoát thân trong khoảnh khắc này cuối cùng bị bóp nghẹt, uyên thú hủy diệt theo bản năng, không chết không thôi. Tốc độ của chúng không cách nào vượt qua được, mà việc cưỡng ép trốn chạy lại càng không khả thi, ngược lại sẽ dẫn đến nhiều uyên thú hơn. Họa thải ly ánh mắt ngưng lạnh, kiếm ý tập trung, ngũ giác trong nháy mắt trở nên thanh minh, thế giới như chỉ còn ly vân kiếm tồn tại. Ly vân kiếm ra, kiếm mang không chút do dự, băng lãnh quyết tuyệt. Từ xa, Họa Thanh Ảnh yên lặng theo dõi tâm cảnh và kiếm thế của Họa thải ly biến hóa, nhìn nàng trong chiếc váy trắng chậm rãi bị nhuộm máu. Xoẹt! Kiếm mang xé không khí với âm thanh sắc bén, một vết kiếm trên người uyên thú cuối cùng cũng bị chém đứt, máu văng tung tóe khắp nơi. Trong khoảnh khắc này, 3 cỗ sức mạnh hủy diệt đồng thời tấn công vào phía sau Họa thải ly. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thân thể nàng bị chấn động mạnh, nhưng khi xoay chuyển, nàng vẫn như cánh bướm trắng yếu ớt. Ly vân kiếm vung lên trời cao, cắt ra một đường sáng trắng mạnh mẽ. Xoẹt! 3 cái uyên thú bị chặt đứt một nửa, chưa dừng lại, kiếm uy vẫn tiếp tục làm gãy đầu lâu chúng. Vân Triệt đến gần với tốc độ không nhanh không chậm. Những uyên thú vây quanh Họa thải ly, mỗi một con đều sống nhờ vào một chút ý thức của hắn. Dù chưa có mặt tại hiện trường, nhưng từng chi tiết của cuộc chiến vẫn hoàn toàn hiện lên trong tâm trí hắn. Quả thật là một kiếm thức và kiếm ý lợi hại, hoa lệ ưu nhã, lại bao hàm sức mạnh khủng khiếp. Không hổ là người chuyên tu kiếm đạo của Chiết Thiên Thần Quốc. Trong tay hắn là Ngọc Kiếm, chính là từ trí nhớ của Mộng Kiến Châu. Mộng Kinh Chập đã giảng thuật cho hắn, đến từ tịnh thổ Ly Vân Kiếm. Ly Vân. Mỗi uyên thú bị Ly Vân Kiếm chém chết, không gian xám xịt và mặt đất nơi đây in dấu lại những vết kiếm dài không tan biến. Máu đen khắp nơi, không ngừng văng tung tóe dưới ánh kiếm, chiết xạ ra 21 con uyên thú nát vụn. Ầm. Kiếm ý đã rõ ràng lộn xộn, cả đôi mắt như sao đôi tháng cũng không còn nguyên vẹn. Vết máu trên người Họa thải ly và uyên thú đồng thời chảy ra, uyên thú chặn lại mà gãy, thân hình thiếu nữ thẳng rơi xuống, trên mặt máu tươi theo thân thể nàng hạ xuống đang nhanh chóng lui lại. Con thứ 22, nàng yên lặng đọc trong lòng, cánh tay nhấc lên, nắm chặt ly vân kiếm, bàn tay run rẩy. Phía bên phải và phía sau, lại có 3 con uyên thú cuồng bạo lao tới. Lần này, Họa thải ly phản ứng rõ ràng chậm chạp hơn, nàng quyết định như không thấy, ly vân kiếm phát ra một đạo kiếm minh thê thảm. Huyền khí hộ thân của nàng bị xé mở trong nháy mắt, 3 cỗ sức mạnh hủy diệt đồng loạt oanh vào thân thể nàng, trong khi Ly Vân Kiếm cũng đồng thời tỏa ra sức mạnh vào 3 uyên thú. Oanh! Họa thải ly trong khoảnh khắc lạc vào khoảng trống, bay ngược ra xa. Ly Vân Kiếm cũng rời tay bay đi, rơi xuống. Thân thể nàng đập mạnh vào một tảng đá lớn, nhưng không thể đứng dậy ngay lập tức, cơn đau dữ dội ập đến. Nàng cố gắng giữ ý thức tỉnh táo, trong tầm mắt mơ hồ, ba con uyên thú mang theo vết thương kinh khủng đã gào thét lao tới nàng, mang theo khí tức tử vong cực kỳ gần gũi. Nàng giơ tay, không có chút động thái nào, Ly Vân Kiếm đã tự trở về tay nàng. Cảm giác có Ly Vân Kiếm tồn tại, Họa Thải Ly trong tâm trí hỗn loạn, bỗng nhiên bắt được một vòng kiếm ý mơ hồ. Nàng không đứng dậy, nhưng cánh tay cầm kiếm đã vạch ra một đạo kiếm cung kỳ quái. Cùng lúc, vô tận kiếm ý như đột ngột dâng lên từ biển cả, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Vừa muốn ra tay, Họa Thanh Ảnh bỗng dừng lại. Gãy thiên, thứ nhất kiếm. Không có kiếm mang, không có vết kiếm. Ba con uyên thú giữa trời đột nhiên bị chém đứt. Chúng mang theo sức mạnh hủy diệt, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mà gần như im lặng tan biến. Vân Triệt bước chân bỗng dừng lại, Họa Thải Ly cánh tay từ từ rủ xuống, toàn thân mất hết sức lực, nhưng Ly Vân Kiếm vẫn chắc chắn nằm trong tay nàng. Thành công rồi. Nàng cong môi, lộ ra nụ cười mãn nguyện, mặc dù nụ cười bị nhuốm máu đen và trắng, nhưng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách. Họa Thanh Ảnh nhìn nàng, trong đôi mắt đen của mình tràn ngập sắc thái kỳ lạ. Thải Ly, ngươi không hổ là người hoàn mỹ nhất trong lịch sử Chiết Thiên Thần Quốc, ta mất 77 tuổi mới đạt được Chiết Thiên Kiếm Ý, còn ngươi chỉ mất có 9 năm. Tương lai của ngươi chắc chắn sẽ vượt xa ta. Thiếu nữ vui mừng, nhưng nhanh chóng bị tiếng gào thét của uyên thú cắt ngang. Trước mặt nàng, lại hiện ra hai con uyên thú bóng xám. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng cầm Ly Vân Kiếm bên hông, nhưng lại khó lòng tập trung huyền khí. Cắn môi, nén đau đớn, cuối cùng nước mắt ủy khuất trào ra từ đôi mắt đẹp, cô. Nhanh cứu ta, ô, ta thật sự không còn cách nào. Nàng thì thầm, hai con uyên thú mang theo sức mạnh hủy diệt đã gào thét lao tới. Một sợi kiếm mang vô hình tụ lại giữa ngón tay Họa Thanh Ảnh, nhưng không bắn ra. Bởi vì một luồng khí tức vội vàng đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Oanh! Một cơn cuồng bạo khí tức bỗng xuất hiện, đánh thẳng vào hai con uyên thú đang lao tới Họa Thải Ly. Bùng nổ huyền khí, làm chúng bay ngửa lên trời trong tiếng kêu thảm thiết. Một thanh kiếm khổng lồ mang màu son kỳ dị xuất hiện trong tay hắn. Trong nháy mắt thuấn thân, thanh kiếm khổng lồ đã hung hãn oanh vào thân uyên thú. Một tiếng nổ đùng vang lên, Ly Vân Kiếm cũng cần dùng toàn lực mới có thể chặt đứt thân thể uyên thú, khiến ngũ tạng lục phủ văng tung tóe. Hắn lại lắc mình, xuất hiện bên một con uyên thú khác, một kiếm oanh xuống. Lại một tiếng nổ như sấm sét vang lên, thân thể nó bị nện thành bốn đoạn, bay ra theo những phương hướng khác nhau. Nhanh chóng giải quyết hai con uyên thú, Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, huyền khí thu lại, rồi nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Họa Thải Ly. Ngươi không sao chứ? Ân. Hắn nhìn Họa Thải Ly, nàng nhìn hắn, cùng lúc đồng thanh, là ngươi. Cô không xuất hiện, như thể thật sự không ở bên cạnh. Thoát khỏi hiểm cảnh, tinh thần Họa Thải Ly lỏng lẻo, cảm giác mệt mỏi và kiệt sức khiến nàng vẫn không thể đứng dậy, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười cảm kích, ngươi cũng ở trong biển sương mù. Cảm ơn ngươi đã cứu giúp, không cần. Vân Triệt lắc đầu, đã là ngươi, thì lại là ta quản nhiều việc rồi. Ai? Họa Thải Ly lộ ra vẻ kinh ngạc rõ rệt. Vân Triệt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua bốn phía, rồi nói, động tĩnh lớn như vậy, khu vực xung quanh chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các uyên thú, vì vậy nơi này tạm thời an toàn. Chúng ta có thể yên tâm chữa thương. Xin từ biệt. Nói xong, Vân Triệt lập tức quay người rời đi. A, Họa Thải Ly ngạc nhiên, hành động của Vân Triệt rõ ràng vượt xa những gì nàng dự đoán. Gần như theo bản năng, nàng thốt ra, chờ một chút. Ngươi! Vân Triệt lại làm ngơ, nhanh chóng biến mất trong màn sương mù. Họa Thải Ly hơi run rẩy, lẩm bẩm, người quái lạ. Nàng lại gặp hắn, nhưng khí tức của hắn vừa rồi. Vân Triệt không hề dừng lại, bước chân càng lúc càng nhanh, cho đến khi rời xa thật xa. Xa tới mức đủ để thoát khỏi linh giác của Họa Thanh Ảnh. Ngươi phí nhiều tâm tư như vậy, dùng những thủ đoạn không tốt để cứu hắn, vậy tại sao lại vội vàng rời đi? Lê Sa không hiểu hỏi. Bởi vì ta không phải là cứu nàng, Vân Triệt chậm rãi đáp, mà là nàng cứu ta. Ý gì? Lê Sa nhất thời không thể lý giải. Vân Triệt không giải thích thêm, rất nhanh ngươi sẽ hiểu thôi. Hắn quay người, ngước mắt nhìn về phía màn sương mù mịt. Điều khiến hắn phải hao tổn tâm tư không phải là Họa Thải Ly, mà là Họa Thanh Ảnh. Nàng đứng ở độ cao ấy, cả đời đều nhìn thấy những phong cảnh mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn hy vọng mọi thứ hắn làm tiếp theo đều có thể thành công giấu qua ánh mắt của nàng và nhận biết. Dựa vào linh thức vào sương mù, Vân Triệt cảm nhận được phạm vi, thậm chí muốn xa hơn cả thần cực cảnh của Họa Thanh Ảnh. Dù đã rời xa Họa Thải Ly rất lâu, hắn vẫn có thể thông qua sương mù mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Hắn tìm thấy một khối hắc thạch lớn, dựa lưng vào đó, quét mắt một lượt xung quanh để thu lại khí tức, yên tĩnh chờ đợi. Khi nhắm mắt lại, hình ảnh hiện ra trong hồn biển chính là một kiếm tuyệt diễm của Họa Thải Ly. Đó là chiếc thiên kiếm, Lê Sa lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ của hắn. Vân Triệt trợn mắt, ngạc nhiên nói, người biết rõ. Từ trong mảnh nhớ của Nghịch Huyền, có một người tên là Mạt Tô, đã từng nhắc đến chiếc thiên 99 kiếm, khiến hắn liên tưởng đến chiếc thiên thần quốc, Mạt Ách nơi thương chi kiếm, từng chút một, ký ức mơ hồ dần dần biến thành rõ ràng. Nó nhẹ nhàng nói, Vấn Thiên Kiếm, Bình Thiên Kiếm, Ngự Thiên Kiếm, Chiết Thiên Kiếm, và Chu Thiên Kiếm. Ánh mắt Vân Triệt kịch động. Hắn không ngạc nhiên vì Chiết Thiên Thần Quốc mà chính là những tên gọi của các kiếm thức. Hỏi Thiên, Bình Thiên, Ngự Thiên, Chiết Thiên, Chu Thiên. Phảng phất như đang hướng lên trời mà bước gần lại, cho đến khi tiêu diệt tất cả, tứ đại sáng thế thần đều có sứ mệnh được ban cho từ Thủy Tổ Thần. Sinh mệnh sáng thế thần vì thương sinh và phù hộ sinh, trật tự sáng thế thần vì duy trì trật tự, nguyên tố sáng thế thần vì cân bằng nguyên tố, vậy Chu Thiên Thần Đế thì sao? Liệu hắn có được trao cho sứ mệnh là Chu Thiên? Chu Thiên Kiếm chỉ có Mạt Ách tu thành, là quà tặng từ Thủy Tổ Thần, cực hạn của kiếm đạo trong thế gian. Mà Vấn Thiên Kiếm, Bình Thiên Kiếm, Ngự Thiên Kiếm, Chiết Thiên Kiếm đều là thương của Mạt Ách. Lê Sa tiếp tục nhẹ nhàng nói, ngươi vừa thấy trong đầu mình lại là Chiết Thiên Kiếm, thức thứ nhất trong 99 kiếm thức. Chỉ có điều nó hình như vẫn chưa đủ, còn thiếu một chút thần ý. Hắn chợt nghĩ, ngươi sẽ không cũng hiểu Chiết Thiên Kiếm chứ. Một khoảng im lặng ngắn, nó đáp, Tịch Kha thích độc hành, ít khi gần gũi. Còn Nghịch Huyền, Mạt Ách và ta từng là bạn tâm đầu ý hợp, không giấu giếm nhau. Sau khi Mạt Ách hoàn thành Chiết Thiên Kiếm, hắn đã truyền đạt lại cho Nghịch Huyền và ta. Hắn là một người kiêu ngạo. Mạt Ách quá mức chính trực, Nghịch Huyền và Lê Sa đều hiểu rõ điều đó. Hắn chỉ có tâm tư dòng ngó mà không thể phá vỡ. Nhưng ta không dính líu đến sát khí, Nghịch Huyền cũng không hứng thú với kiếm đạo, chỉ giữ trong lòng, chưa từng nghiên cứu. Vân Triệt khẽ giật khóe miệng. Thực tế, Nghịch Huyền không chỉ tu thành 99 kiếm, còn cược cùng Mạt Ách. Có lẽ cũng chính vì vậy, Mạt Ách mới nguyện ý hạ thấp mặt mũi, giao Mạt Tô cho Nghịch Huyền. Vậy ngươi còn nhớ kiếm quyết không? Không nhớ rõ, Lê Sa trả lời, khiến Vân Triệt cảm thấy mất lòng tin. Nhưng ngay lập tức, nó lại nói, chỉ nhớ được một chút. Thứ nhất kiếm. Đủ rồi. Vân Triệt lại sáng lên mắt, lập tức nói cho ta. Nếu sau này nhớ thêm kiếm quyết khác, cũng mau chóng khắc sâu vào hồn biển của ta. Lê Sa khuyên, ngươi muốn tu luyện Chiết Thiên Kiếm, cần lấy Vấn Thiên Kiếm, Bình Thiên Kiếm, Ngự Thiên Kiếm làm cơ sở, ngươi vẫn chưa. Đó là chuyện của người khác. Vân Triệt không khách khí ngắt lời, mà mục đích của ta không phải là tu luyện Chiết Thiên Kiếm. Hai canh giờ sau, cảm giác của Họa Thải Ly cuối cùng cũng hồi phục. Nàng tiêu hao rất nhiều, nhưng thương thế không nặng. Thêm vào đó, những dược phẩm nàng mang theo để chữa thương và khôi phục huyền lực đều là những thứ cao cấp nhất. Trong khoảng thời gian này, huyền lực của nàng đã gần như hồi phục một nửa. Sau một khoảng lặng, Vân Triệt cũng mở mắt ra. Có thể bắt đầu rồi. Kiếp Thiên Chu Ma kiếm được rút ra, một kiếm chém xuống, chấn động khiến mặt đất sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, các nguyên thú xung quanh ngay lập tức bị tiếng vang kinh động, trong bản năng gầm rú lao tới. Đối mặt với những nguyên thú từ nhiều hướng tiếp cận, Vân Triệt không những không xua đuổi chúng, mà còn gỡ bỏ huyền khí, mặc cho những nguyên thú với sức mạnh hủy diệt đánh vào cơ thể mình. Xoẹt, oanh. Với sức mạnh cuồng bạo từ các nguyên thú, Vân Triệt bị thương nặng, những vết máu rỉ ra trên cơ thể. Một cơn đau nhói khiến hắn ngã xuống, tạo thành một vết rãnh sâu trên mặt đất, kéo dài một đoạn, cũng làm bắn ra một vệt máu dài. Oanh! Diêm Hoàng mở ra, đột nhiên bùng nổ huyền khí, đánh bay các nguyên thú hung hãn. Kiếp Thiên Kiếm trở về tay, Vân Triệt, mặc dù thân đầy thương tích, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hùng hồn nện kiếm xuống. Mỗi một kiếm đều khiến mặt đất nổ tung, xương vụn bay tán loạn. Khi mọi thứ lắng xuống, khu vực tĩnh mịch này đã biến thành một mảnh đất u ám với mùi máu tanh nồng nặc. Vân Triệt khắp người nhuốm máu, một nửa là máu của chính hắn, một nửa là máu khô của uyên thú. Trên người hắn đầy những vết thương khiến người khác phải dùng mình. Nhưng số lượng ấy vẫn chưa đủ. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm, theo linh thức lan tỏa trong sương mù, tìm kiếm các uyên thú còn lại. 2 phút sau, Vân Triệt dựa lưng vào một khối đá vụn, dưới chân là một vũng máu ngưng tụ từ uyên thú. Hắn nhìn quanh, phía trước và sau trải dài là xác uyên thú, mắt quét xuống, có đến vài chục con. Xung quanh sương mù dày đặc, mặt đất như vừa trải qua một trận thiên tai khủng khiếp, bất cứ nơi nào nhìn tới cũng không còn chỗ hoàn hảo. Một thanh đại kiếm màu son cắm trên mặt đất, trong không gian u ám tĩnh lặng, tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ. T. Vân Triệt hung hăng hít vào khí, hắn không bị can thiệp bởi sự cuồng bạo của uyên thú, nên thương tích bên ngoài có vẻ nặng nề hơn hắn dự đoán, nhưng may mắn rằng khuôn mặt không bị thương quá nặng, không đến nỗi khiến người khác nhận ra. lại một lần nữa. Lê Xà yếu ớt nói bốn chữ. Sau khi ban đầu kinh ngạc, nó lại im lặng. Họa Thải Ly rõ ràng biết Vân Triệt bị thương ra sao. Ngoại thương tuy đáng sợ, nhưng nội thương thực ra rất nhẹ. So với lúc trước khi hấp dẫn Hách Liên Linh Châu, cơ bản là giống nhau. Dù là muốn một người thả xuống giới bị, hay là muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, Vân Triệt khuôn mặt đầy đau đớn, nhưng khóe miệng lại nở ra nụ cười, chẳng là gì cả. Nàng cứu ta nhanh hơn, tốt hơn. Ngươi xác định nàng sẽ cứu ngươi? Lê Sa hỏi. Sẽ, Vân Triệt đáp không chút do dự, bởi vì ta đã cứu nàng. Hai lần, Lê Sa không hoài nghi câu trả lời của hắn, nó rõ ràng, Vân Triệt ở Lân Uyên giới đã cứu giúp nàng chỉ là một sự trùng hợp, còn lần trước trong sương mù biển thiết kế cứu giúp thì là một bố cục rõ ràng. Vậy ngươi lại làm sao vững tin nàng sẽ đến nơi này? Vân Triệt không nhanh không chậm nói, nàng vừa bị thương, lại tiêu hao rất lớn, chắc chắn sẽ không tiếp tục vào sâu trong sương mù, mà sẽ chọn cách tạm dừng ở khu vực bên ngoài. Khi một người không rõ ràng tiến lên, cơ thể sẽ theo bản năng đi theo cảm quan. Liền như bất luận sinh linh nào sống trong bóng tối, đều sẽ có một sự tiềm thức hướng tới ánh sáng yếu ớt. Phía trước khu vực này, ta sẽ dẫn dắt những bụi mù trong đêm tối, dùng một hướng đi chậm rãi, lan tỏa sang hai bên, tạo thành một luồng bụi mỏng manh so với những nơi khác. Tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng đủ để gây ra sự can thiệp đến cảm quan. Hơn nữa, loại can thiệp này tự nó không hề nhận thức được, nếu quá rõ ràng, sẽ bị họa thanh ảnh phát hiện. Còn nếu quá nhỏ, lại không thể tạo thành ảnh hưởng vô hình đến họa thải ly. Khoảng cách quá xa, hắn không thể dùng thần thức dẫn dắt bụi mù. Khoảng cách quá gần, lại sẽ dễ dàng bị họa thanh ảnh nhận ra. Có thể nói, sự tồn tại của họa thanh ảnh khiến Vân Triệt phải đối mặt với họa thải ly. Áp lực lớn đến mức không thể nào ngừng lại, trong bất kỳ phương diện nào, đều không dám để lại dù chỉ một dấu vết hay sơ hở nào. Trên người thương tích, khí tức nặng nề quay cuồng, xương cốt của uyên thú phân tán, dấu vết của cuộc chiến sinh tử. Hắn không khỏi trở nên cẩn trọng đến cực hạn. Nhưng, với thân thể của thần chủ để lừa gạt ánh mắt kiếm tiên, trong vực sâu, không cần nói đến việc hành động, ngay cả một ý niệm cũng chưa từng tồn tại. Lê Sa không nói thêm gì nữa, lặng lẽ suy nghĩ tìm tòi theo lời Vân Triệt. Nàng đã từng là sinh mệnh sáng thế thần, là biểu tượng của vẻ đẹp và thuần khiết tuyệt đối. Khi tỉnh lại trong hiện tại, nàng dần khôi phục trí nhớ và nhận thức như một tờ giấy trắng. Lê Sa từng nói, sau khi tỉnh lại, linh hồn của nàng như một mảnh trống rỗng. Những ký ức và nhận thức không chỉ mơ hồ mà còn hoàn toàn rời rạc. Nhớ lại thời điểm đó, cũng giống như đang ngó vào ký ức của người khác. Những lời này, Vân Triệt không quá để tâm. Hắn cho rằng, có lẽ Lê Sa cũng nghĩ rằng, khi tất cả ký ức và nhận thức trở nên rõ ràng, nàng sẽ trở thành sinh mệnh sáng thế thần mà nàng từng là. Nhưng không ai biết rõ rằng, sự hoàn toàn rời rạc của những ký ức và nhận thức đó lại có ảnh hưởng lớn nhất đến linh hồn mới sinh của Lê Sa, chính là từ sự nhận thức của Vân Triệt. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của hắn gần như đều một lần nữa khắc sâu vào tính cách, tam quan và nhận thức của Lê Sa về thế giới. Sự ảnh hưởng to lớn này xa xỉ hơn rất nhiều so với những ký ức rời rạc kia. Không thể ngờ rằng, một sinh mệnh sáng thế thần lại ở trong hoàn cảnh này, bị xem vực sâu vạn linh như kẻ thù do Vân Triệt mang lại. Cảm giác bên trong, họa thải ly ngày càng gần hắn, hướng đi của nó gần như hoàn toàn trùng khớp với hướng dẫn của hắn. Thần thức thay đổi vị trí, quét về phía khu vực xung quanh nơi uyên thú. Thời cơ để uyên thú xuất hiện cũng nhất định phải vừa mới tốt. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình rung động, dường như có một thứ gì đó tốt hơn uyên thú đang lựa chọn. Hắn nâng cánh tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một viên bụi tinh khá lớn. Đối với những huyền giả trong sương mù biển, uyên tinh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, là bảo vật hiếm có. 100 con uyên thú thần quân cũng khó gặp được một viên như vậy. Uyên thú mạnh mẽ ở cảnh giới thần chủ, thường phải cần đến mười mấy con mới có thể hiện ra một viên uyên tinh. Mà phần lớn chỉ nặng 1-2 cân, nhưng viên uyên tinh trong tay Vân Triệt lại nặng tới mấy chục cân. Để có được uyên tinh, đối với một huyền giả bán thần mà nói cũng không dễ dàng. Nhưng đối với Vân Triệt lại quá đơn giản. Bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng uyên thú nào trong khu vực có ngưng tụ uyên tinh. Khi thu thập uyên tinh, chỉ cần tập hợp uyên thú xung quanh có ngưng tụ uyên tinh, sau đó phá thể lấy mà thôi. Uyên thú sẽ không phản kháng, sẽ không chết, ngay cả khi bị phá thể cũng sẽ nhanh chóng được uyên bụi sửa chữa phục hồi. Do đó, trong Thiên Độc Châu, hắn đã sớm tích lũy được một núi uyên tinh. Sau này, khi tình cờ gặp phải những viên uyên tinh ngưng tụ, hắn thậm chí còn lười phải nhìn. Ngón tay hắn đẩy nhẹ, viên uyên tinh rơi nhẹ nhàng vào giữa một con uyên thú khổng lồ đã bị đứt gãy, lăn xuống xung quanh, lại không dính một giọt máu đen nào, yên tĩnh phản chiếu ánh sáng kỳ dị. Hắn nhẹ nhõm thở ra, màu máu trên mặt nhanh chóng biến mất, khí tức cũng trở nên đặc biệt yếu đi. Họa Thải Ly bước chân chậm chạp, tinh thần vẫn căng thẳng. Rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm như trước. Nó không nghĩ rằng, chỉ cần tiếp tục đi sâu vào một điểm như vậy, lại có thể biến thành sự nguy hiểm tức thì. Trong nửa năm ở sương mù biển, nó chỉ một lần liên tiếp kinh động đến 7 con uyên thú. Còn lần này, lại bị hơn 20 con uyên thú vây công. Nếu không phải có Vân Triện, cái gọi là quái nhân cứu giúp, chỉ riêng nó cũng không biết đã chôn thây ở đâu. Đây chính là lời cô nói. Mọi việc nên lượng sức mà đi, không thể mậu tiến. Nhưng cũng trong tình huống tuyệt vọng đó, nó lại chạm đến một sợi kiếm ý của Chiết Thiên, phóng thích ra Chiết Thiên thứ nhất kiếm. Lúc này, khí tức từ phía trước nhẹ biến, trong không khí bụi mù vẩn đục, cuốn lên khí tức máu đen của uyên thú. Một đôi mắt đẹp chợt ngưng lại, Ly Vân kiếm đã không tiếng động xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Tầm mắt hướng tới, khắp nơi là dấu vết của máu đen và sự hủy diệt. Theo những tàn thi uyên thú nơi bụi mù tan biến, chúng chết không hề lâu. Tất cả đều rõ ràng, nơi này trước đây không lâu vừa mới xảy ra một cuộc ác chiến thê thảm. Họa Thải Ly thu khí tức, chậm rãi bước lên phía trước, tầm mắt bỗng nhiên chạm phải một vòng sáng kỳ dị màu son rực rỡ. Đó là một thanh kiếm khổng lồ không có lưỡi, đang nghiêng cắm trong những vết thương trải rộng trên mặt đất. Họa Thải Ly nhận ra ngay, đây rõ ràng là thanh kiếm mà Vân Triệt đã dùng để cứu nàng trước kia. Ánh sáng đỏ rực của thanh kiếm thật sự quá đặc biệt, khó mà nói hết được. Nội tâm nó chợt co lại, không kịp che giấu khí tức, liền lao về phía trước. Khi đến gần Kiếp Thiên kiếm, một bóng người co quắp ngồi trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu cũng phản chiếu vào con ngươi của nó. Khuôn mặt trắng xanh với những vết thương nằm ngang khiến cho nó không thể hít thở. Là hắn? Hắn? Chết rồi sao? Ngay lúc nó chưa từ bỏ, thanh kiếm khổng lồ bỗng nhiên phát ra âm thanh chanh kêu, bay đến trước mặt Vân Triệt. Cái dáng vẻ cứng đờ của Vân Triệt giờ đây mãnh liệt mở ra đôi mắt. Ánh sáng yếu ớt trong con người lại mang theo sắc thái đói khát, nhưng khi nhìn thấy Họa Thải Ly, hắn lại bỗng nhiên ngây người, thần sắc ngay lập tức lỏng lẻo, tay nâng lên cũng mất hết sức lực, miệng phát ra âm thanh khàn khàn, là ngươi. Ngươi, không có việc gì chứ? Nhìn thấy hắn còn sống, Họa Thải Ly nhẹ nhàng thở ra. Vân Triệt không trả lời, chỉ phát ra âm thanh yếu ớt, ngươi. Không phải là theo dõi ta chứ? Trong mênh mông sương mù biển, mới cách không đến 3 canh giờ đã gặp lại, cũng không khó trách đối phương có nghi ngờ. Họa Thải Ly vội vàng lắc đầu giải thích, không có, không có, ta chỉ nghĩ tạm trở về ngoại vi sương mù biển, vừa đúng đi qua nơi này. Thật sự không có. Nhìn thấy nàng nghiêm túc giải thích như vậy, khuôn mặt không chút máu của Vân Triệt lại hiện lên một nụ cười, ta chỉ đùa thôi. Lúc này, ở phía trước, một bóng đen bỗng nhiên bạo vọt ra, lao thẳng về phía Vân Triệt đang yếu đuối. Đó là một con uyên thú ở cảnh giới thần chủ trung kỳ, mà Họa Thải Ly đã sớm nhận biết. Tay nàng cầm Ly Vân kiếm nhẹ nhàng vút qua, một đạo kiếm mang vô hình đã xuyên suốt không gian, trong nháy mắt xuyên qua đầu lâu của uyên thú. Uyên thú không sợ đau đớn, muốn khiến một con uyên thú thật sự mất đi uy hiếp, nhất định phải tiêu diệt thân thể ấy. Mà cách hiệu quả nhất chính là hủy diệt đầu lâu của nó. Một hồi tiếng vang trùng điệp vang lên, hàng chục đạo kiếm mang lấy đầu lâu uyên thú làm trung tâm, trong nháy mắt bùng nổ, khiến nó bị cắt thành vô số mảnh vụn, bay tán loạn bốn phía. Khi mới vào sương mù biển, Họa Thải Ly cực kỳ không đành lòng với cách săn giết tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ, trái tim nàng đã không còn do dự và sợ hãi. Mất đi đầu lâu, thân thể uyên thú bị lệch, rơi xuống bên cạnh Vân Triệt, co quắp một hồi, rồi không còn âm thanh, chỉ còn lại những bụi mù dày đặc lặng lẽ tiêu tán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Triệt rời Kiếp Thiên kiếm ra trước người, sau đó lấy kiếm thân, khó khăn đứng dậy. Hắn cảm ơn tiên tử tỷ tỷ đã cứu giúp, nhìn về phía Họa Thải Ly, cố nén nỗi đau, rất cố gắng hướng nàng một nụ cười. Như vậy một lần, giữa chúng ta cũng coi như hòa nhau rồi. Nói xong, hắn quay người, kéo lấy Kiếp Thiên kiếm, chậm rãi rời đi. À, chờ một chút. Họa Thải Ly hoàn toàn là theo phản xạ mà nói ra. Trong khoảng thời gian này, nó đã dần dần nhận ra mình có bao nhiêu sức mạnh lớn lao. Dù là trong sương mù biển, hay bên ngoài, những người gặp phải đều không khỏi muốn lại gần, thậm chí không tiếc sử dụng mọi thủ đoạn để đồng hành cùng nó. Dù vậy, nó vẫn luôn dùng khói sương che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Duy chỉ có người này, 3 lần gặp nhau, 3 lần đều xoay người đi. Dường như sợ rằng nếu không nhanh, sẽ không kịp. Âm thanh bật ra, Họa Thải Ly tự mình cũng ngây ra một chút, nhưng ngay lập tức rất tự nhiên nói, người đã bị thương nặng như vậy, nếu gặp lại uyên thú thì quá nguy hiểm. Người đã cứu ta trước đây, coi như là báo đáp, ta có thể ở đây hộ cho ngươi 2 canh giờ, để ngươi có thể an tâm chữa thương. Nói xong, bàn tay nàng duỗi ra, những ngón tay ngọc giữa sương mù âm u, lại như đang tỏa ra ánh sáng óng ánh như tuyết ngọc, lòng bàn tay bên trong, hiện ra một viên ngọc châu màu tím nhạt hình tròn, ánh sáng dịu dàng tỏa ra, đủ sức để thu hút bất kỳ ai có huyền giả huyền mạch rung động khí tức. Viên đan dược này, có thể giúp ngươi hồi phục thương thế và huyền mạch. Là một vị thần nữ của thần quốc, tự nhiên ta không muốn thiếu đi ân tình của người. đây là lần đầu tiên kể từ khi ta bước vào biển sương mù, chủ động muốn giúp đỡ ai đó. Trong tay ta là viên đan dược mang tên Tử Tâm Châu, nhưng nhanh chóng sẽ trở về mệnh mạch, là vật quý giá từ Tịnh Thổ Thần Quan. Ta rất rõ ràng, việc cầm ra viên Tử Tâm Châu này là một hành động rất nguy hiểm, vì khi dược khí linh khí tỏa ra, sẽ dễ dàng hấp dẫn một người tham lam. Nhưng rồi, ánh mắt ta lại dừng trên Vân Triệt, con người hắn không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu tham lam nào, thậm chí còn không có chút kinh ngạc hay động lòng. Hắn chỉ mỉm cười, cảm tạ tiên tử tỷ tỷ đã có ý tốt, thương thế của ta chỉ là dọa người, thực ra không nghiêm trọng như vậy. Còn chuyện trước đây ta đã cứu ngươi, giờ xem như hòa nhau. Nói xong, hắn cười, ánh mắt chuyển hướng, từ từ rời đi. Họa Thải Ly đứng ngay ra đó, nhất thời không biết phải làm sao. Dù ở đâu, nàng cũng là một ngôi sao giữa muôn vàn ánh sáng. Tại Chiết Thiên Thần Quốc, thậm chí ở Tịnh Thổ, nàng luôn là người được nâng niu, chưa từng gặp ai như hắn mà lại liên tiếp từ chối. Nhất là đây là lần đầu tiên nàng chủ động tiếp cận một nam tử, đưa tay ra để giúp đỡ, lại bị từ chối một cách không do dự như vậy. Không chỉ từ chối viên đan dược, mà hắn còn không nhìn nàng suốt hai canh giờ. Trong lòng nàng bất chợt dâng lên một cảm giác không cam lòng, như có một thứ gì đó chặn lại trong lồng ngực, vừa lạ lẫm vừa không tên. Nàng không thể không hỏi, ngươi vì sao mỗi lần nhìn ta đều vội vàng tránh xa? Có phải ta có điều gì khiến ngươi chán ghét? Vân Triệt xoay người, ánh mắt ngạc nhiên, rồi trả lời, không không, ta tuyệt đối không có ý này. Ở Lân Uyên giới, biển sương mù và tiên tử tỷ tỷ có thể gặp nhau liên tục, đó là may mắn và vinh hạnh lớn đối với ta. Chỉ là, hắn mỉm cười, giọng nói mang theo chút cô đơn, ta đã quen với sự cô độc, không dám hy vọng xa vời có bạn bè hay đồng bạn. Còn như tiên tử tỷ tỷ, một nhân vật như ngươi, rõ ràng không phải là người cùng một thế giới với ta, làm sao có thể gần gũi? Họa Thải Ly không biết nên đáp lại thế nào. Khi Vân Triệt xoay lưng đi, ánh mắt nàng chợt run lên. Bóng lưng của hắn, đúng là một loại cô độc tĩnh mịch, mỗi bước xa dần, toàn bộ thế giới như trở nên sâu thẳm, không còn chút ấm áp nào. Bạn đồng hành của hắn, chỉ có thanh kiếm đỏ thắm. Hai chữ cô độc chưa bao giờ hiện rõ trong lòng nàng như lúc này, lại khiến người ta ngạt thở. Hắn, rốt cuộc đã trải qua những gì? Khi Vân Triệt dần khuất xa trong tầm mắt, đợi đến khi nàng hồi thần, nàng mới nhận ra mình đã vô thức nhìn theo bóng lưng hắn rất lâu. Vội vàng quay đi, sau một lúc thất thần, nàng lại lén lút hướng về phía Vân Triệt nhìn thoáng qua. Lần này, nàng thấy hắn đột nhiên quỳ xuống, rồi không đứng dậy nữa. Dù cách rất xa, nàng vẫn có thể thấy cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, nghe thấy âm thanh cắn răng ẩn ẩn. Họa Thải Ly ngay lập tức đi đến bên Vân Triệt, ngươi mới mở miệng, nàng đã nhận ra huyền khí quanh hắn đang hỗn loạn, như vô số cơn gió xoáy mất kiểm soát quấn quanh, làm hắn lung lay sắp đổ. Điều này rõ ràng là một dấu hiệu sắp đột phá. Tiên tử tỷ tỷ, Vân Triệt lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng đầy u tối, xin ngươi, giúp ta một tay. Nói đến nửa chừng, hắn đã co quắp ngồi xuống đất, huyền lực của ta trước đó đã đến giới hạn đột phá, nhưng ở giữa biển sương mù, ta chỉ có thể ép bản thân mình xuống. Nhưng tình trạng này rất nghiêm trọng, dẫn đến ta không thể nào áp chế nữa. Trừ phi có người tin tưởng và giao nhiệm vụ cho bên cạnh, bằng không việc đột phá giữa biển sương mù rõ ràng là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì nếu trong quá trình đột phá mà gặp phải uyên thú, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ta rõ ràng rồi. Họa Thải Ly nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ ở lại đây, ngươi hãy yên tâm đột phá. Nhìn thấy Vân Triệt đang sợ hãi mà cầu xin sự giúp đỡ, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút vui mừng. Giống như trong một trận chiến sắp thua, bỗng nhiên có được một cơ hội. Vân Triệt cảm kích cười, cảm ơn tiên tử tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ, nhưng huyền khí đã hoàn toàn mất kiểm soát, hắn như không còn khả năng nói nữa, chỉ có thể ngồi yên, dẫn dắt huyền khí quay vòng và phục hồi. Ở giữa biển sương mù, bụi mù vây quanh, lại bị thương nặng, trong trạng thái đột phá như vậy, nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Họa Thải Ly không dám lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở bản thân. Lại kêu ta tỷ tỷ, rõ ràng ta lớn tuổi hơn hắn rất nhiều. Nhưng đúng là không sai. Không đúng không đúng. Phụ thân, cô, Uyên Hoàng bá bá đều nói ta 19 tuổi. Ta chính là 19 tuổi, hắn không nên gọi ta là tỷ tỷ. Nàng tự nhủ, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào bên mặt của Vân Triệt. Lần đầu tiên thấy Vân Triệt, nàng đã ghi nhớ hình dáng của hắn, nhớ rất rõ ràng. Rời khỏi Lân Uyên giới, lần gặp lại đã cách nhau gần 7 tháng. Lúc đó mắt nàng mờ mịt vì kiệt sức, nhưng vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Nàng cũng không hiểu vì sao mình lại có ấn tượng sâu sắc như vậy về hắn. Có lẽ là vì hành vi của hắn, huyền lực của hắn quá kỳ lạ, hoặc có thể là vì gương mặt của hắn, thật sự rất khó để người ta quên. Họa Thải Ly, mỹ nhân, không thể nghi ngờ đã thấy vô số nam tử. Cùng với hôn ước Xâm La thần tử Điện Cửu Chi, tuấn nhã nhưng không mất đi phong thái, hay Dệt Mộng thần tử Mộng Kiến Khê, ánh mắt như mộng, chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ khiến nữ tử ngây dại, hay chăng sao song tử, nam tử yêu dị, được miêu tả đến mức tuyệt sắc, mà Uyên Hoàng càng là người mà ai ai cũng biết, nam tử với ngoại hình, sức mạnh và địa vị cực cao. Trong môi trường như vậy, Họa Thải Ly sẽ không dễ dàng bị xúc động bởi vẻ ngoài của nam tử. Nhưng lúc này, nàng còn không hay biết rằng mình đã nhìn chằm chằm vào mặt Vân Triệt rất lâu. Chỉ cách hắn chưa đến 3 bước. Khuôn mặt hắn thật sự rất đẹp, rất đặc biệt. Đôi mắt hắn trong suốt như nước, nhưng không hề có một chút gợn sóng nào, như mọi sóng gợn đều ẩn nấp ở nơi sâu thẳm. Lông mi hắn như khóa lại rất nhiều bí mật. Ngũ quan hắn rất đẹp, nhưng lại tràn đầy một loại cảm giác cô độc khiến lòng người ngột ngạt. Những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong lòng, đột nhiên khiến nàng giật mình, ánh mắt hoảng hốt quay đi, thậm chí cả bước chân cũng vội vàng lùi lại. Từ xa, Họa Thanh Ảnh nhíu mày. Họa Thải Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chóng xua tan những suy nghĩ kỳ quái không tên, tập trung thăm dò khí tức xung quanh. Lúc này, huyền khí trên người Vân Triệt bỗng nhiên dừng lại, rồi đột ngột bùng nổ ra ánh lửa chói mắt. Họa Thải Ly không thể rời ánh mắt, đột nhiên quay lại, thấy một đám lửa vàng đang yên tĩnh bùng cháy trên người Vân Triệt. Đây là ngọn lửa màu vàng mà nàng chưa từng thấy qua, thuần khiết đến mức dường như không có chút tạp chất nào. Ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua lớp bụi mù, biến toàn bộ thế giới xung quanh tối tăm thành một mảnh vàng rực rỡ. Ánh sáng từ ngọn lửa màu vàng bốc lên khiến mắt Họa Thải Ly sáng rực, càng thu hút ánh nhìn của Họa Thanh Ảnh. Nàng biết rất nhiều người có thể bùng cháy ngọn lửa màu vàng, nhưng chưa bao giờ thấy ngọn lửa thuần khiết như vậy. Ngọn lửa vàng bùng cháy một lúc, rồi từ từ tắt. Dòng huyền khí lại tiếp tục xoáy quanh người Vân Triệt. Sau đó, bỗng nhiên cuốn lên một cơn gió mạnh. Mọi mảnh vụn và xác chết xung quanh đều bị gió cuốn đi, không gian như bị bóp méo lại. Một tiếng nổ, gió bão dần dừng, ánh sấm đột nhiên lóe lên, những tia lôi điện trên người Vân Triệt chớp động, ban đầu là sấm tím, rồi dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Mười mấy hơi sau, tia lôi điện lại biến thành những dòng nước xanh ra trời, vườn quanh Vân Triệt nhanh chóng xoay tròn, giống như vô số con rồng nước đang quay cuồng. Ngay sau đó, những con rồng nước được ngưng tụ giữa không trung, biến thành những ánh sáng rực rỡ như mộng ảo. Lửa, gió, lôi, nước, băng. Họa Thải Ly hoàn toàn ngây ngẩn, môi nàng đã không biết từ lúc nào mở ra. Họa Thanh Ảnh bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay lúc này, ánh sáng băng xanh ra trời từ từ lùi lại, nhường chỗ cho ánh sáng vàng sâu thẳm. Băng cũng lặng lẽ biến hóa, cuối cùng biến thành một lớp ánh ngọc vàng bao quanh Vân Triệt. Họa Thải Ly vốn đã hé mở môi, giờ lại mở lớn hơn nữa, còn Họa Thanh Ảnh, đôi mắt đen của hắn trong sự kinh ngạc vẫn chưa tiêu tan sau mười mấy hơi. Nó lại ở cùng một người trên người, nhìn thấy 5 loại nguyên tố ánh đen. Theo màu vàng óng ánh của ngọc từ từ tiêu tán, huyền khí xung quanh Vân Triệt cuối cùng không còn hỗn loạn nữa, mà chậm rãi quay vòng. Hắn thần sắc cũng rõ ràng lỏng lẻo hơn. Ngược lại, Họa Thải Ly lại cảm thấy tâm hồn mình sao động, thật lâu không thể lắng lại. Huyền giả mỗi lần đột phá đều là huyền khí một lần trưởng thành và tái sinh. Mà khi lớn cảnh giới đột phá, càng là sự biến đổi rực rỡ. Trạng thái trọng thương khi đột phá, huyền khí mất khống chế và tràn ra ngoài là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng hắn mất khống chế huyền khí, lại rõ ràng bộc phát ra 5 loại nguyên tố chi lực không giống nhau. Ngay trước mắt nàng, trong khoảng cách ngắn ngủi vài thước, chỉ có ánh sáng huyền lực ghi lại, mà lại có tới 6 loại nguyên tố huyền lực, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ và hắc ám. Hắn lại kiêm tu cả 5 loại. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì mà cô, phụ thần và thần quan đã dạy về huyền đạo. Dù cho là tứ đại thần quan có am hiểu nhất về nguyên tố chi lực, cũng chỉ có thể cùng lúc khống chế 3 loại nguyên tố. Nàng rất muốn phát ra âm thanh, hỏi thăm không biết ẩn chứa điều gì từ cô, nhưng lại sợ quấy rầy đến Vân Triệt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Không biết từ lúc nào, nàng đã ngạc nhiên nhìn hắn rất lâu. Huyền khí trên người Vân Triệt đã chậm lại, tựa hồ đã hoàn toàn khống chế. Và ngay lúc huyền khí như hoàn toàn lắng lại, dị biến xảy ra. Xung quanh sương mù biển thế giới bỗng nhiên có luồng không khí sao động. Họa Thải Ly còn chưa kịp phản ứng, thì gió bão đã đột ngột nổi lên, vô số luồng không khí cuồng bạo lao về phía Vân Triệt. Áo ngoài và tóc dài của hắn đều bị cuốn theo, những luồng không khí này đã rất kinh người, nhưng ngay sau đó mỗi một hơi lại trở nên càng thêm cuồng bạo, cả vùng không gian linh khí như hoàn toàn điên cuồng hướng về Vân Triệt, ngay cả bụi cũng không có cách nào cản trở. Ngay cả Họa Thanh Ảnh, ở cách xa cũng cảm nhận được luồng không khí mãnh liệt đang phun trào xung quanh. Nàng nhìn Vân Triệt, sắc mặt chấn kinh, ánh mắt như xuyên thấu vào tâm hồn. Trình độ khí cơ này căn bản không nên thuộc về thần chủ cảnh đột phá, mà giống như là thần diệt cảnh đột phá. Thiên địa linh khí vẫn như cũ đang tuôn trào, không có dấu hiệu chậm lại. Tóc dài của Họa Thải Ly bị cuốn theo, che mặt khói xa cũng sắp rơi. Nàng nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt càng thêm kinh dị, như đang nhìn chằm chằm vào một quái vật chưa từng thấy qua. Nàng có một loại cảm giác mông lung, như toàn bộ sương mù biển, toàn bộ thế giới đang chấn động vì nam tử trước mắt đột phá. Lúc này, Họa Thanh Ảnh bỗng nhiên quay lại, ánh mắt đen nhánh. Nàng thoáng giật mình, nhận ra thần thức của mình vừa mới hoàn toàn rời khỏi Họa Thải Ly, mà lại kéo dài đến 7 hơi thở. Vân Triệt, ở Lân Uyên giới, dùng thần quân chi lực làm nhục một đám thần chủ cảnh đột phá, dẫn động giống như bán thần đột phá thiên địa khí cơ. Lực lượng trên người hắn rõ ràng vượt ra ngoài nhận thức thông thường. Kẻ này, rốt cuộc là ai? Luồng không khí cùng tuôn ra liên tục trong suốt trăm tức, mới rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Vân Triệt tóc đen rủ xuống, sắc mặt điềm tĩnh, như đang hài lòng cạn ngủ. Ngay cả những vết thương trên mặt ban đầu cũng đã nhạt đi rất nhiều. Tất cả đều quy về yên bình, chỉ có trái tim của thiếu nữ bên cạnh vẫn đang phập phồng trong những cơn sóng lớn dị thường. Lê Sa lặng lẽ nhìn Vân Triệt hành động, và Họa Thải Ly phản ứng, bỗng nhiên cảm thấy không hiểu rõ Vân Triệt đang nghĩ gì. Hắn đã trưởng thành đến mức mạnh mẽ, đáng ra phải âm thầm ẩn núp. Nhưng bây giờ, hắn lại rõ ràng đang tận lực hiển lộ, hoàn toàn trái ngược với trước kia, khi mà Ma Hậu khuyên bảo hắn. Nhưng hắn làm như vậy, chắc chắn có lý do của mình. Lúc này, Họa Thải Ly bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Năm đạo khí tức đang nhanh chóng tiến lại gần, trong đó bốn đạo đều gần như cùng tu vi với nàng, chỉ cách nửa bước thần diệt cảnh. Và trong khí tức đó, có một áp bách rõ ràng, chính là thần diệt cảnh. Một đội ngũ kinh người như vậy, nàng chưa từng gặp trong khu vực sương mù biển này. Khi bọn họ càng ngày càng gần, âm thanh cũng ẩn ẩn truyền tới. Vừa mới động tĩnh, chính là phương hướng này. Mùi tanh máu nồng nặc. Nhìn thấy nơi đây vừa mới trải qua một trận ác chiến. Rất nhanh, năm bóng người xuất hiện trong tầm mắt Họa Thải Ly. Bốn người phía sau đều mặc áo xám, ánh mắt đầy tinh mang. Nửa bước thần diệt cảnh tu vi, ở thần quốc, bất luận địa vực nào cũng đều là cường giả, thậm chí là bá chủ cấp bậc. Nhưng lúc này, bốn người này lại hiện lên trạng thái cung kính đi theo trước mặt một người. Sương mù biển khắc nghiệt, để thuận tiện ẩn nấp, bình thường đều chọn trang phục tối màu. Nhưng người này lại mặc áo bạc. Áo của hắn toát ra ánh sáng huyền diệu, không chút nào che giấu những hình khắc ấn phòng ngự thần văn, khiến hắn trở nên nổi bật hơn trong đám đông. Hơn nữa, khí tức thần diệt cảnh trên người hắn, dù ở sương mù biển, cũng có sức mạnh không thể phủ nhận. Nhìn thấy những thi thể uyên thú nằm rải rác, năm người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng sau khi uyên thú chết, tàn tích sẽ nhanh chóng tản ra theo bụi bặm, khó mà xác định cường độ trước khi chết. Ánh mắt của họ nhanh chóng chuyển hướng sang Họa Thải Ly và Vân Triệt. Một nửa bước thần diệt mà lại khí tức phù phiếm, rõ ràng vừa bị hao tổn lớn. Một thần chủ cảnh cấp 2 đỉnh phong mà huyền khí đang tụ lại. Rõ ràng là đang ở trong quá trình đột phá. Trong con ngươi của họ, sự thận trọng chợt lóe lên. Họa Thải Ly phất tay, tạo ra một kết giới nhỏ che phủ khu vực của Vân Triệt. Ly Vân Kiếm cũng theo đó mà vẽ một đường ngang trước người, phát ra kiếm mang không chút chậm trễ. Ánh mắt nàng như sao trời, làn da nhược tuyết ngưng lại, kiếm như ánh ngọc, dù có khói xa che mặt, phong thái tài hoa của nàng vẫn khiến bọn họ phải rung động. Nàng không nên tồn tại ở sương mù biển, thậm chí không xứng với mọi thứ tầm thường này. Nam tử áo bạc rất nhanh đã nhận ra sự thất thố của mình, mặt lộ vẻ mỉm cười thân thiện, vị tiên tử này không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là bị dị động dẫn dắt, lo lắng có người gặp nạn, xem có thể thử giúp đỡ. Nhìn hai vị không có việc gì, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy. Một mỹ nữ như vậy là điều hắn ít khi thấy trong đời. Nhưng lúc này, ở sương mù biển, còn có những chuyện quan trọng hơn. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn không nhịn được hỏi, bất quá có thể gặp nhau ở sương mù biển, thật là hữu duyên. Tại hạ Phạm Khinh Chu, không biết tiên tử có thể cho biết tên của mình không? Khi hắn nói ra tên mình, sắc mặt hắn thoáng hiện lên sự kiêu ngạo. Bởi vì hắn tin rằng không lâu nữa, tên của hắn sẽ được mọi người biết đến. Họa Thải Ly không trả lời, chỉ im lặng giữ giới hạn. Cảnh tượng tương tự, nàng đã trải qua quá nhiều trong sương mù biển. Người trước mắt vẫn là một dạng hàm súc và tao nhã. Trong lòng nàng có chút tiếc nuối, nhưng với tình huống hiện tại, Phạm Khinh Chu cũng không miễn cưỡng. Mỉm cười nói, nếu vậy, không quấy rầy tiên tử lịch luyện. Chúng ta đi. Rất tham mộ nhìn Họa Thải Ly một cái, Phạm Khinh Chu khó khăn rời mắt ra. Hắn vừa định quay người, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi, Uyên Tinh. Uyên Tinh tuy khó tìm, nhưng thân là nửa bước thần diệt cảnh huyền giả, sao có thể bị kinh sợ như vậy? Phạm Khinh Chu vừa định quát nhẹ, nhưng lời chưa kịp ra miệng, ánh mắt liền lập tức dừng lại, con ngươi chấn động. Ngay bên trái Họa Thải Ly không đến 20 trượng, hai đoạn thi thể uyên thú nằm đứt gãy. Giữa chúng là một mai bụi tinh tràn đầy độc thuộc uyên tinh dị mang. Uyên tinh dị mang trong sương mù biển vốn rất bắt mắt, nhưng phong thái tài hoa của Họa Thải Ly thực sự quá mức chói mắt, khiến bọn họ cho đến bây giờ mới nhận ra. Vệt ánh sáng chiếu vào đồng tử, có đủ nửa thước lớn, họ ở trong sương mù biển. Không, cả đời bọn họ cũng chưa từng thấy qua uyên tinh to lớn như vậy. Nó ít nhất phải nặng 30-40 cân. Một người trong số họ nói. Một người khác nói, uyên tinh lớn như vậy, giá trị chắc chắn không phải là thứ có thể so sánh thông thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phạm Khinh Chu liếc nhìn họa thải ly một cái, nói, cuối cùng là vật của người khác. Không, đây là sương mù biển, nên nó không có chủ. Một người bên phải Phạm Khinh Chu thì thấp giọng nhắc nhở, đại ca, đừng quên nhiệm vụ của ngươi lần này. Nếu lấy được khối uyên tinh này, nhiệm vụ của ngươi sẽ hoàn thành ngay lập tức. Đối với ngươi mà nói, đây không phải là việc quan trọng hơn sao? Nháy mắt do dự, Phạm Khinh Chu liền tiến lên một bước, vừa định mở miệng. Một đạo vô hình kiếm mang bỗng nhiên vạch phá không khí. Xoẹt! Uyên tinh bị kiếm mang mang theo, ngay lập tức rời khỏi họa thải ly, rơi vào kết giới bên trong. Với thân phận của họa thải ly, dù là trăm cân uyên tinh, cũng không thể khiến nàng thay đổi ánh mắt. Nhưng những uyên thú này đều là do Vân Triệt săn giết, nên uyên tinh cũng tự nhiên thuộc về Vân Triệt. Nàng đã hứa sẽ giữ gìn sự an toàn cho Vân Triệt, vì thế không nên để cho ngôi sao rơi vào tay người khác. Phạm Khinh Chu híp mắt, nụ cười trên môi không còn vẻ ôn hòa như trước. Tiên tử, ngươi còn chưa đủ trăm tuổi mà đã đạt đến tu vi như thế, khí chất lại càng xuất chúng, hẳn là xuất thân không tầm thường. Họa thải ly đáp lại, vậy ngươi cũng nên biết rõ rằng quy tắc sinh tồn trong sương mù biển là thế nào. Hắn chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt dần dần tỏa ra những tia sáng nguy hiểm. Ngôi sao này đã rơi vào sương mù biển, chỉ những người mạnh mới có thể chiếm được. Kẻ yếu nếu cố gắng nắm giữ, chỉ có thể dẫn đến họa cho bản thân. Đây là một chân lý đơn giản, hy vọng tiên tử không khó hiểu. Họa thải ly không hề sợ hãi, từ tốn nói, tịnh thổ chuẩn kỵ sĩ cũng sẽ làm ra những hành động ác liệt như vậy sao? Âm thanh thanh thoát, từng chữ như ngọc rơi xuống dòng suối, mang theo sự vui vẻ. Phạm Khinh Chu toàn thân cứng lại, bước chân lập tức dừng lại ở đó. Họa thải ly tiếp tục, để trở thành vực sâu kỵ sĩ, cần phải trải qua 9 tầng thí luyện, một trong số đó chính là thí luyện ở sương mù biển. Để trở thành vực sâu kỵ sĩ, cần phải nắm giữ tâm hồn cao khiết. Nếu ngươi dựa vào hành vi này để vượt qua thí luyện ở sương mù biển, ngươi sẽ trở thành vực sâu kỵ sĩ. Vậy thì, cái tên Phạm Khinh Chu này chắc chắn sẽ làm ô uế danh hiệu vực sâu kỵ sĩ. Cuộc đời nàng, 9 phần 10 thời gian đều ở trong tịnh thổ. Khi tham gia thí luyện chuẩn kỵ sĩ, sẽ bị đánh dấu đặc thù của tịnh thổ, điều này rất dễ nhận ra. Phạm Khinh Chu sắc mặt lập tức âm u, hắn không hiểu, vì sao nữ tử trước mắt lại biết hắn đang tiếp nhận thí luyện chuẩn kỵ sĩ, càng không thể nào không hối hận khi mới nãy đã tiết lộ tên mình. Bốn người đứng sau cũng đều ngạc nhiên, lâu không nói gì. Ha ha, tiên tử quá lo lắng rồi. Phạm Khinh Chu lại lên tiếng, chúng ta mới chỉ khuyên tiên tử nhanh chóng thu hồi ngôi sao này. Dù sao trong sương mù biển, kẻ yếu mang ngọc là tội ác lớn nhất. Còn về phần ta, dù có thể trở thành vực sâu kỵ sĩ, ta vẫn sẽ gìn giữ trật tự trong vực sâu, bảo vệ muôn loài, sao có thể xuống tay với kẻ yếu chứ? Nói xong, hắn không nhìn ngôi sao thêm một lần nào, trực tiếp quay người, tay vung lên, chúng ta không cần hỗ trợ ở đây, đi thôi. Ánh mắt tham lam hay không cam lòng thoáng qua ngôi sao, nhưng khi Phạm Khinh Chu đã lên tiếng, không ai dám nói gì, họ liền nhanh chóng theo hắn rời đi. Họa thải ly thở nhẹ, ly vân kiếm cũng dần mất đi ánh sáng, trở về yên tĩnh. Lúc này, Vân Triệt bỗng mở miệng, ngươi mau đi đi. Họa thải ly ngạc nhiên quay đầu, ngươi đã hoàn thành đột phá rồi. Còn chưa? Vân Triệt vẫn nhắm mắt, giọng nói không phát ra từ môi, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Vì sao? Họa thải ly không hiểu, Vân Triệt xung quanh đang tụ tập huyền khí, bành trướng, hiển nhiên đang chuẩn bị đột phá. Vừa rồi, hành động của ngươi là giao ngôi sao cho bọn hắn, chỉ cần như vậy thì sẽ không có chuyện gì. Ngôi sao này đã bị nhìn thấy, chỉ có thể thuộc về kẻ mạnh. Nhưng ngươi thì không, ngươi đã đâm thủng thân phận chuẩn kỵ sĩ của hắn, và thực tế là đang tiến hành thí luyện ở sương mù biển. Tâm hồn cao khiết là dấu hiệu của vực sâu kỵ sĩ. Hành động vừa rồi của hắn, nếu bị truyền ra, chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại cho hắn trở thành vực sâu kỵ sĩ. Mà ngươi lại biết tên hắn. Như vậy, khả năng hắn sẽ làm là chọn cách giết ngươi để bịt miệng. Họa thải ly mím môi, nhẹ giọng nói, có thể. Ta và hắn, giữa chúng ta, không có xung đột, sao lại đến mức ấy? Vân Triệt đáp, ngươi xuất thân không tầm thường, không thể nào lý giải được bốn chữ. Vực sâu kỵ sĩ đối với một huyền giả xuất thân bình thường có ý nghĩa gì? Có thể là cả đời cố gắng cao nhất, đủ để vinh quang cho toàn tộc và hậu thế. Còn Phạm Khinh Chu, hắn chỉ còn cách vực sâu kỵ sĩ nửa bước, tuyệt đối không thể cho phép bất kỳ điều ngoài ý muốn nào xảy ra, dù chỉ là một khả năng nhỏ. Khi Phạm Khinh Chu quay lại, họa thải ly không cảm nhận được ý sát khí sâu sắc của hắn. Nhưng Vân Triệt thì lại cảm nhận rõ ràng. Trong lần độc hành này, họa thải ly đã tự mình trải qua những hiểm nguy của lòng người. Nhưng trong khoảnh khắc, nàng khó có thể tiếp nhận lời nói của Vân Triệt, bởi vì đây không phải là huyền giả bình thường, mà là người có tư cách nhận thí luyện chuẩn vực sâu kỵ sĩ. Theo thí luyện chuẩn kỵ sĩ đến vực sâu kỵ sĩ, tầng đầu tiên chính là thí luyện tâm tính. Có thể tiến vào sương mù biển thí luyện, có nghĩa là hắn đã vượt qua thí luyện tâm tính. Nhưng không thể nào hắn lại là đại ác nhân. Yên tâm, người đó sẽ không. Họa Thải Ly cố gắng trấn an, vực sâu kỵ sĩ đều là những người có chính khí đặc biệt. Dù hắn chỉ là chuẩn kỵ sĩ, nhưng có tư cách tham gia thí luyện, rõ ràng hắn không phải là người có bản tính xấu. Họa Thải Ly đối với Uyên Hoàng có sự kính trọng rất lớn. Tất cả ở tịnh thổ, nàng đều có sự yêu mến sâu sắc đối với người khác. Vân Triệt trong lòng thở dài. Rốt cuộc, hắn đã được nuôi dưỡng thành thần nữ, nhận thức thiện ác nông cạn đến buồn cười. Hắn chậm rãi hạ giọng, sự chính khí của vực sâu kỵ sĩ không phải là bản tính của họ, mà là do thân phận vực sâu kỵ sĩ này. Họa Thải Ly chớp mắt, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người vừa mới chỉ đạt nửa giáp, nhưng lại có giọng nói hết sức chín chắn. Vực sâu kỵ sĩ là một loại vinh quang, đồng thời cũng là một loại ràng buộc. Nhưng đối với những huyền giả khát khao trở thành vực sâu kỵ sĩ, người trước xa hơn người sau. Vì vậy họ sẵn lòng hy sinh bản thân để có được thân phận và vinh quang này, nhưng sự biến đổi này không thể hiện bản tính của họ cũng thay đổi. Hắn âm điệu từ từ trầm xuống, dưới thân phận vực sâu kỵ sĩ, chính là tự do và uy nghiêm. Nhưng khi không có ai nhìn thấy, lại có thể dễ dàng che giấu và nuốt chửng sương mù biển, họ hoàn toàn không cần lo lắng đến cái gọi là cuộc sống cao khiết, mà là thoải mái để lộ ra bản tính. Huống chi, hắn còn chưa phải là vực sâu kỵ sĩ, mà đang ở trong giai đoạn then chốt nhất để trở thành vực sâu kỵ sĩ. Tuy nhiên, Họa Thải Ly không chịu phục mà tranh luận, ta cũng sẽ không làm bất kỳ điều gì bất lợi cho hắn. Thật sự có người nào vì lý do này mà muốn bịt miệng? Hơn nữa nếu hắn thật sự muốn diệt khẩu, thì đã ra tay ngay từ đầu. Ngươi đánh giá quá cao bản chất con người rồi. Vân Triệt than thở, mang theo chút bi thương trong giọng nói. Hắn vừa rồi không ra tay vì có người khác ở đó. Nếu ra tay, lại để lại nhược điểm lớn cho bốn người kia. Hắn muốn bịt miệng, chỉ có thể là một mình. Sương mù biển là nơi dễ dàng ẩn mình nhưng khó theo dõi. Vì thế, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi bốn người kia, rồi quay lại. Chậm nhất cũng sẽ trong khoảng thời gian trăm tức. Họa Thải Ly mở miệng, nhưng nàng chưa kịp nói gì, một tiếng cười nhẹ đã vang lên từ phía sau, đã biết rõ mọi chuyện rồi, còn chờ ở đây để chết. Ta thật không biết nên khen các ngươi thông minh hay là ngu ngốc. Họa Thải Ly đột nhiên quay người, nhìn thấy một bóng dáng từ trong sương mù đi ra, chính là Phạm Khinh Chu. Gương mặt hắn không còn vẻ ôn hòa như trước, âm thanh cũng mang theo sát khí dày đặc. Trong tay hắn, một thanh trường kiếm màu tím quấn quanh ánh sấm, không che giấu chút sát ý nào. Tất cả lời tranh luận vừa rồi đều tan biến, Vân Triệt đã thật sự hiện rõ trước mắt nàng. Đôi mắt xinh đẹp của nàng phản ánh 3 phần kinh ngạc và 7 phần mù mịt. Nàng không hiểu, một huyền giả mạnh mẽ đã trở thành thần diệt cảnh, lại chỉ vì một chút khả năng ố uế mà muốn giết người diệt khẩu. Đối phương còn là một người rất có khả năng sắp thuộc về Uyên Hoàng, dưới trướng chuẩn vực sâu kỵ sĩ. Mọi người đều mang hơi thở tịnh thổ ngay thẳng, không có chút ố uế nào của vực sâu kỵ sĩ, nhìn như trong tịnh thổ được ân sủng trưởng thành. Đối với tịnh thổ mà Họa Thải Ly có tình cảm sâu sắc, cảnh tượng này đã khiến nàng bị sốc, xa không phải là những gì Vân Triệt có thể cảm nhận được. Ánh mắt, sát ý, đều rõ ràng thể hiện tâm ý của Phạm Khinh Chu. Ánh sấm chói mắt, càng thêm đâm vào tâm trí nàng. Họa Thải Ly giơ ngón tay ngọc lên, Ly Vân Kiếm cũng theo đó bay lượn trước mặt, phát ra như mảnh ngọc. Nhiệm vụ của vực sâu kỵ sĩ là phán quyết, ý chí là bảo vệ. Ngươi có tư cách nhận thí luyện chuẩn kỵ sĩ. Nhưng lại muốn ra tay với những người không oán không thù chỉ vì không để lại ô uế. Lời nói của nàng, ánh mắt nghiêm khắc, mang theo sự đau lòng khó tả, khiến Phạm Khinh Chu hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng chỉ trong chốc lát, khi những cảm xúc đó tuôn ra, lại trở thành sát ý mãnh liệt, ta rất tò mò tại sao ngươi có thể nhìn ra thân phận của ta. Ta nghĩ, khả năng nhất chính là ngươi thường xuyên tiếp xúc với vực sâu kỵ sĩ. Vì vậy, ta lại không thể hỏi, bởi vì ta rất lo lắng, nếu ta đạt được câu trả lời. Có thể sẽ khiến ta do dự, thậm chí có thể còn sợ hãi. Phạm Khinh Chu, cái tên này không thể không có chỗ bẩn. Có thể trước đây, hoặc có thể về sau sẽ trở thành vực sâu kỵ sĩ. Nhưng tuyệt đối không thể ở trong cuộc thí luyện này. Đối phương có thân phận càng cao, thì khả năng để lộ ra chỗ bẩn ấy càng lớn. Chỉ kém một bước. Còn kém một bước cuối cùng, hắn há có thể dung thứ cho loại tồn tại ngoài ý muốn này. Hắn chỉ vào thân kiếm, trong nháy mắt, ánh sấm tỏa ra từ con ngươi hắn bên trong dữ tợn. Ngươi không nên đâm thủng thân phận của ta, ngươi phải nhường ta. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ riêng khí chất, hắn đã tin tưởng rằng thân phận của đối phương tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng nơi này là sương mù biển có thể che giấu và nuốt chửng tất cả, cho nên hắn dám như vậy mạnh mẽ. Một khi đã bước ra, thì không còn đường lui. Không nhiều lời, Phạm Khinh Chu một kiếm đâm ra, kiếm mang theo ánh sấm chớp thẳng hướng Họa Thải Ly. Về phần Vân Triệt, hắn từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn một lần. Thần diệt cảnh cấp 1 uy thế, tuyệt đối không phải nửa bước thần diệt cảnh có thể chống nổi. Huống chi Họa Thải Ly vốn đã bị trọng thương chưa lành. Nhưng Họa Thải Ly cuối cùng lại là một người phi thường. Nó mặc dù chưa thể vào thần diệt cảnh, nhưng trong đám chân thần, bán thần vườn quanh, thần diệt cảnh uy thế cơ bản không có cách nào tạo thành chấn nhiếp đối với linh hồn của nàng, thậm chí cả đối với thân thể và lực lượng áp chế cũng yếu hơn người khác. Nó bóng dáng vút qua, tràn ra những mảnh như cánh bướm, đúng là chớp mắt đã thoát khỏi kiếm mang cùng ánh sấm, cũng rời xa phương vị của Vân Triệt. Phạm Khinh Chu mày nhíu lại, dường như không dám tin vào chính mình, thần diệt chi lực lại không thể chạm vào đối phương dù chỉ một chút. Hắn thủ thế một lần, giữa không trung, kiếm mang cùng ánh sấm đột ngột chuyển hướng, đuổi sát Họa Thải Ly. Ly Vân kiếm cũng trong lúc này vung ra, thân kiếm xanh ngọc giữa không trung vạch ra một đường cung nhẹ nhàng, lại là trong nháy mắt bùng nổ ra hàng chục đạo kiếm mang vô sắc. Tiếng xé gió rất nhỏ như tiếng muỗi kêu, Phạm Khinh Chu lúc này sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mối liên hệ của chính mình với kiếm mang cùng ánh sấm đã tan biến, bị Họa Thải Ly chặt đứt một cách yên lặng. Bị mất khống chế, kiếm mang và ánh sấm rơi xuống, cắt đứt sương mù biển, tạo ra một mảnh họa đến vài dặm bão táp sấm chớp đáng sợ. Rốt cuộc không xa nơi có khá nhiều tùy tùng kỵ sĩ, Phạm Khinh Chu vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, ra tay cũng không có toàn lực, mà cố gắng hết sức tập trung lực lượng. Nửa bước thần diệt cảnh mặc dù được gọi là nửa bước thần diệt, nhưng so với thần diệt cảnh thực thụ, thực tế có một khoảng cách không thể vượt qua. Phạm Khinh Chu tuyệt không nghĩ đến, chính mình thần diệt chi lực lại sẽ bị đối phương chặt đứt trong nháy mắt. Họa Thải Ly đánh lại chớp mắt mà đến, tay cầm kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Không thấy kiếm mang cùng kiếm cương, thậm chí cả huyền khí phun trào cũng rất nhỏ. Nhưng, ngay tại trước mặt Phạm Khinh Chu không đến ba trượng, hàng chục đạo ánh kiếm đột nhiên bắn ra, thẳng đâm vào con người hắn. Phạm Khinh Chu vốn đang trong trạng thái bị chặt đứt huyền khí, những ánh kiếm này lại hoàn toàn xuất hiện giữa không trung. Đối với hắn mới vào bán thần cảnh mà nói, đúng là không kịp trở tay, chỉ kịp hơi hơi lùi lại. Một tiếng kêu khẽ, tất cả ánh kiếm đều đâm vào thân Phạm Khinh Chu, không một cái nào rơi mất, nhưng cũng không phải xuyên qua hắn một cách đồng bộ, mà là đâm vào người hắn. Chênh lệch lớn về cảnh giới khiến cho kiếm của Họa Thải Ly cuối cùng khó có thể gây thương tổn nặng nề cho hắn. Phạm Khinh Chu cánh tay vung lên, ánh sấm nổ vang, tất cả ánh kiếm đâm vào thân thể đều bị chấn vỡ trong nháy mắt. Nhưng theo kiếm mang sụp đổ, trên người hắn cũng xuất hiện mấy chục lỗ máu sâu đến nửa tấc, một mảnh giọt máu văng ra, nhưng lại nhanh chóng bị phong kết. Phạm Khinh Chu lảo đảo lùi lại một bước, trái tim tràn đầy kinh hãi. Hắn cũng là người tu kiếm, kiếm khí cuốn lôi, nhưng trong nháy mắt đó đã truy hồn trói mệnh. Kiếm ý của hắn bị Họa Thải Ly chặt đứt, khiến hắn tràn ngập nghi ngờ và ngạc nhiên. Mà vừa rồi những ánh kiếm xuất hiện giữa không trung, càng hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức về kiếm đạo của hắn. Vân Triệt khẽ động khóe mắt, không hổ là từ Chu Thiên Thần Đế mạt ách nơi Thương Chết Thiên Kiếm, lên tay thứ nhất kiếm, kiếm ý của nó đã vượt qua không gian. Họa Thải Ly mấy canh giờ trước mới chợt lĩnh ngộ, giờ đây, không ngờ lại có thể đạt đến trình độ như vậy. Hồn giữa tỉnh táo khiến Phạm Khinh Chu cảm thấy nguy hiểm, vượt ra ngoài nhận thức kiếm ý, có thể nghĩ mà biết đối phương tu kiếm đạo ở tầng diện cao đến đâu, cũng tự nhiên ý thức được xuất thân của đối phương. Có lẽ, những gì hắn dự đoán còn đáng sợ hơn, tâm dưới lạnh đi, đột nhiên chuyển thành sát ý càng thấu xương. Trong khoảnh khắc hắn ngước mắt, tay bên trong tử kiếm đột ngột bắn ra. Một kiếm này, hắn không chút bảo lưu, cũng không có chỗ trống. Thần diệt chi uy trong sương mù biển cắt ra một đạo gai mắt tím sáng rực, cũng khiến cho đôi mắt Họa Thải Ly hoàn toàn chiếu thành màu tím đậm. Họa Thải Ly bóng dáng cực nhanh, Ly Vân kiếm chỉ, tử kiếm phi hành quỹ tích lập tức check đi. Kiếm ý vượt qua cảnh giới lớn như vậy, nhưng đó vẫn là thần diệt chi lực, tử kiếm lướt qua thân thể, mặc dù khoảng cách còn vài trượng, Họa Thải Ly vẫn như một tiếng ngâm khẽ, bị hung hăng oanh mở. Ầm. Thân thể nặng nề rơi xuống đất, khiến mặt đất nứt ra vô số vết. Trong không trung bay lơ lửng vài sợi tóc rối cùng giọt máu. Họa Thải Ly giãy giụa đứng dậy, khi ngước mắt lên, một vòng máu rãnh sâu hiện trên trán ngọc của nó, khóe môi cũng có một vết máu đang chậm rãi chảy ra. Phạm Khinh Chu lần thứ ba chấn động, lại lập tức hóa thành âm tàn. Tay hắn vồ lấy, tử kiếm đã bay trở về tay. Ánh sấm trong nháy mắt đã khiến toàn bộ cánh tay phải của hắn bị diệt. Hắn cắn răng, phát ra một tiếng gầm thấp như một con thú hoang lao về phía Họa Thải Ly. Chết đi! Tiếng sấm vang dội lật quấy không gian. Phạm Khinh Chu rõ ràng đã không muốn chú ý đến việc kinh động người khác, gấp gáp muốn loại bỏ Họa Thải Ly đang mang đến cho hắn lo âu lớn. Bán thần thần tức gắt gao áp chế nó, quấn lấy tử kiếm, nhắm thẳng vào cổ nàng mà đâm. Họa Thải Ly cắn chặt răng ngọc, nhưng vết thương cũ đã lấp đầy thương mới. Đối mặt với thần diệt chi lực, nàng căn bản không có cách nào chống lại. Lần này, cả cánh tay nàng cũng không thể hoàn toàn nâng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng tím chói lòa ngày càng gần. Cô, nhanh cứu ta. Nó trong lòng khẽ kêu gọi, không có chút hy vọng. Trách không được, cô nói người bản tính đều ẩn núp dưới quy tắc. Mà sương mù biển lại có thể phản chiếu rõ ràng. Vực sâu kỵ sĩ, những người nhận biết bên trong đều là chính đạo cùng thuần thiện, nhưng trong sương mù biển lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Với khí tức tử vong tím sáng càng ngày càng gần, cho đến khi gần trong gang tấc, đã đâm vào hai mắt nàng khép kín. Nhưng, khí tức của cô vẫn không xuất hiện. Xoẹt! Ông! Tiếng nổ vang cùng tiếng gãy gập đồng thời vang lên, một cơn gió bão hỗn loạn thổi qua mặt nàng, nhưng lại không có cỗ khí tức tử vong đáng sợ đó. Nó chậm rãi mở mắt ra, trong tầm mắt không phải là cô với màu xanh tiên tư, mà là một nam tử đang chắn bảo vệ nó ở sau lưng. Giọt! Giọt! Đâm vào tay nam tử, tử kiếm xuyên suốt qua, thẳng xuyên nửa thân kiếm, sau đó bị hắn cong năm ngón tay chết chẹt trong kẽ xương, không thể gần sát nó dù chỉ một phần. Chỉ có một giọt lại một giọt máu chảy theo lòng bàn tay hắn, rơi xuống trên sa y trắng của nàng, cùng với đôi mắt nàng đang sợ hãi từ từ mở ra. Thế giới ngắn ngủi dừng lại, Phạm Khinh Chu con ngươi phóng to không chỉ một lần, gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Thần chủ cảnh cấp 3 khí tức, đúng là hoàn toàn ngăn cản thần diệt chi lực của hắn. Đã là tại hạ một cái nháy mắt sẽ ra tay, họa thanh ảnh trong nháy mắt đã thu hồi kiếm ý. Ngươi! Phạm Khinh Chu nhìn Vân Triệt gần trong gang tấc, lặp đi lặp lại xác nhận tu vi của hắn với cảm giác của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vừa mới đang đột phá, nam tử, thần chủ cảnh sơ kỳ khí tức khiến hắn căn bản không thể coi trọng. Nhưng chính là một người như vậy lại đứng vững vàng trước mặt hắn, trực diện đón nhận lực lượng của hắn. Giờ khắc này, sự chấn động và hoang đường khiến hắn cảm thấy như đang ở trong giấc mơ. Cong! Vân Triệt bị thân kiếm xuyên suốt bàn tay bỗng nhiên căng lên, mang theo tử kiếm run rẩy, ánh sấm che phủ cũng lập tức tán loạn hơn nửa. Hắn một tay nhẹ nhàng đẩy, một luồng huyền khí ôn hòa đã đẩy họa thải ly ra xa. Người như ngươi, cũng xứng trở thành vực sâu kỵ sĩ. Hắn nhìn chăm chú vào Phạm Khinh Chu, trong miệng phát ra âm thanh lạnh lùng. Mà sắc mặt Phạm Khinh Chu càng lúc càng khó coi. Hắn một mực tính toán thu hồi kiếm, nhưng mặc cho hắn tập trung toàn lực, vẫn không thể rút tử kiếm ra khỏi năm ngón tay hắn. Ngươi! Là cái gì ngươi? Hắn gầm thấp, âm thanh mang theo 3 phần ngạc nhiên nghi ngờ, 7 phần lạnh lẽo sợ hãi. Cảnh giới lớn là điều không thể vượt qua. Dù họa thải ly có mạnh mẽ đến đâu, nàng vẫn chỉ là một người tu luyện ở chỗ tu chi kiếm. Nhưng một người chỉ cần thất bại một vài lần trước những đối thủ cùng cảnh giới, thì cũng đủ để nhận ra sự chênh lệch. Thậm chí, khả năng đối mặt với nhiều người ở cảnh giới thấp hơn, cũng không thể nào vượt qua nổi cảnh giới lớn như Phạm Khinh Chu. Nhưng trước mắt, nam tử thần chủ cảnh cấp 3 này, sức mạnh từ thân kiếm khổng lồ lại khiến hắn cảm thấy cánh tay như bị thiên tai đè nén, nặng nề đến mức gần như nứt xương. Một bán thần gầm gừ dữ dội, trong khi đối diện là thần chủ với vẻ mặt lạnh lẽo, bức tranh này thực sự không gì sánh được, thậm chí có phần buồn cười. Vân Triệt không đáp lại, ánh mắt hắn sắc bén, huyền khí bùng nổ trên người. Một tiếng duệ kêu vang lên, một luồng sức mạnh khổng lồ vượt xa tưởng tượng truyền đến từ thân kiếm. Tàn dư ánh sấm bị chôn vùi trong chớp mắt, Phạm Khinh Chu cầm kiếm, bàn tay lập tức nứt gan bàn tay, hắn kêu thảm thiết, mạnh mẽ thu tay lại. Vân Triệt chấn động bàn tay, xuyên suốt lòng bàn tay tử kiếm lập tức thoát ra, rơi vào tay kia của hắn. Phạm Khinh Chu giơ tay lên, năm ngón tay run cầm cập, lòng bàn tay máu thịt bên ngoài lật lên, hỗn hợp nát xương. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Triệt, con người co rúm lại, nhìn thấy tử kiếm của mình đã bị đối phương nắm trong tay. Điều này với người ngự kiếm mà nói là một sự thất bại cùng sỉ nhục. Nhưng trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại sự kinh hoàng như sóng lớn vỗ về. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hắn lại giống lên. Giờ đây, hắn tuyệt đối không tin rằng đối phương chỉ là một người vừa mới hoàn thành đột phá cấp 3 thần chủ. Tất nhiên là một lão quái vật có tu vi cao đến mức hắn không có tư cách thăm dò. À, Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh. Ánh mắt trào phúng và miệt thị như một kẻ thấp hèn bị chà đạp. Điều này khiến Phạm Khinh Chu càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Cũng may ngươi chỉ là một chuẩn kỵ sĩ. Nếu ngươi thực sự trở thành một vực sâu kỵ sĩ, với hành vi hôm nay của ngươi, ngươi sẽ phải mang theo vết bẩn. Ngươi đoán xem, đến lúc đó sẽ là ai không thể tha thứ cho ngươi. Lời của Vân Triệt như những nhát búa đập vào trái tim Phạm Khinh Chu. Hắn khinh bạc giơ tay lên, hình dáng như đang phúng cười. Có lẽ, ngươi có thể tiếp tục thử bịt miệng. Phạm Khinh Chu, con ngươi vẫn đang co rút và mở rộng, mãi không ngừng lại. Hắn không phải là kẻ ngu dốt, trái lại, tính cách hắn cực kỳ âm tàn quyết đoán, lại không thiếu sự lãnh tĩnh, nếu không hắn đã không quyết tâm đến mức này để bịt miệng. Quyết định diệt khẩu của hắn là bởi vì hắn hoàn toàn nắm chắc việc có thể gạt bỏ đối phương, không để lại dấu vết nào. Họa thải ly với thân phận của nàng khiến hắn sợ hãi, khiến hắn không dám nghĩ sâu, cũng khiến hắn không có đường lui. Hắn không thể nào mơ tưởng có thể gặp phải một tấm sắt như vậy. Một người có thể đoạt kiếm của hắn trong nháy mắt, hắn sẽ không ngây thơ đến mức tin rằng mình còn có thể bịt miệng. Khanh khách, âm thanh hàm răng bị cắn đứt vang lên từ môi Phạm Khinh Chu, hắn bắt đầu lùi lại ba bước, bỗng nhiên ánh mắt hắn tối sầm, cùng với gió cuốn xung quanh, hắn đã bạo phát mà đi, thân hình chớp mắt biến mất trong biển sương mù mênh mông. Quả thực là trực tiếp trốn thoát. Vân Triệt không đuổi theo, rốt cuộc, làm gì phải đuổi theo một kẻ đã chết. Hô, hắn thở dài một hơi, mà hơi thở này như thể đã lấy đi hết toàn bộ nguyên khí của hắn, cả người mềm nhũn quỳ trên đất. A, Họa Thải Ly khẽ kêu, vội vàng đến bên cạnh, ngươi. Ngươi không sao chứ? Nàng thấy Vân Triệt sắc mặt trắng bệch, máu tươi chảy đầm đìa trên bàn tay, nội tâm thoáng qua một nỗi đau nhức. Trước kia hắn đã từng chịu thương tích nặng, giờ lại trong tình trạng bị thương nặng mà đột phá, rõ ràng là đang gắng gượng. Như thể nghĩ đến điều gì, tiềm thức nàng định đưa tay đỡ hắn dậy, nhưng khi ngón tay ngọc gần chạm đến, lại vội vàng thu về. Yên tâm, ta rất tốt, chỉ là có chút hư nhược mà thôi. Vân Triệt không để ý cười, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tay phải che lên bàn tay chỉ bị máu nhuộm đỏ, cũng may đã dọa hắn lùi lại. Ngươi, vì sao phải dùng tay bắt kiếm của hắn? Họa Thải Ly không ngừng nhìn bàn tay bị tử kiếm xuyên suốt, máu trên áo cũng là một loại cảnh tượng đau mắt, ngươi rõ ràng có thể. Nếu chỉ đơn giản là phá tan hắn, ngươi sẽ bị lực lượng dư thừa gây thương tích. Vân Triệt mỉm cười nói, trên mặt không có bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào, hốt hoảng bên dưới, chỉ có thể như vậy. Họa Thải Ly mở miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ thấy tình cảnh như vậy, càng chưa bao giờ có được khoảnh khắc này. Một cảm giác lạ lẫm không tên, Vân Triệt lại chậm rãi thở ra một hơi, nói, có thể làm phiền tiên tử tỷ tỷ tiếp tục bảo vệ ta một chút thời gian, rất nhanh sẽ tốt thôi. Tốt. Họa Thải Ly không có bất kỳ do dự nào gật đầu, nàng lùi lại vài bước, một lần nữa bố trí một kết giới xung quanh Vân Triệt. Chỉ là so với trước đó, động tác của nàng có phần nhỏ lộn xộn, ánh mắt cũng tựa như mang theo sự khó giải. Giống như ở một nơi nào đó, trong một khoảnh khắc, một phần tâm hồn nào đó trong nàng bị kích thích mà không hề hay biết, Lê Sa lặng lẽ quan sát mọi thứ, cố gắng lý giải tất cả biểu hiện giả tạo của Vân Triệt. Gánh vác đại đạo phù đồ quyết, mỗi lần Vân Triệt đột phá hoàn thành, toàn thân thương thế đều sẽ khỏi hẳn, càng không thể suy yếu. Mà với cơ thể ngang ngược của Vân Triệt, việc bàn tay bị Phạm Khinh Chu chiếm đoạt có thể nói là cực kỳ khó khăn. Khó khăn không nằm ở Phạm Khinh Chu, mà là Vân Triệt nhất định phải phối hợp hoàn hảo giữa lực lượng bản thân và vị trí, góc độ bị đâm, loại động tác ngây thơ đến mức khiến người khó hiểu này, thật sự sẽ có tác dụng gì? Phạm Khinh Chu như sấm sét, tiếng sấm nổ vang khiến người ta khiếp sợ, tốc độ lại không hề giảm. Bởi vì, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được chỗ dựa của mình. Trong thời gian ngắn nhất quay về bịt miệng. Bằng không, trong biển sương mù mênh mông, nếu đối phương rời xa, sẽ lại khó tìm kiếm. May mắn thay, hắn không chỉ có tiếng sấm vang dội mà còn có vực sâu kỵ sĩ. Oanh, Phạm Khinh Chu lao vào một bức bình chướng vô hình, một bán thần mạnh mẽ lại bị bức bình chướng đẩy ra ngoài, rơi xuống đến tận vài dặm, khi rơi xuống đất, toàn bộ thân hình hắn đều bị ánh sấm chấn nát. Xương cốt toàn thân như đã tan vỡ thành từng mảnh, Phạm Khinh Chu đau đớn đứng dậy. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt bình thản mà uy nghiêm, hắn trong bộ giáp bạc, dáng người trung bình, nhưng đứng trước Phạm Khinh Chu, lại như một ngọn núi khổng lồ chọc trời, khiến Phạm Khinh Chu ngay lập tức nín thở. Hắn vốn định đứng dậy thì lập tức cúi xuống, cung kính quỳ gối mà lễ, sau đó ánh mắt quét qua bốn phía, xác nhận không có ai khác bên cạnh, hắn hoảng hốt quỳ xuống đất, nắm lấy tay nam tử áo bạc, thập tam thúc, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. Ngươi đang làm cái gì vậy? Giáp bạc nam tử đá hắn ra. Âm thanh lạnh lẽo thấu xương, ngươi phải bình tĩnh, không được hoảng sợ, không được tùy tiện, ngươi còn nhớ rõ lần này vào sương mù biển mục đích sao? Còn nữa, ta là giám sát người trong lần khảo hạch sương mù biển này, không phải cái gì thập tam thúc. Hắn nhíu chặt lông mày, toàn cảnh là sự mất lòng tin và cảnh cáo. Ta rõ ràng, Phạm Khinh Chu hung hăng hít một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, sau đó lại quỳ xuống trước mặt giáp bạc nam tử. Nhưng lần này ta đã gặp phải phiền toái lớn, nếu thập tam thúc không cứu giúp. Ta sợ rằng sẽ lại vô vọng trở thành vực sâu kỵ sĩ. Giáp bạc nam tử vốn đã nhíu chặt lông mày lại một lần nữa, càng chặt hơn, nhưng không đá hắn ra, chỉ lạnh lùng nói. Phạm Khinh Chu thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng, bỗng nhiên toàn thân lạnh toát, bởi vì nam tử trước mặt như thấy điều gì đó, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn bị giáp bạc nam tử nắm chặt cổ áo, trong cơn ngạt thở, đã bị nhấc bổng lên, ngươi trên người kiếm thương từ đâu ra? Từ đâu ra? Giáp bạc nam tử ánh mắt phóng đại, rõ ràng lộ ra sự hoảng sợ. Âm thanh của hắn cũng đột ngột trở nên khàn khàn. Bàn tay nắm chặt cổ họng hắn cũng rõ ràng run rẩy. Phạm Khinh Chu không dám dãy giụa, mà phản ứng của giáp bạc nam tử lại khiến hắn lập tức rơi vào sự sợ hãi. Người nói phiền phức, hẳn là chính là. Giáp bạc nam tử nhíu mày, mỗi chữ nói ra đều trở nên âm lệ hơn. Người để lại kiếm thương trên người ngươi là ai? Phạm Khinh Chu không thể phát ra âm thanh, chỉ có ánh mắt trở nên sợ hãi hơn nữa. Bởi vì sắc mặt của giáp bạc nam tử khiến hắn cảm thấy đối phương là một người mà hắn phải rất kiêng kỵ. Dù cho việc đoạt lấy Uyên Tinh có thể truyền ra, cũng chỉ là một điều xấu hổ. Nhưng ác nghiệm như một quả cầu tuyết, cho đến khi không còn kiểm soát, hắn suýt chút nữa đã tự chôn mình. Đinh! Một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên, như tiếng châm rơi xuống mặt nước. Hắn không còn thấy Phạm Khinh Chu bên trong tay mình nữa. Cổ hắn khó khăn xoay chuyển. Mười trượng bên ngoài, Phạm Khinh Chu lặng lẽ ngồi đó, không phát ra tiếng động, không có vết máu. Chỉ có một vòng kiếm mang nhàn nhạt lặng lẽ tán ra. Bịch! Giáp bạc nam tử quỳ một gối xuống đất, trang trọng bái, vực sâu kỵ sĩ Phạm Thành, cung nghênh kiếm tiên tôn giá. Phạm Khinh Chu phẩm hạnh không đoan chính, tín niệm có uế, đã không còn tư cách để trở thành tịnh thổ chi kỵ sĩ. Nay được kiếm tiên tiền bối hạ mình tự tay trừng trị, đó là suốt đời may mắn của hắn. Là một gần hầu bởi vạn đạo thần quan, Phạm Thành ngay lập tức nhận ra Phạm Khinh Chu đã bị Ly Vân kiếm thương tổn. Mà Ly Vân kiếm đã được vạn đạo thần quan tự tay giao cho kiếm tiên Họa Thanh Ảnh, và ánh mắt luyến tiếc của Họa Thải Ly luôn hướng về nó. Trong khoảnh khắc đó, hắn biết rằng Phạm Khinh Chu đã chắc chắn phải chết, không ai có thể cứu được. Kiếm tiên Họa Thanh Ảnh, trong mắt thế nhân là một tiên nhân trên trời, không nhiễm bụi trần, không dính dáng đến ân oán thế gian. Nhưng, chỉ cần có đủ lý do, hắn sẽ hiểu rõ. Một khi liên quan đến Họa Thải Ly, vị kiếm tiên này sẽ trở thành một kẻ cố chấp điên cuồng. Đối với Họa Thải Ly, hắn cảm thấy thẹn, còn đối với chính mình, hắn hận. Vạn đạo thần quan đã từng nói qua, cuộc đời còn lại của Họa Thanh Ảnh, có lẽ đều là vì Họa Thải Ly. Nếu như Phạm Khinh Chu trêu chọc Họa Thanh Ảnh, có lẽ Họa Thanh Ảnh sẽ không thèm để ý đến việc giết hắn. Nhưng nếu trêu chọc Họa Thải Ly, thì một vạn cái mạng cũng không đủ để hắn chết. Âm thanh của Phạm Thành rất nhanh bị bụi sương mù nuốt chửng, rất lâu sau, lại không có ai trả lời. Phạm Thành vẫn như cũ, cúi đầu, hiện lên vẻ cung kính, không động đậy, cứ như vậy trôi qua nửa canh giờ, hắn mới cẩn thận đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng bước đi, yên lặng rời xa, không dám nhìn Phạm Khinh Chu, thậm chí thi thể của hắn cũng không dám nhìn. Hắn thậm chí không rõ ràng cái gì đã xảy ra, cũng không có dũng khí để truy tìm. Sương mù biển giống như bình thường yên tĩnh trầm mặc, nhưng lòng Họa Thải Ly lại gấp gáp hơn bao giờ hết, kéo dài mạch suy nghĩ hướng về không gian xa xôi, không dám lơ là chút nào. Đôi mắt nàng không ngừng tìm kiếm về phía Vân Triệt, lúc thì phức tạp, lúc thì mơ hồ. Một lần nữa được hắn cứu. Nàng cả đời lớn lên dưới sự chiều chuộng của người khác, đã sớm quen với việc được bảo vệ. Nhưng Vân Triệt, trong nửa năm ngắn ngủi, luôn luôn không hẹn mà gặp. Lần thứ nhất hắn ra tay vì nàng, nàng cảm thấy rất thú vị, không thể không nhớ đến người này. Lần thứ hai, đó là lần đầu tiên trong đời nàng rơi vào tình huống nguy hiểm như từ trên trời rơi xuống. Lần này, hắn vì không nhường nàng mà bị thương, không tiếc dùng tay đỡ kiếm. Hắn bảo vệ nàng, mang theo sự mạo hiểm và đau thương, cảm giác hoàn toàn khác biệt với sự che chở mà nàng đã quen thuộc từ trước. Giống như để đáp lại, nàng vô cùng căng thẳng nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra với Vân Triệt. Trên bụi khung, Họa Thanh Ảnh nhìn Họa Thải Ly lúc này, không khỏi nhíu mày. Không để nàng lo lắng quá lâu, một chút thời gian sau, Vân Triệt đã mở mắt. Hắn nâng tay trái lên, lòng bàn tay trống rỗng đã bị phong kết, nhưng nhìn lên vẫn như cũ rất đáng sợ. Hắn hành động khiến ánh mắt Họa Thải Ly lập tức quay lại, bước tới hai bước, ân cần hỏi, ngươi thương thế còn tốt không? Tốt nhất là nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Vân Triệt lại trực tiếp đứng dậy, mỉm cười nói, yên tâm. Ta có thể hồi phục tốt, loại thương thế này đối với ta không có vấn đề gì. Hắn nhìn Họa Thải Ly, ánh mắt đột nhiên hơi run, mở miệng nói, tiên tử tỷ tỷ, ta có thể gần chạm một chút vào trán ngươi không? Khi thấy ánh mắt Họa Thải Ly kinh ngạc, hắn vội vàng nói, ta không có ý mạo phạm, càng sẽ không đụng chạm thực sự, chỉ là muốn đến gần nửa thước mà thôi. Hắn vội vàng giải thích, và ánh mắt của Họa Thải Ly từ ngạc nhiên chuyển sang mỉm cười, hiếu kỳ hỏi, vì sao? Vân Triệt không tiếp tục giải thích. Mà bước tới hai bước, trực tiếp đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, ta cam đoan rất nhanh sẽ tốt lên. Họa Thải Ly theo bản năng lùi lại. Nhưng, trong lòng nàng chưa kịp bối rối, liền đã bị ánh sáng trắng nhoáng hiện ra trước mắt cuốn đi toàn bộ tâm trí. Nàng yêu thích những vật màu trắng thuần khiết, như chiếc áo tuyết trắng, tay cầm Ly Vân kiếm, trong tịnh thổ có mây tím. Nhưng, nàng chưa bao giờ thấy ánh sáng tinh khiết đến mức này. Tinh khiết đến mức dường như không có chỗ nào trên thế gian có thể ẩn nấp khỏi nó. Nàng sợ hãi đứng đó, mặc cho ánh sáng trắng nhoáng gần sát, khi ánh sáng trắng chạm vào trán, cảm giác đau đớn quanh vết thương ngay lập tức giảm đi, ngũ giác như được suối nguồn tẩy rửa, sương mù biển mang đến sự đục ngầu và gò bó chớp mắt tiêu tan, trở nên không gì sánh được thanh minh. Môi nàng mở ra một chút, nàng hoàn toàn sợ hãi đứng đó, ánh mắt không tự chủ nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân Triệt, như ánh đèn sáng trong đêm. Ở một không gian xa xôi, Họa Thanh Ảnh ban đầu nghi hoặc, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, mâu quang kịch động. Nhưng sau đó lại nổi lên sự bác bỏ. Tuy nhiên, cảm giác thiêng liêng, mà ánh sáng trắng mang lại càng ngày càng rõ nét trong linh giác của hắn. Nội tâm hắn chấn động bắt đầu điên cuồng phóng đại, thứ thiêng liêng này tồn tại theo cách mà chỉ có ghi chép trong bí kíp. Nếu nói rằng nó tồn tại thì cũng chỉ là một loại thần thánh đối lập. Nhưng bây giờ hiện ra trong linh giác của Họa Thanh Ảnh lại là một loại tuyệt đối không nên tồn tại, cũng không thể tồn tại. Tuyệt đối thần thánh, tuyệt đối thuần khiết. Sinh linh vốn không thể nhận biết, chưa bao giờ tiếp xúc qua sự vật, nhưng cảm giác thiêng liêng ấy lại rõ ràng đến mức như một sự tồn tại của pháp tắc tối cao, không cho phép sinh linh bình luận và nghi ngờ, tuyệt đối nhận biết. Ánh sáng, rực rỡ, huyền bí. Họa Thanh Ảnh khẽ đọc lên những chữ mà vốn chỉ tồn tại trong các ghi chép thần thánh, trong đôi mắt đen của hắn, nhìn Họa Thải Ly, vết máu trên trán nàng trong ánh sáng trắng nhoáng dần dần tan biến, vượt xa tốc độ nhận thức. Cho đến khi cả vết máu cũng hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, ánh sáng trắng tiêu tan, Vân Triệt thu tay lại, một lần nữa hiện ra nụ cười. Họa Thải Ly liên tục giơ tay lên, an ủi trán mình, giữa ngón tay truyền đến chỉ có cảm giác giống như ngọc gấm chạm vào, không có bất kỳ dấu vết nào của thương tích. Đây là cái gì lực lượng? Đôi mắt đẹp của nàng rõ ràng có chút thất thần, trái tim vang lên bốn chữ ánh sáng huyền lực. Dù sao nàng cũng là chiết thiên thần nữ, vốn có tầng lớp nhận thức rất cao. Ánh sáng huyền lực mặc dù chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới vực sâu, nhưng trong các ghi chép, nó đặc biệt rõ ràng. Thuần trắng, tinh khiết và thần thánh là sức mạnh chữa lành thuần khiết nhất và mạnh mẽ nhất của thế gian, thậm chí có thể sáng tạo ra những kỳ tích sinh mệnh. Vân Triệt hơi nghiêng ánh mắt, rồi lại thản nhiên nói, đó là sư phụ của ta ban tặng cho ta một loại đặc thù lực lượng, cũng là trên người ta. Hắn nhất định phải giữ kín bí mật này. Ánh sáng huyền lực hiện ra, việc này một khi truyền ra, có thể nghĩ mà thông báo gợi ra bao nhiêu chấn động to lớn. Không có chút nghi ngờ nào, trừ khi mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát, bằng không đây là một bí mật mà nhất định phải tận toàn lực giữ gìn. Quan trọng như vậy, vì sao ngươi lại? Vân Triệt ánh mắt ấm áp, khóe môi cong lên. Sư phụ nói qua, tích thủy tri ân, tất làm suối tuôn tương báo. Tiên nữ tỷ tỷ vừa mới cứu ta trong nguy nan, ta dù có phải dùng hết mạng sống để báo đáp cũng là nên, huống chi chỉ là một bí mật. Hắn ánh mắt bỗng nhiên hơi có chút thấp xuống, tựa hồ do dự một hồi, mới cưỡng ép nói ra với vẻ thẹn thùng, thực ra cũng có một chút tư tâm bên trong. Tiên tử tỷ tỷ tuy rằng chỉ lộ nửa nhan, nhưng là ta trong đời thấy qua đẹp mắt nhất, hoàn mỹ nhất. Vật đó, tiên tử tỷ tỷ cái trán vết thương, khiến ta bỗng chốc hiểu rõ vì sao thế gian tiếc nuối nhất không phải là vô song ngọc nát, mà là bạch bích nhuộm hà. Cho nên không thể không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họa Thải Ly trong lòng dậy lên một loại cảm xúc lạ lẫm nhưng hoàn toàn không biết nên làm sao trả lời. Tiên tử tỷ tỷ có thể giúp ta giữ kín cái này bí mật sao? Vân Triệt nhẹ giọng nói, sư phụ từng lặp đi lặp lại căn dặn, tuyệt đối không thể quá sớm đem loại này lực lượng dương chi người trước. Nhưng ta ở trước mặt tiên tử tỷ tỷ, thực sự không thể kiềm chế. Họa Thải Ly ba phần mộng mị, bảy phần không tên tâm loạn, vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi là vì giúp ta. Ta khẳng định sẽ vì ngươi bảo thủ cái này bí mật, tuyệt sẽ không để cho người khác biết. Hơn nữa, nàng nhấn mạnh nói, rõ ràng là ngươi cứu ta nhiều lần, có lẽ ta mới là người nên báo đáp ngươi. Vân Triệt về phía Họa Thải Ly mỉm cười, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ giơ tay một cái, kiếp thiên chu ma kiếm liền bay trở về tay hắn, ngay cả mai này khá lớn uyên tinh cũng không quên thu về. Hắn gật đầu với Họa Thải Ly, tiên tử tỷ tỷ, thật may mắn khi chúng ta có thể gặp nhau trong sương mù biển, ta sẽ không quấy rầy ngươi luyện tập, mong có duyên gặp lại. Nói xong, hắn xoay người, kéo kiếp thiên kiếm rời đi một cách gọn gàng. Trong lòng Họa Thải Ly đầy những điều muốn nói nhưng lại không thốt ra được, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn bóng dáng hắn khuất dần. Lúc này, bên tai nàng bỗng nhiên vang lên giọng nói của Họa Thanh Ảnh, Thải Ly, hãy tìm cách đồng hành cùng hắn. Đôi mắt đẹp của Họa Thải Ly run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy giọng nói của Họa Thanh Ảnh, từ khi bước vào sương mù biển. Trước đó, trong những lần nguy hiểm, nàng chưa bao giờ nghe thấy. Thậm chí, Họa Thải Ly còn không khỏi nghi ngờ liệu cô có thật sự rời khỏi hay không. Giờ đây, cô rốt cuộc lên tiếng, nhưng không phải để chỉ dẫn hay khuyên bảo, mà là để thúc giục nàng. Chủ động đi cùng một nam tử. Nàng thử hỏi trong lòng, giọng nói của Họa Thanh Ảnh lạnh lẽo như kiếm, người này thăng tiến cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong nửa năm từ thần quân cảnh đã trưởng thành đến thần chủ cảnh cấp 3, huyền lực càng quỷ dị đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại còn có thể điều động lực lượng của thần chủ cảnh thất bại cấp 1 bán thần. Chuyện này, theo như lịch sử, chưa từng có ai làm được. Hơn nữa, người đã tận mắt chứng kiến, hắn đột phá tại thời điểm đó đã hiện ra 5 loại nguyên tố lực. 5 loại nguyên tố lực cùng tồn tại trong thân thể hắn mà không có dấu hiệu bạo loạn. Điều này chắc chắn là một ghi chép về ánh sáng huyền lực đã tuyệt thế từ lâu. Họa Thải Ly nói, vậy cô ý muốn nói gì? Kẻ này rất dị thường, khó mà nói rõ được. Họa Thanh Ảnh tiếp tục, hắn chắc chắn mới vào đời không lâu, nếu không đã sớm khiến thế giới xôn xao. Lai lịch của hắn chắc chắn không bình thường. Trong thời gian này, ngươi tạm thời gần gũi hắn, nhưng cũng không cần phải dò xét hắn quá kỹ, ta sẽ tự mình quan sát. Đôi mắt đẹp của Họa Thải Ly trong lòng đầy kinh ngạc, không phải vì Họa Thanh Ảnh đánh giá Vân Triệt, mà vì sự lãnh đạm của cô đã khiến nàng nhận ra rằng, cô ấy lại muốn chủ động quan sát một nam tử mà nàng vừa mới quen. Cảm giác như mình biểu hiện quá khác thường, Họa Thanh Ảnh nhẹ nhàng nói, Thải Ly, có một điều ngươi phải yên tâm, kẻ này tuyệt đối không phải người xấu. Tất cả về ánh sáng huyền lực ghi chép đều đã từng đề cập rằng, ánh sáng huyền lực rất hiếm khi xuất hiện trên thế gian, bởi vì để nhận được ánh sáng huyền lực, không chỉ cần thân thể trong sạch, mà còn cần tâm hồn thuần khiết và thiện lương, không được có chút dơ bẩn nào. Hắn đã nhận ánh sáng huyền lực thì chắc chắn là một tâm hồn cực kỳ thuần khiết. Hơn nữa, hắn còn không tiếc tổn hại bản thân để cứu giúp người khác. Những nơi hắn đã đi qua, đều không nghi ngờ gì nữa đều phù hợp với hai chữ thuần thiện. Nếu không, ta đã không đồng ý cho ngươi đồng hành cùng hắn. Ta đã rõ. Họa Thải Ly đáp. Kể từ khi bước vào sương mù biển, nàng chưa bao giờ kết bạn với ai. Nhưng giờ đây, đối mặt với yêu cầu từ cô, trái tim nàng lại không có chút bài xích nào. Ngược lại, còn cảm thấy như có một sự mong đợi ẩn kín. Nàng không lập tức đuổi theo Vân Triệt, mà nhìn lên bầu trời đầy sao, nghiêm túc nói. Nhưng cô, ta đã hứa với hắn, muốn giữ bí mật cho hắn. Ngươi nói nhiều. Họa Thanh Ảnh nhàn nhạt đáp. Ngươi sẽ không tiết lộ bí mật của người khác. Ha ha. Họa Thải Ly lặng lẽ thè lưỡi về phía cô, rồi thân thể nàng như một làn gió, bay về hướng Vân Triệt. Vân Triệt bước đi với tốc độ không nhanh không chậm, hướng ra ngoài sương mù biển. Ngươi sao lại muốn bại lộ ánh sáng huyền lực? Lê Sa hỏi, nàng không hiểu điều này, nhưng điểm đó khiến nàng bối rối. Vân Triệt chậm rãi nói, bày ra bí mật là một loại tin tưởng và giao phó. Việc cùng nhau bảo thủ bí mật sẽ vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai người, bí mật càng lớn thì càng như thế. Nếu không có kẻ theo dõi thì càng tốt. Lê Sa vẫn chưa hiểu, nhưng không hỏi thêm, chỉ cảnh cáo, ngươi không lo lắng bí mật này bị tiết lộ sao? Điều đó sẽ rất phiền phức đối với ngươi hiện tại. Đương nhiên, việc tiết lộ có giá phải trả rất lớn, cũng chính vì thế, việc chủ động bày ra bí mật mang lại lợi ích rất lớn. Điều kiện tiên quyết là ta hoàn toàn tin tưởng rằng, các nàng sẽ không tiết lộ chi tiết ra ngoài. Vân Triệt bình thản nói. Lê Sa hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm gì tiếp theo? Ta muốn nàng chủ động tới gần ta. Vân Triệt cười đáp, không nhanh không chậm bước đi, nhưng vẫn rất cẩn thận trong sương mù biển, không có vẻ gì do dự. Lê Sa hơi ngạc nhiên, với thân phận của nàng, lại có người bên cạnh bảo vệ, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ nàng sẽ? Vân công tử. Giọng nói của thiếu nữ từ phía sau vang lên, xuyên qua lớp sương mù, vẫn như cũ đầy vui vẻ và biến hóa. Lê Sa im bặt. Vân Triệt quay người, nhìn về phía thiếu nữ đang bay tới trong sương mù, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và thích thú. Thiếu nữ hạ mình xuống trước mặt hắn, làn da trắng như tuyết che phủ một lớp nhẹ, không biết là vì lần đầu tiên chủ động tiếp cận một nam tử mà khẩn trương, hay vì lý do nào khác mà nàng không thể hiểu. Đôi môi nàng nhẹ động, vừa định mở miệng, lại nghe Vân Triệt ngạc nhiên hỏi, ngươi sao biết ta họ Vân? Họa Thải Ly lập tức nghẹn lời, tâm trí nàng xoay chuyển nhanh chóng, lúc này mới nhớ ra rằng trong những lần giao tiếp trước, hắn hình như chưa bao giờ nhắc đến tên của mình trước mặt nàng. Thiếu nữ bỗng dưng ngây ra, khiến Vân Triệt nhíu mày, như đang nghiên cứu nghiêm túc. Ta thật kỳ quái, tại sao chỉ trong thời gian ngắn nửa năm, từ Lân Uyên giới đến mênh mông sương mù biển mà luôn có thể gặp được ngươi? Hóa ra, ngươi luôn lén lút điều tra và theo dõi ta. Lê Sa, không phải không phải. Thiếu nữ cả đời được chiều chuộng, chưa từng chịu uất ức như vậy. Nàng lo lắng như bị đâm phải, không thể không vội vàng lắc đầu phủ nhận, ta không có. Ta sao có thể, vậy sao ngươi lại biết rõ ta họ Vân? Vân Triệt lại hỏi. Nhìn thấy thiếu nữ dễ dàng rối loạn như vậy, Vân Triệt không thể không nghi ngờ về tuổi tác và kinh nghiệm của nàng. Thật kỳ lạ. Dù được bảo vệ tốt, nhưng tại sao nàng lại có vẻ ngây thơ đến vậy? Họa Thải Ly vội vàng giải thích, khi ở Lân Uyên giới, ta đã biết rõ người họ Vân, tên Triệt. Hơn nữa, Vân Triệt kéo dài âm thanh, ánh mắt lập tức tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu. Hóa ra là ở thời điểm đó, ngươi đã sớm biết rõ nội tình của ta. Không trách được, ngươi còn nói rằng ngươi không có theo dõi ta. Một lần giải thích lại hoàn toàn phản tác dụng. Họa Thải Ly càng thêm rối rắm, chỉ có thể lắc đầu, ta thật sự không có. Lúc đó, ha ha, Vân Triệt lại cười lớn, khiến Họa Thải Ly nhất thời mơ hồ. Nói đùa, ta đương nhiên biết ngươi không có theo dõi ta. Vân Triệt nhìn nàng, nói, ta vừa nghĩ một chút, ngươi biết tên ta là vì thời gian ở lại Lân Uyên giới, thấy trận Lân Thần chi hội đó đúng không? Chỉ có điều ngươi nguyện ý ở lại Lân Uyên giới, chỉ có thể là Lân Thần cảnh mở ra rồi. Thiếu nữ vội vàng gật đầu xác nhận, chính là thời điểm đó. ta rất muốn tận mắt nhìn xem truyền thuyết về Lân Thần, cho nên đã đi quan sát Lân Thần chi hội, ở đó mới biết rõ tên ngươi. Nàng lại lập tức bổ sung, còn có tuổi tác. Quả nhiên, Vân Triệt nói, nhưng Lân Thần cảnh không phải người ngoài nào cũng vào được, ngươi mong muốn nhưng lại không thể đạt được. Họa Thải Ly thở phào, đúng vậy, vì vậy, khi Lân Thần chi hội chưa kết thúc, ta đã rời đi. Nói xong, nàng âm thầm oán thầm, đã cố ý dọa ta. Cô còn nói hắn chắc chắn không phải người xấu, thực ra cũng rất kỳ quặc. Nàng không nhận ra rằng, trái tim mình lại đánh giá một người như vậy. Họa Thải Ly xác nhận rằng mình cũng không biết rõ Lân Thần cảnh. Vân Triệt thấy nàng cười không ngớt, trong lòng lập tức thả lỏng. Tiên tử tỷ tỷ có gì phân phó sao? Hắn hỏi. Không phải là phân phó. Họa Thải Ly tiến gần thêm một bước, trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sau đó chớp mắt, đôi mắt đẹp của nàng bừng sáng, ẩn trong làn khói mỏng dưới môi nàng tạo thành một vòng cung kiều diễm. Sương mù biển xa quả thật đáng sợ hơn nhiều so với dự đoán của ta. Hôm nay nếu không có ngươi, có lẽ ta đã. Hiện tại ta thương thế và huyền lực đều chưa phục hồi, lại không dám tùy tiện một mình. Vậy nên, có thể mời ngươi cùng ta đồng hành một đoạn đường được không? Sự che giấu nhỏ nhoi của nàng đã tiết lộ rõ ràng sự lo lắng và không tự tin của thiếu nữ. Nàng nói xong, lẽ ra nên thở phào một hơi, nhưng trái tim nàng bỗng nhiên đập rộn ràng, âm thanh bịch bịch như tràn ngập trong hồn hải. Trong khoảng thời gian này, nàng càng ngày càng nhận thức rõ về vẻ ngoài của chính mình. Nàng đã từ chối sự tiếp cận của rất nhiều người, cảm nhận được biết bao ánh mắt hoặc ngưỡng mộ, hoặc tham lam. Mà giờ khắc này, sau khi nàng bước vào cõi mây, lại lần đầu tiên trong đời chủ động mời một nam tử, cảm giác hồi hộp kỳ lạ này thật sự mới mẻ và phức tạp. Lần đầu tiên trong đời luôn tràn ngập sự ngạc nhiên và lo lắng, đồng thời cũng khắc cốt ghi tâm. Không ngoài dự đoán, nam tử trước mặt vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, một lúc lâu không nói gì. Họa Thải Ly đương nhiên không thể quên, nàng và Vân Triệt đã gặp nhau mấy lần, mỗi lần đều thấy Vân Triệt rất nhanh cúi người rời đi, rõ ràng là không muốn có giao thoa với nàng. Câu nói kia, bởi vì chúng ta không phải là người của một thế giới, đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Dựa vào hành động trước đó của Vân Triệt, nếu hắn thẳng thắn từ chối, nàng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Vừa định mở miệng nói gì thêm, nàng đã thấy Vân Triệt nhẹ gật đầu, được, vậy không bỏ cuộc. Hả? Họa Thải Ly không giấu nổi sự kinh ngạc của mình chút nào, tiếp theo còn nghĩ rằng hắn sẽ từ chối. Trước đó, mỗi lần gặp ta, ngươi đều lập tức tránh đi, khiến ta không có cơ hội cảm tạ, như thể ta mang theo thứ gì đó đáng sợ vậy. Sao lại như thế được? Vân Triệt cười lắc đầu, nhân vật như tiên tử tỷ tỷ, trong đời có thể gặp một lần là vinh hạnh lớn lao, sao có thể khiến người ta tránh còn không kịp. Lúc trước chỉ là, hắn thu lại nụ cười, trong mắt ẩn chứa điều gì đó sâu sắc, nguyên nhân ta đã nói, chúng ta thật sự là người của hai thế giới, ta tự biết không nên thân thiết với ngươi, vì vậy mới lựa chọn tránh lui. Sao ngươi lại cảm thấy như vậy? Nàng suy nghĩ một chút, rất chân thành hỏi. Có vài điều không thể nào che giấu được. Vân Triệt nói với giọng cực kỳ bình tĩnh. Xuất thân của tiên tử tỷ tỷ, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra sự cao quý. Lần đầu gặp ở Hoàng Thành Hách Liên tại Lân Uyên Giới, lời nói và hành động của ngươi đã khiến ta hiểu được. Xuất thân của ngươi rất cao quý, chắc chắn là điều ta khó tưởng tượng, càng không thể chạm vào. Giọng điệu của hắn lại bình thản hơn một chút, người ở thế giới khác nhau không nên có liên hệ. Trên bầu trời xám xịt, đôi mắt xanh của Họa Thanh Ảnh dừng lại giữa những đám mây, bỗng nhiên trở nên mông lung, nỗi đau trong tâm hồn nàng đột ngột trỗi dậy. Nàng biết Vân Triệt đang kể lại một chân lý tàn khốc trong hiện thực, nhưng lại có quá nhiều người không muốn thừa nhận. Lời nói như vậy lẽ ra phải thuộc về loại tang thương vạn trượng, hoặc là sự tan vỡ, hiểu ra, chứ không phải từ một người chưa đủ trải nghiệm, chỉ là một kẻ ngây thơ cuồng dại. Giống như Họa Thải Ly lúc này, có lẽ nàng nhận thức được vẻ ngoài của mình, nhưng chắc chắn không thể hiểu được chân ý trong lời nói này. Nhưng nếu thực sự nói như vậy, chúng ta thực ra đều đang ở trong cùng một thế giới mang tên Thâm Uyên, vậy thì làm sao không tính là người cùng một thế giới chứ? Họa Thải Ly chớp mắt, không đồng ý với phân biệt đó. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại nguyện ý chấp nhận như vậy? Yêu cầu của ân nhân cứu mạng đương nhiên không thể từ chối. Vân Triệt thản nhiên trả lời. Thực ra, ta vẫn cảm thấy nhân vật như tiên tử tỷ tỷ. Khi ra ngoài lịch luyện nhất định sẽ có một người rất mạnh mẽ âm thầm bảo vệ. Vì vậy trước đó, ta cảm thấy mình xen vào việc của người khác. Ánh mắt Họa Thải Ly dao động, chẳng trách. Nhưng bây giờ xem ra, tiên tử tỷ tỷ thật sự là đang một mình rèn luyện. Lời của Vân Triệt có lý. Dù sao nếu không phải vào thời khắc cuối cùng hắn ra tay, thì Họa Thải Ly đã phải chịu chết dưới kiếm của Phạm Khinh Chu. Cô của ta đã nói, khi lịch lãm rèn luyện, nếu như tâm không có chỗ dựa, thì khó có đột phá, cũng không tính là lịch lãm chân chính. Cho nên, đôi hàng mi dài như cánh bướm chớp chớp, nàng hiển nhiên không am hiểu việc lừa dối, chỉ cần không nói ra những điều sau đó, mà để Vân Triệt tự hiểu, thì không tính là gạt người. Thì ra là thế, Vân Triệt tùy ý hỏi, cô. Ừm, cô cũng là sư phụ của ta, cũng là người đã đẩy ta ra ngoài lịch luyện. Bước chân của Họa Thải Ly nhẹ nhàng, đứng cạnh Vân Triệt, vậy từ bây giờ, chúng ta là đồng bạn đúng không? Vân Triệt rất trịnh trọng gật đầu, được. Ân cứu mạng của tiên tử tỷ tỷ, báo đáp tính mạng cũng không quá đáng. Trước khi tiên tử tỷ tỷ khỏi bệnh, ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn. Họa Thanh Ảnh nghe ra được, lời nói nghiêm túc của hắn rõ ràng mang theo vài phần lý trí xa cách. Với phong hoa và xuất thân của Họa Thải Ly, bất luận ai tiếp cận nàng, trong lòng đều sinh ra đủ loại mưu đồ. Mà Vân Triệt đối mặt với Họa Thải Ly chủ động tiếp cận, lại là... Đây cũng là người thân thừa quang minh huyền lực. Có lẽ đúng như trong ghi chép, linh hồn quang minh không thể chứa bất kỳ sự âm tà nào của thế tục. Đúng rồi, còn không biết, tiên tử tỷ tỷ tên gì. Đôi mắt trong suốt của hắn tràn đầy mấy phần mong đợi. Họa Thải Ly nhẹ nhàng tiến về phía trước vài bước, khiến ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn vào bóng lưng nàng. Ta tên là Khúc Ước Tâm. Ngay sau đó, nàng lại nói thêm một câu có vẻ dư thừa, đây là tên cô đặt cho ta. Một tiếng vang trầm đục, hai con uyên thú thần chủ sơ kỳ chưa tới gần, đã bị chấn vỡ trên không trung, không còn tiếng động. Ánh mắt Vân Triệt cẩn thận nhìn quanh, sau đó mới chậm rãi buông cánh tay xuống. Vậy ngươi ở lại Lân Uyên giới, tham gia Lân Thần chi hội kia, cũng là vì báo đáp ân tình của vị công chúa hoàng thất kia phải không? Họa Thải Ly ở bên cạnh hắn truy hỏi, hoàn toàn không bị sự xuất hiện bất ngờ của uyên thú làm ảnh hưởng đến sự hăng hái. Bão cát ngoài Lân Uyên giới thật sự rất khủng khiếp, ta lúc đó bị trọng thương, nếu không có Hách Liên trưởng công chúa cứu giúp, không biết sẽ bị vây trong bão cát bao lâu. Vân Triệt tùy tiện nói, để báo đáp, ta tạm thời gia nhập Hách Liên công chúa. Ngay cả hoàng thất, vì họ thắng được tư cách tiến vào Lân Thần cảnh. Thì ra là thế, lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi là phò mã của vị công chúa hoàng thất kia. Họa Thải Ly cười dài nói. Vân Triệt kinh ngạc không hiểu, tại sao lại cho là vậy? Bởi vì các ngươi ở rất gần nhau. Hơn nữa giữa các ngươi, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy như vậy. Hẳn là rất nhiều người đều nghĩ như thế. Nàng nhìn thần sắc Vân Triệt tràn đầy kinh ngạc, hai đầu lông mày nhướng lên một vòng ranh mãnh. Từ khi bước vào Vũ Hải, tâm trạng của nàng chưa bao giờ thả lỏng như thế, ngay cả đôi mắt đẹp cũng như có thêm ngàn vạn ngôi sao. Một mình trong biển sương mù, lúc nào tinh thần cũng căng thẳng, cho dù chỉ một chút thời gian thở ra cũng có thể gặp nguy cơ đột kích, mỗi giây trôi qua đều giống như ngâm mình trong vũng bùn đáng sợ. Mà có người làm bạn, có thể một người cảnh giác, một người nghỉ ngơi và hồi phục, áp lực không chỉ giảm đi. Làm sao có thể? Vân Triệt bật cười lắc đầu, nàng là công chúa hoàng thất cao quý. Mà ta chỉ là một đám lục bình không dễ bị bão cát cuốn vào Lân Uyên giới. Nếu không phải nàng cho ta phần ân tình này, ta và nàng cũng không có khả năng có bất kỳ giao thiệp nào. Ngươi, luôn coi trọng ân tình, tâm trạng không bị đè nén. Bước chân của Họa Thải Ly nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bình thường. Vậy sau khi ngươi tiến vào Lân Thần cảnh, có tận mắt nhìn thấy con Lân Thần trong truyền thuyết kia hay không? Vân Triệt trực tiếp lắc đầu, trên mặt không hề có vẻ tiếc nuối, không có. Ta đối với việc tiến vào Lân Thần cảnh cũng không có hứng thú. Tham gia Lân Thần chi hội chỉ là vì báo đáp ân tình của Hách Liên trưởng công chúa. Theo Hách Liên hoàng thất tiến vào Lân Thần cảnh, ta chỉ lưu lại duy nhất một mình ngươi. Ngắn ngủi mấy canh giờ liền đi ra, sau đó rời Lân Uyên giới. A, thần sắc kinh ngạc che kín nửa khuôn mặt như ngọc kia, ngươi lại trực tiếp rời đi. Vị công chúa hoàng thất kia không giữ ngươi lại sao? Bọn họ, nhất là nàng, hẳn là không nỡ thả ngươi đi mới đúng. Vân Triệt mỉm cười lắc đầu, giúp Hách Liên hoàng thất đạt được tư cách tiến vào Lân Thần cảnh. Ta xem như đã hoàn thành việc báo đáp ân tình, đã ân oán xong, ta tự nhiên không có lý do tiếp tục ở lại Lân Uyên giới. Như ngươi nghĩ, ta cũng đã nghĩ qua, nàng rất có thể sẽ thịnh tình giữ lại, nếu như trước mặt từ chối, tất sẽ thương tâm. Mà sư phụ có dạy, thân là nam nhi, có thể giết nữ tử, lại không thể tổn thương tâm tư của nữ tử. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn không lý do mà biệt ly. Như vậy, đầu của Họa Thải Ly hơi nghiêng, đang cố gắng lý giải câu nói của Vân Triệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, nhiều đến mức trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi từ đâu. Bởi vì trên người hắn, thực sự có quá nhiều điều làm cho nàng cảm thấy mới lạ. Đặc biệt, hắn là người khiến cô cũng tò mò như vậy. Một thời gian dài yên tĩnh, thiếu nữ bỗng nhiên liếc mắt, đúng rồi, Vân công tử, ngươi xuất thân từ đâu? Tại sao lại lẻ loi một mình ở bên ngoài? Xuất thân? Vân Triệt lắc đầu, ta không có xuất thân. Không có xuất thân. Họa Thải Ly không thể lý giải, một người, sao lại không có xuất thân chứ? Ví dụ như nhà của ngươi ở đâu, cha mẹ thân nhân của ngươi. Vân Triệt nhìn về phía trước, ta ở trên đời này. Không có nhà, cũng chẳng có cha mẹ hay thân nhân nào. Nhà của hắn, cha mẹ và thân nhân của hắn đều không ở trong Thâm Uyên này, mà là ở một thế giới khác. hắn không nói dối một lời nào. Nhưng những lời này, khi lọt vào tai Họa Thải Ly, lại trở thành âm thanh bình thản nhất của hắn, nói lên những điều bi thảm nhất thế gian. Đầu của Họa Thải Ly lập tức quay lại, trong chốc lát, ánh sao trong đôi mắt xinh đẹp của nàng như muốn vỡ tan, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, phải. Có phải gặp phải biến cố gì lớn không? Nam tử trong tầm mắt lại lắc đầu lần nữa, giọng điệu vẫn bình thản như trước. Ta vào thế giới này, chưa bao giờ có nhà, về phần cha mẹ người thân, ta thậm chí còn chưa từng gặp, nói gì tới xuất thân. Biến cố mà ngươi nói, đối với người khác thì đó là biến cố, nhưng đối với ta, ngay cả cơ hội để gặp phải biến cố như vậy cũng không có. Mất đi có lẽ sẽ đau, nhưng ít ra trước đó từng có. Còn ta, trong thế giới vực sâu mênh mông này, không có ta, cũng chẳng có đường về. Thanh âm bình thản như gió mát, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng khi lọt vào tai thiếu nữ, lại khiến cho hô hấp của nàng bỗng dưng ngưng trệ, tâm hồn như bị một vật nặng nề kéo lên, một nỗi đau đớn khó mà kìm nén. Vân Triệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của thiếu nữ và nở một nụ cười, có phải nghe rất thương cảm hay không? Ha ha, kỳ thật đối với ta mà nói, căn bản không có gì. Dù sao, vào thế giới này đã như vậy, ta sớm đã thành thói quen. Trong tiếng cười của hắn, ngôi sao trong mắt thiếu nữ dường như lại có thêm vài vết rách. Vân Triệt lại âm thầm thở dài. Đồng tình thật nặng nề, tâm tính như vậy, có thể coi là một thần quốc thần nữ không? Con đường rèn luyện của nàng quá dài. Nhưng điều này đối với hắn mà nói, đương nhiên là không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, nghi hoặc trong lòng hắn càng sâu. Với những thông tin hắn biết được ở Lân Uyên giới, cùng với những ký ức mơ hồ cướp được ở đó, danh tiếng Thải Ly thần nữ của Chiết Thiên thần quốc ít nhất đã tồn tại mấy ngàn năm. Trong nhận thức của hắn, những người trải qua mấy ngàn năm tang thương đều là những người đối mặt với núi thây biển xương, mà tâm không gợn sóng, càng không nói đến quá khứ nghe như thảm đạm của một người không liên quan. Dù nàng có được bảo vệ tốt đến đâu, dù trước đó chưa bao giờ nhập thế, ít nhất cũng có mấy ngàn năm kinh nghiệm sống. Nhận thức về nhân tính và quy tắc sinh tồn, thật sự sẽ nông cạn non nớt đến mức này sao? Có thể, ta đã từng có cũng không chừng, hắn lẩm bẩm. Thiếu nữ trong lòng có điều suy nghĩ, hỏi, chẳng lẽ, ngươi là đã mất quá nhiều? Vân Triệt gật đầu, khi ta tỉnh lại ở thế giới này, điều ta đối mặt chính là u ám vô tận, cùng với sư phụ đánh thức ta. Sư phụ nói cho ta biết, khi đó ta phải trên dưới 10 tuổi. Thân thể cùng linh hồn đều bị thương nặng, nếu không gặp phải sư phụ. Linh hồn bị thương cũng là được sư phụ dùng kỳ pháp cứu chữa, có thể một lần nữa thức tỉnh, đã là kỳ tích trong nhận thức của thế gian. Về phần ký ức trước đây, đã sớm bị hủy hoại, ngay cả một tia dấu vết cũng chưa từng lưu lại, tự nhiên vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc. Giọng nói của hắn bình thản ôn hòa, như đang tự thuật một đoạn kinh nghiệm bình thường, không có thương cảm, không có buồn bã, không có oán giận đối với vận mệnh, thậm chí không có một tia khát vọng đối với việc đã mất. Họa Thải Ly nhìn hắn, bất chi bất giác đã lâu, mới cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, ta chưa từng gặp qua mẫu thân của ta, sinh nhật của ta cũng là ngày giỗ của mẫu thân. Vân Triệt đáp, phụ thân đối xử rất tốt với ta, còn có cô, còn có tất cả mọi người đều đối xử rất tốt với ta, nhưng ta vẫn thường xuyên nghĩ tới mẫu thân chưa bao giờ che mặt, hâm mộ người khác có thể có mẫu thân quan tâm và trách móc, cũng luôn tiếc nuối. Cuộc sống của mình có sự không trọn vẹn, nàng tiếp tục nói, mà lần lịch lãm này, ta tận mắt nhìn thấy vô số âm u và bi thảm mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa lần đó ta trơ mắt nhìn mấy đứa trẻ mới sinh ra, bởi vì tư chất bẩm sinh chưa đủ mà bị tàn nhẫn diệt bỏ, liên tục bị vứt bỏ, còn không có tư cách trưởng thành. Bi thảm hiện ra trước mắt, so với nghe người ta nói mà đau lòng trăm ngàn lần. Nhưng ở thế giới thâm uyên tàn khốc này, tuyệt đại đa số sinh linh đã sớm quen thuộc với nó. Cũng trong khoảng thời gian này, ta mới dần dần nhận thức được rằng nhân sinh của ta đã là may mắn như vậy. Nàng dương mắt, dùng ánh mắt an ủi nhìn về phía hắn, vừa muốn mở miệng, liền bị Vân Triệt nhìn chằm chằm, ngươi không phải đang cố gắng an ủi ta chứ? Ta chưa bao giờ cảm thấy mình bi thảm, ngược lại, ta vẫn luôn cho rằng, ta là người may mắn nhất trên đời này. Phục sinh trong tử địa thì không cần phải nói, kiếp này có thể gặp được sư phụ, còn là ân huệ mà người muôn đời cũng cầu mãi mà không được. Đề cập đến hai chữ sư phụ, thân thể của hắn gần như theo bản năng mà thẳng lên, đầu hơi ngửa ra. Cho dù dưới hiểm cảnh cũng không biểu lộ ra cảm xúc trong đôi mắt ngưỡng mộ sâu sắc. Sư phụ của ngươi, nhất định là một kỳ nhân rất đáng gờm, Họa Thải Ly hạ giọng, cẩn thận, lại mang theo một chút dò hỏi, danh tiếng của hắn nhất định rất lớn đúng không? Sự chú ý của Họa Thanh Ảnh lập tức tập trung vào thân thể hắn, thăm dò từng biểu hiện trên khuôn mặt hắn. Với thần chủ cảnh, bại thần diệt cảnh, trên người có 5 loại nguyên tố lực, cùng với quang minh huyền lực chỉ tồn tại trong ghi chép, nàng vô cùng hiếu kỳ, sư phụ của Vân Triệt rốt cuộc là thần thánh phương nào? Với nhận thức uyên bác của nàng, lại không có ai có thể sánh bằng. Vân Triệt lại lắc đầu, thong thả mà trịnh trọng nói, Khúc tỷ tỷ có ân cứu mạng với ta, ta vốn không nên giấu giếm. Chẳng qua, sư phụ đối với ta ân trọng như trời, nhưng yêu cầu lại cực ít, một trong số đó, chính là tuyệt không cho phép đối phương tiết lộ thân phận của hắn ra ngoài. Họa Thải Ly ngẩn ra, vội vàng nói, là ta nói đi quá giới hạn. Trên mặt Vân Triệt hơi lộ vẻ xấu hổ, do dự một phen nói, sư phụ ta kỳ thật cũng không phải là người đương thời, thậm chí hắn cũng không phải là một người, mà là một luồng di hồn chưa tan. Trừ ta ra, tất cả những gì hắn gặp đương thời đều không có qua lại, cho nên, đương thời cũng chưa từng tồn tại uy danh của hắn. Cứu ta, là ngoài ý muốn do một tia thiện niệm của hắn sáng lập ra. Ta chỉ có khả năng nói cho Khúc tỷ tỷ, chỉ có như thế, xin hãy tha lỗi. Giọng nói của hắn mang theo vài phần áy náy, khiến trái tim của Họa Thải Ly hơi ấm áp, nửa hoảng sợ. Nàng lắc đầu, lời dạy của sư phụ, đương nhiên phải tuân theo. Vậy sư phụ ngươi bây giờ? Vân Triệt mỉm cười thản nhiên, sau khi sư phụ cho ta, tất cả đã tiêu tan giữa thiên địa, từ đó ta một mình nhập thế, bất chi bất giác đã rất nhiều năm. Trên không trung, hai hàng lông mày của Họa Thanh Ảnh nhíu lại, môi khẽ lẩm bẩm, thượng cổ di hồn. Vực sâu viễn cổ từng có vô số thần ma rơi xuống, theo uyên trần dần dần loãng đi. Đất sống xuất hiện, một số thần ma bắt đầu miễn cưỡng sống sót, mà nhiều hơn là ở lúc vẫn diệt, lấy phương thức khác nhau còn sót lại tàn hồn. Thời đại xa xưa thường có thượng cổ di hồn bị phát hiện, theo năm tháng chuyển rời mà càng ngày càng thưa thớt. Đến thời nay đã là mấy chục vạn năm khó thể hiện một trong số đó. Nếu sư phụ của Vân Triệt là một tia thượng cổ di hồn chưa bao giờ hiện thế, như vậy những thứ kỳ quái, trên người hắn thậm chí có thể nói năng lực không nên tồn tại, ngược lại có giải thích duy nhất. Thế giới đông cực, hỗn độn chi bích. Chi Tuyền, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thủy Mị Âm đứng trước hỗn độn chi bích, sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng. Các tinh giới chỉ dẫn phương hướng thanh âm, mảnh vỡ tinh cầu xung quanh bị thanh âm khủng bố phá hủy, tất cả đều chỉ hướng. Nguồn phát ra âm thanh khủng bố kia không phải tinh cầu nào đó, mà là hỗn độn chi bích. Thủy Mị Âm đưa tay, mất đi thần mang màu đỏ, chạm vào hỗn độn chi bích đang lưu chuyển pháp tắc chi lực. Tu Lam, nàng nhẹ nhàng nói, hoàn hảo vô khuyết. Bất quá, mặc dù hỗn độn chi bích bị thương, cũng sẽ hoàn thành tu bổ trong chớp mắt. Lúc trước như thế nào, không cách nào nói chắc được. Vị trí này, bóng dáng Thiên Diệp chậm rãi thở ra, gần như cùng một chỗ với kiếp Thiên Ma Đế phá bích quy thế năm đó. Chẳng lẽ, kiếp Thiên Ma Đế, cùng với những ma thần dưới trướng nàng cũng không có khả năng này. Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa nói hết, liền đã bị Trì Lam bác bỏ. Kiếp Thiên Ma Đế, cùng ma thần dưới trướng nàng có thể tồn tại ở bên ngoài hỗn độn nhiều năm như vậy. Dựa vào chính là càn khôn thứ ở bên ngoài hỗn độn tạo không gian. Cuối cùng phá vỡ hỗn độn. Độn chi bích cũng là lực lượng dựa vào càn khôn thứ. Kiếp Thiên Ma Đế lúc trở về đã lưu lại càn khôn thứ tại thế này. Không có càn khôn thần lực chống đỡ, không gian che chở bên ngoài hỗn độn tất nhiên sẽ rất nhanh sụp đổ. Nhiều năm như vậy trôi qua, kiếp Thiên Ma Đế và chúng ma thần dưới trướng hẳn là sớm không còn tồn tại nữa. Được, nàng cố ý tránh đi một người. Đó chính là Mạt Lị bị Hống Hư Tử đánh vào hỗn độn bên ngoài. Sự tồn tại của nàng, so với kiếp Thiên Ma Đế cùng chúng ma thần yếu ớt hơn rất nhiều, cơ hồ là bị đánh vào hỗn độn bên ngoài, nàng đã bị trực tiếp gạt bỏ. Cho dù thật sự còn sống, không có càn khôn thứ, bản thân kiếp Thiên Ma Đế cũng tuyệt đối không thể phá vỡ được hỗn độn chi bích, Chi Tuyền nói như vậy, đều là sự thật trong nhận thức. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Thủy Mị Âm không cách nào đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Khi kiếp Thiên Ma Đế lưu lại càn khôn thứ, liền quyết định kết cục của nàng, và chúng ma thần sẽ hoàn toàn bị chôn vùi ở bên ngoài hỗn độn. Xem ra, trong lòng ngươi đã có đáp án. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Chi Tuyền hơi hơi gật đầu, ta thử tìm hiểu biết của Niết Bàn Ma Đế. Tình hình tương tự, ở thời đại viễn cổ từng nhiều lần xuất hiện, bình quân xuất hiện 600 vạn năm một lần. Nguyên nhân hoặc là do hỗn độn vật chất bên ngoài va chạm, hoặc là hỗn độn bên ngoài vòng xoáy không gian. Khi dòng chảy chạm vào hỗn độn chi bích sẽ khiến thứ nguyên nổ chấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi suy nghĩ một chút, rồi nói, nghe có vẻ như là một giải thích dễ tiếp nhận, hình như cũng không có khả năng nào khác. Không thể nào là trong tay kiếp Thiên Ma Đế có một càn khôn thứ khác. Chi Tuyền quay đầu, không nhìn về phía hỗn độn chi bích nữa. Hiện tại chúng sinh thần giới đều đang chìm trong nỗi sợ hãi do vực sâu mang lại. Có thể bình ổn đến tận đây, đã là điều không dễ dàng, không thể lại tạo ra thêm bất ổn. Ngón tay nàng điểm ra, một truyền âm huyền trận lớn màu đen hiện ra trước mặt. Lần sóng âm này là do vật chất hỗn độn va chạm vào vách tường hỗn độn gây nên. Bây giờ đã hoàn toàn bình ổn, không còn hậu hoạn. Kiệt Cẩm, mau chóng truyền đạt ý kiến này tới các giới, để mọi người yên tâm. Truyền âm huyền trận thu hồi, Chi Tuyền quả quyết xoay người, vách tường hỗn độn là vật ngoài pháp tắc, cho dù có hao tổn tâm tư gấp vạn lần cũng không thể nào nhìn thấu. Nếu đã tìm được nguyên nhân duy nhất, cũng không cần hao tổn nhiều tâm lực nữa. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Thủy Mị Âm đều không nói thêm gì. Ba nữ tử rời đi, nhưng trong lòng mỗi người đều mang nỗi lòng riêng. Trì Lam chưa bao giờ là một người dễ dàng đưa ra quyết định. nàng tìm được khả năng nhất, cũng là nguyên do thích hợp nhất, nhưng sâu trong tâm hồn lại như có dòng nước ngầm phun trào, mãi không ngừng. Dung hợp ký ức không trọn vẹn của Niết Bàn Ma Đế, nhận thức của Trì Lam vượt xa bất kỳ sinh linh nào đương thời. Mạnh mẽ như sáng thế thần viễn cổ, Ma Đế cũng tuyệt đối không thể phá vỡ hỗn độn chi bích. Với nhận thức của Niết Bàn Ma Đế, chỉ có Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm, Tà Anh Vạn Kiếp Luân, cùng với Càn Khôn Thứ có không gian thần lực cực đoan mới có khả năng làm được điều đó. Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm từ viễn cổ đến nay chưa từng có dấu vết, Càn Khôn đã ở trong tay Thủy Mị Âm, đã là thần lực khô kiệt, mà Tà Anh là Vạn Kiếp Luân. Hô hấp của Trì Lam chợt trì trệ, nhưng ngay lập tức, ý niệm chợt lóe đã bị triệt để xóa bỏ. Tà Anh Vạn Kiếp Luân, hộ tống Thiên Sát Tinh Thần Mạt Lị cùng nhau bị đánh vào hỗn độn bên ngoài. Khi đó, Tà Anh Vạn Kiếp Luân đã sớm theo hỗn độn dị biến mà hoàn toàn suy bại, hóa thành Tà Anh Mạt Lị, mặc dù có thể chu sát thần đế, nhưng lại kém xa việc có bán thần chi chi. Mạch Bi Trần uy nghiêm. Nói cách khác, Tà Anh của thời đại này, uy lực thậm chí còn xa mới bằng bán thần chi cảnh. So với ma thần ở ngoại hỗn độn thì càng là mờ mịt như hạt bụi. Tà Anh như vậy, không có khả năng còn sống ở bên ngoài hỗn độn, càng không thể phóng thích ra lực lượng đủ để chấn động hỗn độn chi bích. Chỉ tầm thầm thở ra một hơi, kiệt lực thu hồi tất cả dị niệm. Thâm Uyên Kiếp treo cao trên đầu, Vân Triệt một mình rơi vào cảnh vạn tử nhất sinh. Vận mệnh thế giới nhiều thăng trầm, ngàn vạn lần không nên phát sinh tai nạn khác. Bên kia, Thủy Mị Âm hai tay hợp chặt Càn Khôn Thứ, hồn hải không hiểu sao lại run rẩy một trận. Vừa rồi khi chạm vào hỗn độn chi bích, Càn Khôn Thứ đang run rẩy. Có phải là ảo giác không? Vân công tử, trên người ngươi có đủ loại nguyên tố lực, đều là sư phụ ngươi dạy cho ngươi sao? Đương nhiên. Thế nhưng, cô ta nói, kiêm tu nhiều loại nguyên tố lực là điều kiêng kỵ, không chỉ sẽ kéo trì hoãn tiến cảnh, mà còn rất dễ dàng tạo thành huyền khí mất kiểm soát, tự sáng tạo huyền mạch. Chân chính có thể kiêm tu giả cần phải có thân thể cùng ngộ tính song trọng chắc tuyệt, trăm vạn huyền giả khó tìm thứ nhất. Cô là người rất lợi hại, trong lòng nàng biết, khống chế nguyên tố lực tối cường cũng chỉ là kiêm tu ba loại nguyên tố lực, mà ngươi thế mà kiêm tu năm loại. Không đúng, là sáu loại nguyên tố lực. Trong miệng nàng, người kiêm tu ba loại nguyên tố lực này vẫn là một trong tứ đại thần quan. Tại vực sâu dưới một người, trên vạn linh. Mà nam tử trong mắt nàng hiện tại, về điểm này lại áp đảo thần quan, siêu thoát trên hiểu biết vực sâu. Vân Triệt trả lời không có một gợn sóng, ta cũng là rời đi sư phụ, chân chính nhập thế sau đó, mới từ từ biết sư phụ ban cho ta hết thảy đều là kinh thế hãi tục như vậy. Vậy sư phụ ngươi? Họa Thải Ly lập tức dừng lại, vô thức nhỏ giọng tự nói, không thể hỏi nhiều. Vân Triệt ấm nhiên nở nụ cười, chỉ là ngắn ngủi hơi hiện ý cười lại không hiểu phất động mỹ mâu thiếu nữ, để cho ánh mắt của nàng không tự chủ ngẩn người. Ngươi rời đi sư phụ sau đó, đã đi những đâu? Nàng tiếp tục hỏi. Rất nhiều, Vân Triệt bình tĩnh như trước đáp trả, chỉ là thấy, nghe thấy, nhận thấy nhưng phần lớn đều giống nhau. Hoang vu, hôi bại, bị Uyên Trần ăn mòn, tràn đầy những nỗi thống khổ và ngoan lệ, lại thâm sâu ẩn chứa ác ý. Những thứ này, tin rằng ngươi trong khoảng thời gian này lịch luyện đều đã tận mắt nhìn thấy, tiếp đó dần dần nhìn quen. Họa Thải Ly cụp xuống trán, nói khẽ, thế giới bên ngoài, so với người khác miêu tả, cùng với tưởng tượng của mình muốn, đáng sợ nhiều. Cái này đáng sợ là quá nhiều mặt mặt. Thần quốc nàng, là cực lớn số nhiều vực sâu sinh linh cả đời, cũng không dám hy vọng xa vời thánh thổ. Mà thế giới ngoài thần quốc, đồng dạng là nàng đã từng không thể nào tưởng tượng ác thổ. Người lợi hại như vậy, chỗ đi qua, nhất định đều lưu lại rất lớn danh tiếng. Giống như Lân Uyên giới, người lấy thần quân cảnh tu vi thất bại một đám thần chủ, trợ giúp suy thoái Hách Liên. Hoàng thất một lần nữa lăng nhiên tất cả đại tông môn phía trên, tin rằng một đoạn thời gian rất dài, ngươi cũng lại là nơi đó truyền kỳ. Vân Triệt lại lắc đầu, nói, lúc bên người sư phụ, ta cũng không cảm giác. Nhập thế sau đó, ta mới từ từ ý thức được trên người, của ta có rất nhiều điểm khác biệt so với người khác, tỉ như tu vi của ta hơn xa những huyền giả cùng cảnh giới, tỉ như ta đối với nguyên tố lực khống chế tại người khác xem ra không thể tưởng tượng. Mà loại khác biệt này, sẽ khiến người kinh ngạc. Hiếu kỳ, ngấp nghé, tiếp đó dụ phát đủ loại khó dò tính toán cùng nguy hiểm. Thế là về sau, ta bắt đầu kiệt lực ẩn nấp tự thân chỗ khác biệt, sau đó đến mỗi một chỗ, ta đều sẽ sửa đổi tính danh, thời gian dừng lại cũng sẽ không quá dài, như thế nào lại lưu lại danh tiếng gì, Lân Uyên giới xem như ta tối khoa trương một lần. Dù sao dưới ân nặng, ta hứa hẹn Hách Liên trưởng công chúa muốn trợ Hách Liên hoàng thất vào Lân thần cảnh, tự nhiên cũng không biện pháp như lúc trước ẩn tàng, dứt khoát buông tay buông chân. Hắn bình thản mà không thiếu tỉ mỉ giải thích, hời hợt ngôn từ, lại khiến người vô pháp không đi cảm nghĩ trong đầu nên, như thế nào lần lượt tàn nhẫn tàn khốc tao ngộ, để cho tính tình như vậy hắn không thể không ẩn nấp dáng người, giống như lục bình bơi thân ở bên ngoài, vừa chạm là buông. Dù cho thi trọng ân tại một giới hoàng tộc, cũng vẫn như cũ cô đơn trước bóng. Cái kia, Vân Triệt hai chữ, là ngươi tên thật sao? Thiếu nữ rất nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, Vân Triệt đối mắt với nàng, trong tròng mắt đen là không có chút tạp chất chân thành. Khúc tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của ta. Sư phụ dạy bảo tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, ta như thế nào lại có thể lừa gạt Khúc tỷ tỷ? Ngô Ân, Khúc tỷ tỷ, không tự chủ thấp trán, ánh mắt nàng rủ xuống hướng về phía mũi chân của mình. Đúng vậy, hắn ngay cả quang minh huyền lực lớn như thế bí mật đều triển lộ trước mắt nàng, chỉ vì không để nàng giữa lông mày lưu lại vết thương, lại không nói đến tục danh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn nói ân cứu mạng, rõ ràng hắn cứu mình số lần còn nhiều hơn. Hắn như thế chân thành bằng phẳng, mà chính mình, nàng trái tim hiện lên một chút thẹn thùng cùng luống cuống. Vân Triệt dường như không phát giác được sự khác thường của nàng, thuận miệng hỏi, Khúc tỷ tỷ, ngươi lần này đi ra lịch luyện mục đích, có phải là vì hoàn thành thần diệt cảnh đột phá không? Họa Thải Ly lại không gật đầu, ta đích xác muốn hoàn thành đột phá, đặc biệt nghĩ. Nhưng cha, thân lại dạy ta không cần nóng vội. Hắn đem ta đưa ra thời điểm, giao cho ta hai cái vấn đề. Hắn nói nếu như ta có thể tìm tới hai vấn đề này đáp án, liền đã là không phụ chuyến này, thậm chí có thể nói là so cảnh giới đột phá còn không tầm thường đột phá. Nhẹ Hoàng Thần ở giữa, nàng suýt nữa đọc lên phụ thân hai chữ. Ân, vấn đề gì? Vân Triệt bỗng nhiên hứng thú, nói ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tìm được đáp án. Họa Thải Ly đôi mắt đẹp sáng lên, cô nói, ta nhất định phải tự mình kinh nghiệm rất nhiều chuyện, mới có thể tìm được hai vấn đề này đáp án. Ngươi mặc dù tuổi tác rất nhỏ, lại có so với ta nhiều kinh nghiệm, nói không chừng thật sự sẽ biết đáp án. Nàng tự thuật nói, phụ thân ta vấn đề là, trên thế giới này, chân quý nhất là cái gì, tối ti liêm lại là cái gì? Nàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn Vân Triệt, lại không có từ trên mặt hắn tìm được mảy may suy tư vết tích, ngược lại chỉ là một vòng ý vị khó khăn tên cười khẽ. Chẳng lẽ, có người đã từng hỏi qua ngươi một dạng vấn đề? Họa Thải Ly hỏi. Không có, nhưng ta rất vững tin đáp án của bọn họ là cái gì? Hắn mỉm cười nói, hơn nữa hai vấn đề này, kỳ thực là cùng một cái đáp án. À, thiếu nữ ngạc nhiên, làm sao lại? Cái này rõ ràng là hai cái hoàn toàn trái ngược vấn đề, như thế nào lại là giống nhau đáp án? Vân Triệt tại lúc này bỗng nhiên dừng bước, đáp án này, cùng từ ta nói thẳng ra, vẫn là chính ngươi đi cảm ngộ hảo. Hơn nữa, ngươi có lẽ lập tức liền sẽ có hiểu ra, thiếu nữ dài mi mắt chớp động, ánh sao trong đôi mắt đẹp lại là một mảnh mờ mịt. Vân Triệt đưa tay, một cái ngăn cách kết giới bày ra tại Họa Thải Ly quanh người, ngồi xuống, tận lực ẩn liễm khí tức của mình. Tiếp đó bên ngoài thích thụ thương tích, bình thường ngưng tâm chữa thương liền có thể. A, Họa Thải Ly không rõ ràng cho lắm. Lập tức ngươi sẽ biết. Vân Triệt không có nói rõ, trên mặt trong bình tĩnh mang theo tại ngực hiểu rõ. Họa Thải Ly lo nghĩ, liền cũng không có truy hỏi nữa. Theo lời ngồi xuống, đem khí tức thu hẹp tại trong kết giới. Tuyết Oánh khuôn mặt dần dần hiện lên một tầng hư nhược trắng bệch. Những ngày này, nàng thương thế khôi phục rất chậm chạp. Rõ ràng cố tình làm. Vân Triệt đưa tay đẩy. Viên uyên tinh khổng lồ lại một lần nữa nhẹ nhàng hạ xuống trong kết giới. Lúc này, người ngoài nhìn vào, chỉ cần liếc một cái là, biết trong kết giới có thiếu nữ đang sử dụng sức mạnh của uyên tinh để trị liệu. Vân Triệt quay người lại, đồng thời cảm nhận được hai khí tức đột ngột gia tăng tốc độ. Hắn chỉ mới di chuyển về phía trước hai bước, hai bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt. Hai người ấy mặc áo đen như vụ hải lịch luyện, mang theo khí tức tương đương, rõ ràng là đồng môn đồng tông. Ánh mắt của họ nhanh chóng lướt qua người Vân Triệt. Dừng lại một chút trên người Họa Thải Ly, rồi ngay lập tức dồn hết sự chú ý vào Viên Uyên Tinh. Con người của họ phóng đại, tỏa ra một sự thèm khát muốn đốt cháy kinh ngạc. Khổng lồ như vậy, ánh sáng lại thuần khiết như thế của Uyên Tinh. Nam tử bên phải nuốt nước bọt, nói, có lẽ sư thúc cũng chưa từng gặp qua. Nam tử bên trái dường như bình tĩnh hơn một chút, hắn vất vả rời ánh mắt đi, lại quét về phía Vân Triệt và Họa Thải Ly. Người trước mang khí tức thần chủ cấp 3, người sau khí tức bị kết giới ngăn cản, không thể thăm dò. Mặc dù tuyết che mặt, nhưng dấu hiệu trên ngọc ngạch cho thấy rõ ràng là do trọng thương để lại. Thần chủ cấp 3 bình an vô sự, trong khi thiếu nữ lại bị trọng thương. Không còn nghi ngờ gì, tu vi của thiếu nữ thấp hơn nam tử phía dưới. Mà hai người bọn họ đều là cấp 5 thần chủ, tất cả sự đề phòng lập tức biến mất. Nam tử khóe miệng không kìm nén được mà nở nụ cười, giọng nói cũng chứa đầy sự kích động. Liễu sư đệ, thiên đại cơ duyên cuối cùng cũng đến lượt chúng ta. Nói xong, hắn từ từ tiến về phía trước. Nhưng không trực tiếp chộp lấy viên uyên tinh trong kết giới, mà đưa tay về phía Vân Triệt, tiểu tử, vụ hải quy củ, ngươi nên hiểu, ngoan ngoãn giao ra. Hắn tuy nói chuyện với Vân Triệt, nhưng chỉ cho hắn nửa con mắt. Động tác của hắn không nhanh không chậm, nhưng khóe miệng vẫn giữ vẻ căng thẳng khó nhịn. 10/10 trưởng khống chế toàn cục, như một kẻ đi săn. Uyên tinh to lớn như vậy, họ chưa từng thấy qua. Trong vụ hải không có pháp tắc và trật tự, bất luận kẻ nào có thu hoạch đều biết phải ẩn giấu toàn lực, nhưng lại phải đối mặt với trọng thương, cần mượn nguyên tinh sức mạnh trị liệu, như vậy lại khiến họ lộ diện trước mắt. Đây không phải là một cơ duyên lớn thì là gì? Vân Triệt không hề thể hiện sự sợ hãi trong những gì họ dự đoán, mà chỉ liếc mắt, nghiêm mặt nói, đồ đạc của chúng ta, vì sao phải cho ngươi? Trong kết giới, Họa Thải Ly mở đôi mắt đẹp lặng lẽ, tò mò nhìn Vân Triệt biểu diễn. Hửm, dự đoán bên ngoài khiến hai người cuối cùng cũng chuyển hướng ánh mắt, lại xác nhận khí tức huyền khí của Vân Triệt, ánh mắt của bọn họ trở nên khinh miệt và nghiền ngẫm, như thể đang xem thường một kẻ mới vào vụ hải, ngu ngốc. Nếu vậy, ngươi không chỉ không muốn lấy uyên tinh, mà ngay cả mạng sống cũng không muốn sao? Nam tử áo đen từ từ tiến về phía trước, giọng nói mang theo sự kiêu ngạo. Vân Triệt nhíu mày, nhẹ nhàng di chuyển bảo vệ ở phía trước kết giới, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Khí tức của các ngươi hẳn là xuất phát từ chính đạo Đại Tông, vụ hải gặp nhau, lúc nào cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu dám cướp bóc, giết người, các ngươi không sợ tông môn sẽ xấu hổ sao? Lời lẽ chính nghĩa của Vân Triệt lại khiến hai người suýt nữa bật cười thành tiếng. Nam tử bên phải nói, đây là đâu tới ngu xuẩn, có lẽ là lần đầu tiên vào vụ hải. Ngón tay hắn chỉ vào Vân Triệt, ánh mắt khinh miệt, tiểu tử, Liễu gia gia hôm nay sẽ cho ngươi một bài học. Mặc kệ ngươi là vương công quý tộc bên ngoài, khi đến đây vụ hải, Liễu gia gia sẽ để ngươi chết, ngươi sẽ phải chết. Đừng nói nhảm. Nam tử bên trái vận chuyển khí tức, đêm dài lắm mộng, ngươi nhanh chóng giết hắn, cố gắng đừng để lại dấu vết. Đoạt lấy uyên tinh, có thể không giết người diệt khẩu sao? Nói xong, thân hình hắn đã giống như rắn độc lao tới, thẳng chảo vào uyên tinh. Người khác cũng ngay lập tức phản ứng, âm thầm nở nụ cười, sau lưng khoan kiếm bắn mạnh ra, cuốn lên một cơn gió đáng sợ, thẳng oanh vào tim Vân Triệt. Dù sao đối diện cũng là một thần chủ cấp 3, hắn không xem trọng, cũng không hề lưu thủ, càng sẽ không để lại đường sống. Trên không trung, vẽ ra một cảnh tượng nhàn nhạt, nàng có kinh nghiệm phong phú. Khi Vân Triệt lấy ra viên uyên tinh, nàng đã hiểu được Vân Triệt muốn làm gì. Để cho người ta tham lam, lấy kết quả làm nguyên nhân, ngây thơ như trò xiếc. Thế nhưng, nàng thì thào, trò xiếc đơn giản như vậy, có lẽ cũng hợp với Thải Ly nhất. Uyên tinh đang ở trong tầm mắt, chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Trong mắt nam tử áo đen, sự hưng phấn và cuồng nhiệt cũng không thật sự mạnh. Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến dạng, một sức mạnh to lớn không biết từ đâu kéo hắn sang bên trái. Trong lòng hắn hoảng hốt. Nhưng không kịp phản ứng, đầu đã nặng nề đập xuống mặt đất, cánh tay chỉ còn cách uyên tinh vài thước đã bị một bàn chân mạnh mẽ đè lên. Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng kêu. Hắn quơ tay khoan kiếm bay xuống, thân thể bị kéo qua, hai người một cánh tay chịu một loại vặn vẹo, bị cùng một cái chân gắt gao dẫm lên mặt đất, kinh hãi đến mức muốn chết, hai người huyền khí tuôn ra, nhưng vẫn chưa thể bùng nổ, bọn họ như bị một tảng đá đè lên, vừa mới nâng tay lên, cánh tay đã hung hăng đập vào mặt đất. Đầu cũng gần như chui vào đất, không thể nâng lên nổi. Hai người khó khăn dãy giụa, ánh mắt ngước lên nhìn bàn chân của Vân Triệt, dưới ánh mắt lạnh lẽo như bể phủ du. Ngươi! Hai người con ngươi dạn nứt, vô luận thế nào cũng không thể tin được. Nam tử trước mặt, khí tức huyền lực rõ ràng chỉ có thần chủ cấp 3. Nói đi, xuất thân và danh tiếng của các ngươi. Vân Triệt mở miệng, giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm. Hai người đều không đáp lại, không biết là không muốn, hay vẫn còn kinh ngạc trong trạng thái hoảng loạn. Vân Triệt không thấy hắn có động tác gì, hai tiếng nổ vang lên đột ngột. Cánh tay của hai người đồng loạt đứt đoạn, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thê thảm bên tai không cho Vân Triệt một chút cảm xúc nào. Hắn tiếp tục lạnh nhạt nói, cho các ngươi một cơ hội trả lời. Áp lực, hoảng sợ, đau đớn nhanh chóng tan biến, nam tử bên phải hoảng loạn lên tiếng, ta tên Hàn Toàn, đây là sư đệ ta Liễu Kính. Chúng ta xuất thân từ Phục Yên giới Bá Kiếm Môn. Cầu huynh đệ. Rất tốt. Giọng nói lạnh lẽo cắt đứt lời nói thống khổ của hắn, nể tình các ngươi nghe lời, ta cho các ngươi một cái sảng khoái, chết đi. Con. Vậy mà bị đánh bay, khoan kiếm bị Vân Triệt hút vào tay, với sát ý mạnh mẽ muốn đánh vào đầu hai người. Huynh đệ, tiền bối tha mạng, Hàn Toàn dùng hết sức gào lên, là chúng ta hám lợi đen lòng, có mắt không biết cao nhân. Cầu tiền bối tha thứ cho hai chúng ta. Dưới tử vong âm ảnh, tiếng gầm của hắn như xé rách cổ họng. Xuyên thấu qua tủy sát ý cũng như bị tiếng gào của hắn treo ở đó, không rơi xuống. Vân Triệt quay đầu, hướng Họa Thải Ly nói, Khúc tỷ tỷ, hai người này nên xử trí như thế nào? Hành động của Vân Triệt khiến Hàn Toàn và Liễu Kính ngẩn ra, bây giờ họ mới giật mình nhận ra hai người này thật sự là thiếu nữ này làm chủ. Hàn Toàn liền bất chấp mọi thứ, liều mạng dãy giụa, gào lên, tiên tử tha mạng. Chúng ta thuộc quyền Bá Kiếm Môn vì Phục Yên giới tam đại bảo vệ tông môn, tuyệt đối không phải ác đồ, cầu. Tuyệt đối không phải ác đồ. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, hình như các ngươi cần ta nhắc nhở, lại hình dáng xấu xí khi các ngươi muốn giết người cướp hàng. Không không, Hàn Toàn vội vàng hét, thân là bá kiếm môn người, chúng ta cho dù thân ở sương mù, cũng sẽ không thiện nhiễm sát nghiệt. Như thế Uyên Tinh, bình sinh mới thấy, chúng ta mới khó mà kìm nén tham niệm. Còn hạ sát thủ, chỉ là lời đe dọa, chắc chắn không thật sự ra tay. Không nghe được từ thiếu nữ quả quyết nói như vậy, trong lòng Hàn Toàn hy vọng tăng nhiều, tiếp tục gấp giọng nói, tiên tử thần tư xuất trần, há có thể bị chúng ta máu đen nhiễm bàn tay. Sau khi hai người chúng ta rời đi, nhất định, toàn bộ bá kiếm môn đều sẽ tù ký tiên tử cùng vị tiền bối này đại ân, tương lai cũng định nghìn lần báo đáp. Vân Triệt không có động tác, chỉ lặng lẽ nhìn Họa Thải Ly. Họa Thải Ly hơi chuyển mắt, lại lập tức thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, dù bọn họ có ý định ban đầu như thế nào, cuối cùng cũng không tổn thương chúng ta chút nào, vẫn để cho bọn họ đi thôi. Thế nhưng, Vân Triệt cau mày, theo đó như bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đột nhiên rút chân ra khỏi cánh tay bọn họ, sát ý cũng theo đó tỏa ra, hắn quay người, lạnh lùng nói, cút nhanh lên. Hai người hoảng hốt đứng dậy, ngay lập tức sắc mặt hoảng sợ, vẫn không thể tin rằng đối phương thật sự bỏ qua cho họ. Nếu chỉ gặp một mình ta, các ngươi đã chết không toàn thây. Lăn xa về sau, cũng đừng quên là ai đã cứu mạng chó của các ngươi. Tiếng nói bên tai khiến họ rung lên, như mới tỉnh lại từ trong mộng, Hàn Toàn rung giọng nói, vâng, là tiên tử ân cứu mạng, chúng ta suốt đời không quên. Tương lai nếu có phân phó, nhất định sẽ lấy mạng tương báo. Họ vừa nói, vừa thử thăm dò lùi về phía sau. Rút lui thẳng ra ngoài 10 bước, nàng ôm lấy cánh tay cụt, như một con chó nhà có tang, rồi lăn một vòng vọt đi. Họa Thải Ly mở mắt, nhìn về phía Vân Triệt, muốn nói lại thôi. Hành động của Vân Triệt đang ngầm hiểu điều gì, nàng đã có chút ngộ ra. Tiếp tục duy trì trạng thái này, Vân Triệt lên tiếng, hẳn là sẽ không để chúng ta chờ đợi quá lâu. Họa Thải Ly há miệng, cuối cùng không hỏi gì thêm. Quả thật, không lâu sau, chưa tới nửa khắc, một cổ sát khí nồng nặc liền áo tới với tốc độ cực nhanh. Ầm, ba bóng người rơi xuống, tạo thành một đường vết nứt dài trên sương mù dày đặc, vết nứt đó gần chạm đến mũi chân Vân Triệt. Trong kết giới, Họa Thải Ly khẽ nhúc nhích mi mắt, tim nàng như thoáng đập mạnh, lẩm bẩm, quả nhiên lại như vậy. Trong ba người, Hàn Toàn và Liễu Kính phân ra trái phải, một người cụt tay rủ xuống, máu chảy quanh quẩn. Nhưng trên mặt họ lại không còn vẻ cầu xin tha thứ như trước, mà hiện lên sự dữ tợn cuồng dại. Ở giữa bọn họ là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, sau lưng mang theo một thanh cửu xích cự kiếm, không có phong mang nhưng lại tỏa ra khí tức khiến người ta khó thở. Hắn là nửa bước thần diện. Vân Triệt liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, chính là sư thúc của hắn, đúng là bọn họ. Nhìn viên Uyên Tinh này, chúng ta nói, tuyệt không có chút khoa trương nào. Người đàn ông trung niên tu vi cao tới nửa bước thần diện, không nghi ngờ gì nữa là tồn tại đỉnh cao trong giới này. Dù như vậy, ánh mắt của hắn cũng chỉ dừng lại trên viên Uyên Tinh một thoáng, lặng lẽ khôi phục những tham vọng đã ngủ quên trong suốt nhiều năm qua, kịch liệt khuấy động tâm hồn hắn. Hắn với vẻ thờ ơ, lạnh lùng nói, chỉ là cấp 3 thần chủ. Hai người các ngươi rốt cuộc đã ngã vào tay hắn. Sư thúc, tu vi của người này cực kỳ quái dị, Hàn Toàn thờ hồn hển nói. Hắn vừa mới giao thủ với chúng ta, rõ ràng là cấp 3 thần chủ, nhưng sức mạnh đó, sợ rằng có thể so với cấp 8, thậm chí cấp 9 thần chủ, sư thúc đừng chủ quan. Có thể so với cấp 8 thần chủ. Người đàn ông trung niên bật cười, loại lời nói này các ngươi cũng dám thốt ra. Có lẽ là gặp phải ám toán, không dám nhận. Hàn Toàn và Liễu Kính muốn phủ nhận, nhưng nghe Vân Triệt lạnh lùng nói, các ngươi, bá kiếm môn, chính là báo đáp ân tình cứu mạng như vậy. Ân tình cứu mạng. Ha ha ha. Hàn Toàn đảo mắt, cười gằn, đời ta chưa từng thấy các ngươi ngu xuẩn như vậy, lại thật sự thả chúng ta đi. Hôm nay, ta sẽ cẩn thận dạy cho các ngươi một bài học. Tay hắn từ cánh tay gãy rời đi, sắc mặt trắng bệch càng thêm dữ tợn, ngươi đã chặt đứt một cánh tay của ta, giờ ta sẽ dùng chính cánh tay này để xé nát ngươi. Đến âm tà địa phủ, cũng đừng quên cảm ơn ta đã cho ngươi bài học này. Người đàn ông trung niên giơ tay, ngăn cản Hàn Toàn kêu gào, ánh mắt hắn lướt qua Vân Triệt, dừng lại trên người Họa Thải Ly, hai người các ngươi xuất thân từ đâu? Dù chỉ nhìn một mắt, dù chưa lộ mặt, nhưng Họa Thải Ly với thần thái mơ hồ của nàng đã hoàn toàn vượt qua những cô gái quý tộc mà hắn từng thấy, hắn chỉ cần không mù, liền biết lai lịch của đối phương tuyệt không tầm thường. Hừ, thôi. Chưa đợi câu trả lời, cũng không dám nghe đáp, giọng hắn đã chuyển. Đồng thời sát ý bùng phát, đã biết chúng ta đến từ bá kiếm môn, các ngươi chỉ có con đường chết. Nếu có oán, hãy oán chính mình ngu xuẩn. Hắn biết lai lịch đối phương chắc chắn không tầm thường, vì vậy càng muốn tiêu diệt miệng. Trong vụ hải không có quy tắc, nhưng bên ngoài sương mù thì có. Trong vụ hải không động thủ thì thôi, một khi động thủ, nhất định phải diệt gốc. Nếu không, một khi để lộ, tổn hại nhỏ nhặt cũng có thể khiến ngươi vĩnh viễn không biết kẻ thù đang đến từ đâu, không kéo dài thêm. Âm thanh vừa dứt, bàn tay hắn như ưng bắt mồi, thẳng bắt Vân Triệt, năm ngón tay vươn ra, không gian bị đè nén tạo nên những vết đen nối tiếp. Lạnh thấu xương, Vân Triệt ngả người về sau, cánh tay nửa chừng trên không cũng bị áp chế khó mà nhúc nhích. Mà lúc này, bàn tay của hắn chỉ còn cách ngực Vân Triệt nửa thước. Ầm, tiếng động này vang lên, nặng nề khiến Hàn Toàn và Liễu Kính trong nháy mắt mất đi trí giác, hai tai chỉ còn lại âm thanh ong ong, ánh mắt của họ từ dữ tợn nhanh chóng chuyển thành kinh hãi. Sư thúc của bọn họ vốn đang đánh về phía cơ thể Vân Triệt, trong nháy mắt chuyển thành một cú tấn công mạnh mẽ, tạo ra một lỗ máu lớn từ phía sau lưng hắn, xương vụn văng tứ tung. Con ngươi của người đàn ông trung niên hoàn toàn thất sắc, trước mắt đột nhiên xám trắng, chỉ có thể mơ hồ bắt gặp nụ cười lạnh lùng trên mặt Vân Triệt. Vân Triệt xoay tay, thanh cự kiếm đã rơi khỏi tay người đàn ông trung niên, ánh sáng xanh biếc trên thân kiếm bùng nổ, sau đó hung hăng đâm vào cơ thể hắn, phát ra tiếng nổ ầm ầm, đánh hắn bay xa, thẳng đến thâm sâu ghim vào sương mù đại địa. Chủ tịch trưởng lão của Bá Kiếm Môn, một cường giả nửa bước thần diện, cứ như vậy trong nháy mắt, bị chính ai kiếm của mình xuyên thủng, giống như một con chó chết nằm trên đất, trong mắt của hắn co rút, nhanh chóng mất đi ánh sáng, trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn run rẩy, bán thần. Với tu vi của hắn, dù đối mặt với bán thần, cũng không đến nỗi ngay lập tức tử vong. Nhưng tiếc rằng, người mang nửa bước thần diệt cảnh tu vi, sao có thể không phòng bị trước một cấp 3 thần chủ. Xuất thủ của hắn chỉ vận dụng 6 phần lực, đã không còn đường thoát. Còn Vân Triệt, trong nháy mắt bùng nổ toàn lực, không cho hắn một chút cơ hội hối hận nào, chỉ còn lại cái chết. Trên không trung, họa thanh ảnh trong mắt dâng lên sự khác thường. Lần đầu tiên, một cái chớp mắt không gợn sóng, lần tiếp theo là bùng nổ đến mức như vậy. Trình độ khống chế huyền lực như vậy, chẳng lẽ hắn nắm giữ 8 phần trở lên thần cách? Nghĩ đến sự khác thường của hắn, họa thanh ảnh không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sư thúc, Hàn Toàn và Liễu Kính run rẩy như cầy sấy, hai chân không ngừng run rẩy, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất. Đạp, nhìn thấy bóng người thoáng qua, Vân Triệt đã đứng bên cạnh họ, trên mặt không giận không vui, thậm chí không có lấy một tia giễu cợt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong chớp mắt này, hai người như bị rắn độc cắn tâm, phát ra tiếng kêu quái dị, với tư thế gần như giống hệt nhau, ngã xuống đất. Sắc mặt họ trắng bệch như giấy, đôi môi nhanh chóng mở ra khép kín, nhưng lại không phát ra nổi một chữ âm, chỉ có tiếng răng va chạm run rẩy. Vân Triệt nhìn họa thải ly một cái, không hỏi ý kiến của nàng mà vươn tay, băng mang cướp động, đã biến hai người hoàn toàn bề mặt thần chủ thành tượng đá. Rồi lại không hề tạo ra một tiếng động nào, hóa thành vô tận phấn vụn, không có lấy một giọt máu. Đi tới kết giới trước, Vân Triệt chậm rãi thu viên uyên tinh lại, hỏi, hiện tại, tìm được đáp án chưa? Họa thải ly đứng dậy, suy nghĩ một hồi lâu, mới yếu ớt nói, chẳng lẽ là ân tình? Vân Triệt mỉm cười, đúng, nhưng không hoàn toàn là, không để họa thải ly tự mình đoán tiếp, hắn nói thẳng, cha ngươi giao cho vấn đề của ngươi. Trên đời, thứ quý trọng nhất, và cũng là thứ liêm khiết nhất, đáp án của chúng nó chính là tình nghĩa. Tình, nghĩa. Họa thải ly khẽ lặp lại hai từ này, rõ ràng rất đơn giản, nhưng lại khiến nàng có chút mơ màng. Vân Triệt khẽ nhướng mày, chậm rãi nói, tình nghĩa là một loại tình cảm, có người nhìn như thiên, cam tâm tình nguyện, hận không thể báo đáp như biển cả. Nhưng cũng có, như ngươi thấy, ngươi cho hắn ân cứu mạng, nhưng hắn lại cười ngươi ngu xuẩn, muốn đòi mạng ngươi. Thân tình là một loại tình nghĩa. Có người nhìn thấy vượt qua mạng sống của mình, vì đó mà chết, ngàn cam vạn nguyện. Nhưng cũng có, huyết mạch chí thân, khi cần thì là công cụ, khi không cần thì bỏ đi như giày rách, căm ghét thì giết chết như cỏ rác. Tín nhiệm cũng là một loại tình nghĩa, có người vì đó cam nguyện nghiêng mình lẫn nhau, dẫu có chết cũng không rời, nhưng cũng có, lại bị dao đâm ngược vào thân. Còn có tình sư đồ nghĩa, bao nhiêu người tôn sư như phụ, cả đời cao kính, nhưng lại có bao nhiêu người khi sư diệt tổ, giết sư để chứng đạo. Còn có tình bạn, tình đồng môn, tình yêu nam nữ. Tất cả đều như vậy. Họa thải ly nghiêm túc lắng nghe, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói, những thứ này, thực ra ta đều hiểu, chỉ là, hôm nay loại chuyện này, ngươi hẳn là không chỉ một lần từng gặp phải đi. Vân Triệt bỗng nhiên hỏi. Họa thải ly ngẩn ra, đầu tóc đẹp lại càng thêm rủ xuống một phần, vâng. Vân Triệt tiếp tục nói, vậy nếu hôm nay, ngươi thả bọn họ đi, bọn họ mang đến, sẽ là một kẻ mà chúng ta không thể đối phó nổi. Ngươi đoán, chúng ta sẽ có kết quả như thế nào? Họ có thể nhân từ như ngươi không? Ta biết, họa thải ly nhắm mắt lại, âm thanh lại thấp hơn vài phần, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là uyên thú, mà là người sống sờ sờ. Họ có cha mẹ vợ con, muốn trong tầng tầng tàn khốc cạnh tranh mới có thể trưởng thành đến ngày hôm nay. Mỗi lần gặp gỡ, ta luôn nhớ, nếu họ chỉ coi là nhất thời ngu dốt, mà không phải là chân chính đại ác nhân, thì không thể nào đi chu diệt. Nàng nhẹ nhàng nói, cô thường nói, ngu thiện phi thiện, mà là ngu. Thế nhưng ta, nàng thở phào nhẹ nhõm, mở mắt, như tự nói với mình. Không sao, ta vẫn còn thời gian rèn luyện, kiểu gì cũng sẽ từng chút trưởng thành. Vân Triệt nhìn nàng, đặc biệt nghiêm túc lắc đầu. Từ một người cứu vớt chúng sinh, coi vinh dự và nhiệm vụ của mình là thiện giả, đến việc có thể không chớp mắt mà chôn cất hàng triệu sinh linh, quả thực cần phải trưởng thành. Chỉ có điều, quá trình lớn lên này lại rất đau đớn. Có thể đau đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Còn ngươi, không cần thiết phải như vậy. Ta tin tưởng, phụ thân ngươi và cô của ngươi, đối với sự giáo dục của ngươi chỉ là đang dẫn dắt ngươi nhìn thấy rõ nhân tính, chứ không phải để ngươi trưởng thành đến mức lạnh lùng vô tình. Họ nhất định muốn ngươi từ đầu đến cuối duy trì trái tim trong sáng và thuần khiết như hiện tại. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Họa Thải Ly, hắn như có ý tứ nói, trưởng thành, phàm là linh hồn phải đặt chân trên bụi gai. Mà ngươi, chỉ cần bước lên đã sớm có nền tảng vững chắc, dùng đôi mắt thông suốt nhìn xuống khắp vạn linh nơi trần thế là được. Họa Thanh Ảnh nàng không thể không một lần nữa kinh ngạc vì những điều này lại được nói ra từ một người chỉ mới nửa giáp tuổi. Vân Triệt một phen dặn dò, khiến Họa Thải Ly thực sự giật mình rất lâu, như đang cố gắng lý giải và tiêu hóa những lời hắn nói. Nhưng sau một khoảng lặng, một âm thanh trong trẻo vang lên, Vân Triệt không tự chủ được đưa tay đè lên chóp mũi, ta nói. Có điều gì buồn cười sao? Không đúng, không đúng. Họa Thải Ly liền vội vàng che miệng, nhưng nụ cười vẫn không thể kiềm chế, chỉ là ngươi vừa mới có dáng vẻ như vậy, lại còn nói những lời này, thật sự giống với phụ thân ta. Vân Triệt ngạc nhiên, rõ ràng tuổi tác của ngươi còn nhỏ như vậy. Họa Thải Ly khẽ cong khóe mắt, ngươi nói những lời này, ta đều ghi nhớ rồi. Nhưng có một câu, ta không thể đồng ý. Câu nào? Ngươi nói mình lạnh lùng vô tình. Nàng cười yếu ớt nhưng mang theo sự nghiêm túc không thể cãi lại. Mặc dù ta có kinh nghiệm rất cạn, và không tiếp xúc nhiều người như ngươi, nhưng có một điều ta rất tin chắc, ngươi nhất định không phải là người lạnh lùng vô tình. Trái lại, ngươi là người tốt nhất mà ta đã gặp trong cuộc hành trình này. Vân Triệt vừa định lên tiếng, thì lại bị Họa Thải Ly vội vàng ngăn lại, đừng vội phủ nhận. Chúng ta tại Lân Uyên giới lần đầu gặp nhau, lúc đó ngươi và ta đều không quen biết, nhưng ngươi đã quyết tâm xuất thủ cứu giúp. Công chúa Hách Liên đối với ngươi có ân, ngươi đã giúp toàn bộ Hách Liên Hoàng thất đạt được tư cách vào Lân Thần Cảnh, còn giành lại tôn nghiêm đã mất cho bọn họ. Đối với ta, rõ ràng là ngươi đã cứu ta nhiều lần hơn, nhưng từ đầu đến cuối ngươi vẫn nhớ đến ân tình, hận không thể gấp 10 lần trả lại. Còn đáp ứng đồng hành với ta, điều này thật là một yêu cầu quá đáng. Vì vậy, ngươi không những không lạnh lùng vô tình, ngược lại, ngươi là người mà ta thấy trọng tình nghĩa nhất. Vân Triệt há mồm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại bị Họa Thải Ly ngắt lời, còn một bằng chứng nữa. Quang minh huyền lực của ngươi. Nàng nhìn Vân Triệt, ánh mắt như sao sáng, mặc dù ta trước đó chưa từng thấy quang minh huyền lực, nhưng tất cả huyền giả đều biết, nắm giữ quang minh huyền lực là điều hiếm thấy, bởi vì để có được quang minh huyền lực, cần phải có thân thể thánh khiết và tâm hồn thuần khiết. Và người như vậy, Vân công tử, chính là người xa rời nhất với sự lạnh lùng vô tình trong thế giới này. Ánh mắt của nàng quá trong trẻo, khiến hắn không thể không rời đi ánh mắt, bật cười nói, cái gọi là quang minh huyền lực đặc chất, chỉ là một tin đồn thôi. Ngươi nói ta trọng tình nghĩa, vậy ngươi còn nhớ không? Trong buổi họp Lân Thần, ta đã từng tùy tiện ngược đãi tay, thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn, không có nửa điểm lưu tình, như vừa rồi, ta giết ba người bọn họ, ngay cả chân mày cũng không động một cái. Có lẽ, ngươi có thể đoán xem, ta trong đời này đã từng giết bao nhiêu người. Vân Triệt nói, nhưng không thấy Họa Thải Ly có chút hoang mang hay kinh ngạc nào, mà chỉ chậm rãi lắc đầu, giữa chân mày mỉm cười càng thêm yên tĩnh, cha ta đã từng nói, tướng mạo và thiên phú do trời quyết định, không thể thay đổi. Nhưng, bên cạnh những thứ không thể thay đổi này, có thể làm được trọng tình ghét ác, khoái ý ân cừu, đã là một trong vạn người. Đối với kẻ thù ôn nhu là vì ngăn chặn chính mình, đối với ác nhân nhân từ là vì giúp đỡ ác, nàng khẽ đọc, sau đó nháy mắt. Trước đây, chỉ cảm thấy những điều cha dạy bảo thật là nhài và không thú vị, nhưng gặp Vân công tử, những điều này bỗng chốc trở nên rất rõ ràng. Cha nàng là lục quốc thất thần. Nếu có thể phù hợp với lời khen của hắn, đã là sự công nhận ở tầng cao nhất hiện thời. Được rồi, được rồi. Vân Triệt có chút bất đắc dĩ, nửa thụ sủng nhược kinh. Nếu Khúc tỷ tỷ nói như vậy, thì chắc chắn sẽ không sai. Ta sau này chẳng lẽ có thể khắp nơi tự xưng là người tốt. Vốn chính là, cường điệu xong, nàng không quên thêm một câu. Còn muốn cảm ơn Vân công tử đã giúp ta tìm ra đáp án, nếu không, có lẽ qua nhiều năm nữa ta cũng không nghĩ ra. Trong lúc vô hình, giữa hai người thiếu đi một chút khoảng cách, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Không trách, ngươi muốn chủ động bại lộ quang minh huyền lực. Tiếng Lê Sa bất thình lình vang lên, thông qua việc chủ động bại lộ bí mật to lớn để xây dựng niềm tin, rút ngắn khoảng cách, lại là thứ yếu, quan trọng nhất là đánh thức nhận thức của đối phương. Không sai. Vân Triệt không nhanh không chậm trả lời, ta từng không chỉ một lần than thở. Cố gắng giữ nhận thức ở một phương diện khác là một điều rất đáng sợ. Người thấy đấy, hắn không khỏi đắc ý nói, từ nhận thức về quang minh huyền lực, nàng ở tầng dưới cùng trong nhận thức đã nhận định ta là trí thuần trí thiện chi nhân. Ngay cả khi ta tự nhận mình vô tình, cho dù nàng thấy ta ngược đãi đối thủ, giết người mà không chút tình cảm, nàng vẫn sẽ tìm ra lý do để phủ nhận. Nha, bằng chứng. Không khỏi bị ổi. Lê Sa bình luận. Vân Triệt cười cười, khi ta ở trong sương mù gặp nàng, đã là điểm khởi đầu thấp hèn. Lê Sa, bất quá, ngươi dường như thất bại. Thất bại. Vân Triệt nhíu mày, nói thế nào? Lê Sa từ từ nói, bản ý của ngươi hẳn là để nàng sinh ra tình yêu nam nữ với ngươi. Nhưng nàng mới vừa nói, tư thế của ngươi giống như cha nàng. Như vậy, làm thế nào lại sinh ra tình yêu nam nữ được? Ngươi đây là không hiểu rồi. Vân Triệt thản nhiên nói, nàng mới ra đời chưa lâu, dễ dàng nhận thấy. Như thế, hình tượng nam tử mà nàng tiếp xúc nhiều nhất và ngưỡng mộ nhất, có thể tưởng tượng được, chính là cha nàng. Khi nàng trò chuyện với ta, hầu như là vô tình nhắc đến chữ cha. Vì vậy, câu nói này của nàng, coi như là trong tiềm thức đã đem ta gần lại với hình tượng của cha nàng. Điều này không những không phải là thất bại, mà còn là một dạng thân cận, tín nhiệm, thậm chí là một chút sùng bái, không thể tốt hơn nữa. Lê Sa không thể hiểu được, không phản bác được. Ồ, ta quên mất. Vân Triệt bừng tỉnh, ngươi không có cha mẹ, tự nhiên là khó khăn. Lê Sa không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, một cơn chấn động cực kỳ không bình thường từ phía sau truyền tới. Vân Triệt nhanh chóng xoay người, Họa Thải Ly cũng đồng thời phát ra một tiếng sợ hãi, mau nhìn. Chẳng lẽ là... Trong tầm mắt, cái xác vừa bị Vân Triệt dùng kiếm xuyên qua, khí thế của người đàn ông trung niên đó càng lúc càng u ám, xung quanh như bị lực vô hình dẫn dắt, từ đó, khí đen tuôn ra hướng về thi thể hắn. Mà thân thể đã vô sinh đó không bị Uyên Trần cắn nuốt, mà lại từng chút một trở nên đen nhánh. Sau đó, một cơn cuồng bạo âm hàn huyền khí từ từ dâng lên. Chi, khói xám quanh thân thể động, hai chân chống đỡ, người ấy từ từ đứng dậy mặc dù bị cự kiếm xuyên qua. Quanh người hắn khí xám vờn quanh, có thể mơ hồ nhận ra khuôn mặt trắng xám như thi, mà đôi mắt bất ngờ phát ra hai điểm gần giống như uyên thú khủng bố hắc mang. Vốn dĩ theo thân thể chết đi mãi mãi không hề yên lặng, giờ đây trên người hắn lại bốc lên huyền lực, chỉ là so với khi còn sống càng thêm cuồng bạo. Uyên, quỷ. Họa Thải Ly khẽ rên lên, bị Uyên Trần hoàn toàn ăn mòn huyền thú sẽ hóa thành uyên thú, mà bị Uyên Trần hoàn toàn ăn mòn thì sẽ hóa thành uyên quỷ. Nhưng, huyền thú bị ăn mòn, chắc chắn sẽ trở thành uyên thú. Còn người bị ăn mòn, thì sẽ từ trọng thương cái chết đến, sau khi chết lại bị hủy thành hư vô. Có thể hóa thành uyên quỷ, người đời chưa chắc có được một. Về phần loại tình hình nào, người sẽ bị Uyên Trần ăn mòn thành uyên quỷ, có thể suy đoán là thể chất đặc thù, đang bị phệ diệt trước vì Uyên Trần dị hóa, hoặc có thể suy đoán là thần hồn đặc thù, cùng Uyên Trần đồng hóa. Mỗi người nói một kiểu, nhưng đến nay vẫn không có kết luận. Vân Triệt trong mắt hiện lên dị sắc. Tiến vào sương mù khoảng thời gian này, hắn đã gặp rất nhiều uyên thú, lúc rảnh rỗi còn thấy cả uyên quỷ. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn chính mắt thấy một huyền giả đã chết bị dị hóa thành uyên quỷ. Tân sinh uyên quỷ hai tay bắt lấy chuôi kiếm, miễn cưỡng rút nó ra khỏi thân thể, tràn ra, giống như uyên thú xích hắc chi huyết. Một đôi khủng bố uyên mục đâm thẳng về phía Vân Triệt cùng Họa Thải Ly. Sau đó, hắn phát ra một tiếng kêu không giống nhân loại, tay xoay cự kiếm thẳng oanh về hai người. Uyên quỷ cùng uyên thú đều mang trong mình dục vọng hủy diệt thuần khiết nhất. Nhưng khác với uyên thú, bọn hắn bị thâm uyên, hóa thân thể còn cất giữ sức mạnh khống chế cùng bản năng chiến đấu. Trong vô tận uyên trần sương mù, vết thương của chúng sẽ nhanh chóng tự lành, sức mạnh vĩnh viễn không khô cạn, muốn so với uyên thú, đáng sợ hơn nhiều so với chính mình khi còn sống. Cự kiếm vung xuống mang theo uy thế và ý chí sắc bén, không thua kém gì thời còn sống, lại còn thêm phần cuồng bạo tại uyên trần. Họa Thải Ly hừ nhẹ một tiếng, bị một cái chớp mắt bức lui vài trượng, Vân Triệt thẳng tiến tới. Diêm Hoàng mở ra, bàn tay không chút do dự chộp vào cự kiếm. Một tiếng chấn động vang lên, hai tay của uyên quỷ đồng loạt bị đánh gãy, khói xám quấn quanh thân thể cũng bị đẩy lên cao, dao động lật nghiêng. Vân Triệt trở tay xoay kiếm, hung hãn đập vào thân thể uyên quỷ. Ầm ầm, mỗi một lần đánh xuống, với lực bán thần đều khiến thân thể uyên quỷ vạn vẹo không chịu nổi. Đến khi thứ thất kiếm đánh xuống, thân thể uyên quỷ rốt cuộc không thể chống đỡ, vỡ vụn thành nhiều đoạn. Vân Triệt tiến lên một bước, lực băng hoàng bất ngờ ập xuống, nhanh chóng bao phủ thân thể uyên quỷ gãy nát bằng phong kết, rồi lại vỡ thành từng mảnh băng trần trời. Những mảnh băng trần xung quanh, từng sợi khói xám dày đặc bốc lên tứ tán, rất nhanh hòa vào vô tận trong vụ hải. Vân Triệt từ từ buông tay, ánh mắt dõi theo những sợi khói xám đang tán loạn. Thật khiến ta kinh hãi. Họa Thải Ly nhanh chóng đến bên, nhưng trên khuôn mặt ngọc của nàng lại tràn đầy sự ngạc nhiên và hưng phấn. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người biến thành uyên quỷ như thế. Ta cũng vậy. Vân Triệt gật đầu, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Âm thanh gào thét của uyên thú từ xa vọng lại, rõ ràng bị tiếng động khổng lồ vừa rồi làm cho hoảng sợ. Chúng ta nên rời khỏi nơi này trước. Hai người thu liễm khí tức, hướng về phía không có tiếng gào thét mà đi. Khi bóng người bị sương mù Uyên hoàn toàn nuốt mất, Vân Triệt lặng lẽ quay đầu, liếc mắt nhìn vị trí nơi Uyên Quỷ vừa đứng. Ngươi hồn hải sao lại kích động kịch liệt như vậy? Lê Sa bỗng lên tiếng. Dù là ở Lân Thần cảnh, thấy Lân Thần cũng không khiến tâm hồn hắn sao động như vậy. Ta dường như phát hiện ra điều gì ghê gớm. Vân Triệt híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng mà, còn cần thời gian để chứng minh. Sau 10 ngày, sương mù vòng ngoài. Ta vẫn không thể bình tĩnh như ngươi mà đối diện với cái chết của sinh linh. Vậy có phải rất hèn kém không? Không phải. Là bởi vì ngươi quá thuần thiện, cũng bởi vì ngươi trước đây chỉ thấy những điều tốt đẹp của thế gian, nên chưa quen với những thứ tàn khốc hơn cả cái chết. Tàn khốc hơn cả cái chết. Họa Thải Ly suy nghĩ một hồi lâu, không hiểu hỏi, có gì tàn khốc hơn cái chết? Gần đây, nàng vô tình đã hỏi Vân Triệt rất nhiều vấn đề. Rất nhiều. Vân Triệt nhìn về phía trước, giọng điệu bình tĩnh đáp, ví dụ như, ở trước mắt vỡ thành tro bụi, vĩnh viễn mất đi tình cảm chân thành, chậm đến mức không thể hối hận với chân tướng, không thể lựa chọn tuyệt vọng tín nhiệm đối với uế tâm giả, đối với trí tâm nhân độc nói cùng vết thương. Rất nhiều. So với cái chết, chỉ là một cái chớp mắt của sự hoảng sợ và thống khổ, đôi khi thậm chí là một cách để giải thoát. Họa Thải Ly không tự chủ được mà đặt tay lên ngực, những lời bình thản như vậy khiến nàng cảm thấy một loại khổ sở hít thở không thông. Trước mắt nàng hiện lên hình ảnh cha, cô, Chiết Thiên Thần Quốc. Nàng lắc đầu, nói, ta trước đến giờ chưa từng nghĩ đến những thứ này, hiện tại cũng vậy. Cũng không dám nghĩ. Ôi, nghe ngươi nói những điều này, ta cảm thấy thật đáng sợ. Dù sao ai cũng gặp phải một trong số đó, đều thật đáng thương. Vân Triệt cười nhẹ, nói, yên tâm đi. Như ngươi, một người tốt đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có thiên đạo che chở. Những người thân bên cạnh ngươi, cũng sẽ không để những thứ bi thảm trong trần thế dính dáng đến ngươi chút nào. Nàng nhìn Vân Triệt một hồi lâu, đầy chăm chú hỏi, thật kỳ quái. Số tuổi của ngươi rõ ràng chỉ mới nửa cái giáp, sao lại biết nhiều như vậy? Quả thật như thể đã du lịch qua vô số kiếp trước. Đại khái là vì kinh nghiệm của ta khá đặc thù. Hơn nữa, giọng hắn ngừng lại, do dự một hồi lâu, cuối cùng như đã quyết định, Khúc tỷ tỷ, thực ra thì tuổi của ta không phải chỉ nửa cái giáp. Ai? Họa Thải Ly kinh ngạc hỏi, nhưng mà, ở buổi họp Lân Thần, ta tận mắt thấy người bị đo ra cốt linh là nửa cái giáp nhiều một chút. Vân Triệt dừng lại, không phải do huyền bia đo lường xuất hiện vấn đề, mà nó đo lường cốt linh của người. Mà ta, ngữ điệu ngừng lại, trên người hắn bỗng phát ra ánh sáng lam, sau lưng từ từ hiện ra một hình bóng thương long khổng lồ. Cùng với một cỗ uy thế khiến cả không gian xung quanh đều ngưng động, Họa Thải Ly hét lên một tiếng, lùi lại nửa bước, đôi mắt đẹp trợn to khi nhìn thấy hình ảnh long ảnh lồng lộng của Vân Triệt. Vân Triệt khẽ mỉm cười, cánh tay rũ xuống, long ảnh và uy thế cũng tiêu tan theo. Ta có sư phụ ban cho long tủy và long hồn, cho nên, máu xương của ta tất nhiên khác với người thường. Dùng để đo lường cốt linh của người, huyền bia tự nhiên không thể đo ra tuổi của ta. Ta đã từng nói, khi sư phụ cứu ta chỉ khoảng 10 tuổi. Từ đó về sau, đã qua hơn 100 năm, vậy nên tuổi thật của ta, chắc là 120 năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy môi hồng của Họa Thải Ly nửa mở, vẻ kinh ngạc không thể giấu nổi, hắn lộ ra vẻ thẹn thùng nhưng cũng nói. Long tủy và long hồn cũng là bí mật mà sư phụ dặn không thể để ai biết, cho nên ta mới che giấu Khúc tỷ tỷ lâu như vậy. Nếu Khúc tỷ tỷ tức giận, ta tùy ý trách phạt. So với sự kinh ngạc của Họa Thải Ly, Họa Thanh Ảnh lại bị chấn động như vạn nhạc sụp đổ. Với kinh nghiệm của Họa Thải Ly, nàng không thể phân biệt Triệt long hồn có gì khác thường. Nhưng Họa Thanh Ảnh thì không như vậy. Long thần. Nàng thì thào, âm thanh mang theo sự không thể tin tưởng. Tổ. Rồng. Trên. Long tộc là thú tộc thâm uyên. Dựa vào dòng máu long thần cường đại kiên cường chống đỡ sự ăn mòn của Uyên Trần, cho đến ngày hôm nay, thâm uyên long tộc lấy tổ long làm tôn, mà những khí tức mạnh mẽ nhất của tổ long, Họa Thanh Ảnh không thể không nhận ra. Khi Vân Triệt long tức long hồn hiện ra, nàng đương nhiên vô cùng kinh hãi. Những điều vượt qua nhận thức mà xuất hiện trên người Vân Triệt khiến Họa Thanh Ảnh, với vị trí và cấp độ của mình, cũng không dám tưởng tượng sư phụ của hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hoặc giả, cường đại đến mức nào của thượng cổ di hồn. Làm 10 tuổi đã 100 năm qua, những chữ này vang lên trong đầu Họa Thanh Ảnh, khiến nàng khẽ nhíu mày. Đồng thời, sự phù hợp về tuổi tác và thời gian khiến nàng đột nhiên nghĩ tới một người, cùng với sự hỗn loạn của một sự kiện lớn ở thần quốc năm đó. Nhưng điều này chỉ thoáng qua trong tâm trí nàng, không đến nỗi khiến nàng phải tìm hiểu sâu hơn. Người lại có thể, Họa Thải Ly mất một hồi lâu mới hạ được trái tim kinh ngạc, nàng hơi gấp gáp nói, ta sao lại trách tội ngươi? Đây vốn là bí mật của ngươi, không thể nói với ta. Cũng tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết, nếu không sẽ có thể gây ra những nguy hiểm không thể dự đoán. Họa Thải Ly không trách tội, ngược lại còn ân cần, điều này khiến Vân Triệt cảm thấy thần thái thoải mái hơn. Khúc tỷ tỷ yên tâm, ta chưa bao giờ mong muốn lưng gánh sư phụ dặn dò. Quang minh huyền lực cũng tốt, long hồn cũng tốt, từ khi ta nhập thế cho đến nay, cũng chỉ ở trước mặt Khúc tỷ tỷ bày tỏ mà thôi. Phần tín nhiệm này không chỉ độc thuộc, mà không có bất kỳ điều kiện nào trước đó, thậm chí còn thể hiện sự ân cần đến vận mệnh an nguy của Vân Triệt. Họa Thải Ly cho dù có sống lại, cũng hoàn toàn hiểu được phần tín nhiệm này quý giá đến mức nào. Tiếng lòng lại một lần nữa bị xúc động, vẫn cảm thấy xa lạ, nhưng lại không giống bất kỳ lần nào trước đây. Nàng gần như theo bản năng lên tiếng hỏi, ngươi sao lại biết tin tưởng ta? Vân Triệt sợ run, trên mặt hắn thậm chí hiện ra một tia mê mang, như thể chính hắn cũng không biết tại sao. Khóe môi hắn khẽ giật giật, đại khái, đây chính là điều mà sư phụ từng nói. Không kìm lòng được. Họa Thải Ly hơi nhếch môi, trong mắt nhỏ không gợn sóng. Khẽ rên một tiếng, Vân Triệt như lập tức nhận ra không ổn, vội vàng chuyển nửa thân thể, gấp gáp nói đến tuổi tác, ta vẫn chưa biết Khúc tỷ tỷ bao nhiêu tuổi. Không được hỏi. Phản ứng của Họa Thải Ly thật bất ngờ kịch liệt, nàng lập tức quay mặt đi, ngươi. Sư phụ ngươi chắc chắn đã dạy ngươi rằng hỏi tuổi nữ tử là hành vi thất lễ, tóm lại, ngươi chỉ cần gọi ta là Khúc tỷ tỷ là được rồi. Nàng tư thế kiêu ngạo, mà nếu nhìn kỹ, nàng bên tai đã hiện lên một chút đỏ rực. Được. Phản ứng này ít nhiều có chút ngoài dự kiến, nhưng Vân Triệt vẫn vội vàng đáp ứng, giơ tay bảo đảm, ta đảm bảo sẽ không hỏi nữa. Bên phải có ba con uyên thú tiến lại gần. Ta tới. Như thể vừa khéo thoát khỏi không khí khiến nàng khó chịu, Họa Thải Ly lập tức chuyển mình, Ly Vân kiếm đã được rút ra, ánh sáng ngân chói mắt, nhưng kỳ lạ là không phát ra chút âm thanh nào. Keng, một tiếng nhẹ đến gần như không thể phát giác, hai con uyên thú chưa kịp đến gần đã bị chém đứt, thân thể rơi xuống đất phát ra âm thanh rất lớn. Kiếm mang lưu chuyển bay trở về, chưa từng chạm vào con thứ ba uyên thú chút nào, nhưng ngay khi thân kiếm ngọc bạch nhẹ nhàng phủ trở về sau lưng Họa Thải Ly, con uyên thú kia cũng đã bị chém đứt thành mười mấy đoạn. Đứt gãy những chỗ như gương. Uyên thú chưa kịp phát ra một tiếng gào thét, đã tứ tán mà rơi, hóa thành hình ảnh tỏa sáng khắp uyên trần. Khoảng thời gian ngắn ngủi mà Họa Thải Ly hiểu ra chiết thiên đệ nhất kiếm, nhưng nàng tiến bộ thật nhanh, âm thanh vô hình lúc có lúc không, trong biển cả, chỉ cần một động tĩnh lớn hơn chút ít cũng có thể mang đến nguy cơ. Điều này không nghi ngờ gì đã trở thành nơi tu luyện quan trọng nhất của Họa Thải Ly. Nàng vẫn hy vọng, nếu có thể rèn luyện kết thúc trước khi đạt được chiết thiên đệ nhất kiếm, nhất định sẽ khiến phụ thần thất kinh. Quả thật là lợi hại, bên tai Họa Thải Ly vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng của Vân Triệt, ánh mắt hắn từ phương vị khí tức của uyên thú tiêu tán quay lại, rơi vào thanh kiếm phía sau nàng, Ly Vân kiếm, Khúc tỷ tỷ, ta luôn thật tò mò, ngươi tu luyện loại kiếm đạo nào? Kiếm của ngươi tỏa ra kiếm uy, dường như không chỉ có thể vượt qua không gian, còn có thể lừa gạt. Hoặc có lẽ là vặn vẹo cảm giác, Vân Triệt với vẻ mặt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, ta cũng tu kiếm, sư phụ từng giảng giải cho ta rất nhiều về kiếm đạo. Nhưng trong đó không có cảnh giới thần kỳ như Khúc tỷ tỷ. Họa Thải Ly môi mấp máy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Đối mặt với Vân Triệt, người mà nàng không thể hoàn toàn tin tưởng, nàng cảm thấy không thể nghi ngờ sẽ mang lại sự xấu hổ sâu sắc. Nhưng nếu nhắc đến ba chữ chiết thiên kiếm, thân phận của nàng rất có thể sẽ bị bại lộ. Gia tộc ta độc tu kiếm quyết, thực sự sẽ có điều khác biệt với những kiếm đạo khác. Họa Thải Ly chỉ có thể trả lời như vậy, ta cũng chỉ có chút thành tựu, còn kém xa cha và cô bọn họ. Vân Triệt không tiếp tục truy hỏi, đôi mắt hắn từ từ nửa khép lại, trầm ngâm nói, vượt qua không gian, vặn vẹo cảm giác, giết địch mà không để lại dấu vết. Kiếm y như vậy, khiến người ta không thể không mê mẩn. Không biết kiếm của ta, có hay không cũng có thể đạt được điều kỳ diệu này. Họa Thải Ly vội vàng lắc đầu, lo lắng hắn phí tâm lực vào đó. Kiếm y như vậy, cần nhiều loại kiếm y hoàn toàn thông thạo để chống đỡ, lấy đặc thù kiếm quyết làm dẫn, tuyệt đối không phải là tu luyện và tìm hiểu thông thường có thể tiếp cận. Nàng vừa dứt lời, thì phát hiện Vân Triệt đã nhắm hai mắt lại, không phản ứng gì với những lời nàng nói. Cánh tay hắn nâng lên, không biết từ lúc nào đã xuất hiện cướp thiên chu ma kiếm, thả ra ánh sáng đỏ rực. Họa Thải Ly nhẹ nhàng giơ tay lên, nhưng thấy hắn như vậy, cuối cùng không ngăn cản. Chốc lát, Vân Triệt chân mày động một cái, thân kiếm khẽ run, kiếm ý dồn dập. Ầm, cảm giác mãnh liệt, kiếm uy theo kiếm ý trực chỉ 10 trượng bên ngoài, cũng chính là tại 10 trượng ngoài bùng nổ. Cảm giác không sai lệch chút nào. Họa Thải Ly muốn khuyên can, lại phát hiện Vân Triệt đã một lần nữa nhắm mắt lại, như bị chìm đắm vào sự cố chấp, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mím môi. Để tu luyện chiết thiên kiếm, cần phải tu luyện vấn thiên kiếm, bình thiên kiếm, ngự thiên kiếm, tất cả đều phải đạt đến đại thành mới có tư cách tìm hiểu chiết thiên kiếm. Nhưng chỉ có như vậy thôi cũng chỉ là tư cách. Để thực sự chạm vào chiết thiên kiếm ý, cần có thiên phú cực cao cùng ngộ tính, còn cần cơ duyên lớn. một hơi thở, hai hơi, mười hơi. Vân Triệt bỗng nhiên mở mắt, cướp thiên chu ma kiếm lại run nhẹ, kiếm ý lưu chuyển. Ầm, trong cảm giác, một tia co rút lại của kiếm ý thẳng đến ba trượng phía trước. Nhưng, kiếm uy nổ ầm, nhưng lại bùng nổ ở khoảng cách ba trượng trên không. Kiếm uy quá nhỏ, không đủ để tạo thành chấn động, nhưng vẫn khiến Họa Thải Ly trợn tròn mắt, hoàn toàn đờ đẫn. Diệu Không bên trên, Họa Thanh Ảnh cũng phải khẽ rên, sao có thể như vậy? Mặc dù, đây chỉ là một chút miễn cưỡng, rất yếu rất nhẹ, hoàn toàn không cách nào dùng cho thực chiến, nhưng trong nháy mắt lại chân thực như chiết thiên kiếm ý, chiết thiên thần quốc đương đại thần tôn, người tu kiếm 400 năm, cuối cùng đã đạt được chiết thiên kiếm ý đầu tiên. Thiên phú kiếm đạo của nàng Họa Thanh Ảnh, người có danh xưng kiếm tiên, đã dùng 77 năm. Chiết thiên thần quốc lịch sử thứ nhất nắm giữ song mỹ thần cách, cũng là trong miệng Họa Thanh Ảnh, người nắm giữ thiên phú kiếm đạo cao nhất Họa Thải Ly, đã dùng 9 năm, mà 9 năm này, chắc chắn đã chấn động cả cổ kim, vĩnh cửu trong lịch sử thần tích của chiết thiên thần quốc. Còn Vân Triệt, hắn không phải là người của chiết thiên thần quốc, không hỏi đến vấn thiên kiếm, bình thiên kiếm, ngự thiên kiếm để làm cơ sở, càng không thể nào tiếp cận chiết thiên kiếm quyết, Họa Thanh Ảnh chưa bao giờ cảm thấy không thể tin được như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng, nàng kiêu ngạo nhất, biết rõ nhất, gần như đã hòa hợp cùng sinh mệnh với kiếm đạo nhận thức, sinh ra kịch liệt đến đủ để lan tràn vết rách hỗn loạn. Đối với sự khiếp sợ của Họa Thải Ly, Vân Triệt cũng thể hiện ra sự ngạc nhiên, cái này, thật giống như cũng không phải quá khó. Khúc tỷ tỷ, ta có chỗ nào kỳ quái sao? Không phải quá khó, Họa Thải Ly rất nỗ lực lắc đầu, nhất thời có chút nói năng lộn xộn, thế nhưng là, ngươi không phải, ngươi không có tu luyện. Ngươi ngay cả kiếm quyết cũng không có, làm sao có thể? Làm sao lại? Kiếm quyết? Vân Triệt lắc đầu, ánh mắt hắn trong sáng, nghiêm túc nói, sư phụ ta chưa từng dạy ta kiếm quyết, cũng chưa từng để cho ta tu luyện hà kiếm quyết. Họa Thải Ly và Họa Thanh Ảnh đều ngạc nhiên, vì cái gì? Vân Triệt đáp, sư phụ nói, kiếm quyết tất cả đều chết, mà kiếm ý thì sống. Nếu lấy cái chết của kiếm quyết để khởi động kiếm ý, chỉ có thể tạo ra những thanh kiếm cứng ngắc. Nhưng nếu không có kiếm quyết, thì làm thế nào để diễn kiếm ý? Thì làm thế nào để tu kiếm? Họa Thải Ly lẩm bẩm, có thể không có kiếm quyết sao? Vân Triệt giơ cánh tay, kiếp thiên kiếm lại lóe lên ánh sáng nhạt, kiếm ý sinh ra từ tâm, từ thể sinh, từ kiếm sinh, mà không cần từ kiếm quyết mà sống. Lần này lý luận về kiếm đạo, Họa Thải Ly chưa từng nghe. Không chỉ có nàng, mà ngay cả kiếm tiên Họa Thanh Ảnh cũng là lần đầu nghe thấy. Dù sao, đều là Vân Triệt bịa chuyện. Trong hồn hải sâu thẳm, Lê Sa thăm thẳm hơi thở. Nàng cuối cùng hiểu được lý do Vân Triệt trước đây muốn nàng báo cho chiết thiên kiếm quyết. Quả nhiên lại là một loại không thể tránh khỏi thủ đoạn hèn hạ, mà phản ứng cực lớn của Họa Thải Ly, lại không nghi ngờ gì đã biểu dương cho thành công của hắn. Đối mặt với sự không giải thích, ngược lại càng khiến Họa Thải Ly thêm đờ đẫn mờ mịt. Vân Triệt lại giải thích, sư phụ ta truyền thụ kiếm đạo thực sự rất kỳ lạ, ta cũng đã tìm hiểu rất nhiều năm mới thoáng có chút hiểu ra, khi đã chạm đến cảnh giới phù hợp do sư phụ nói. Ta mới nhìn trộm cảm giác của người khác sở hữu kiếm ý, siêu thoát cần phải có kiếm cơ kiếm quyết, phù hợp với bản thân kiếm tâm, kiếm thân, kiếm thể mà thi. Họa Thải Ly không cách nào hiểu được, lại mơ hồ cảm thấy dường như quá mức cao thâm khó dò, cao thâm đến mức nàng không thể nào chạm tới. Nếu là người khác nói những lời này, nàng nhất định sẽ không nghe lọt tai. Nhưng vừa rồi, nàng chính là ở nơi này chỉ vài thước khoảng cách, chính mắt thấy Vân Triệt phát ra một tia chiết thiên kiếm ý. Nếu ta thường sử dụng kiếm, đều là đại khai đại hợp. Tùy ý tùy tâm, chưa bao giờ bị kiếm quyết ràng buộc. Vân Triệt tiếp tục nói, khúc tỷ tỷ tu kiếm ý thần bí khó lường, khiến người ta nhìn mà than thở, nhưng rõ ràng không thích hợp với ta, vẫn là càng thích khúc tỷ tỷ nhẹ nhàng như tiên nữ. Hắn nhẹ nhàng như mây gió, tự nhiên thoải mái, hồn nhiên không để ý đến sự băng liệt của kiếm tâm của cô gái đối diện. Bên tai Họa Thải Ly, bỗng nhiên vang lên âm thanh của Họa Thanh Ảnh. Như ngọc rơi suối băng, Họa Thải Ly trong nháy mắt trở nên trong sáng. Hắn vốn là dị nhân, kiếm đạo khác thường cũng chỉ là duy nhất thuộc về hắn, vạn vật vì vậy dao động cùng nghi ngờ chính mình kiếm tâm. Thần âm nhập hồn, nhanh chóng xua tan mọi dị niệm của Họa Thải Ly, nhưng quả quyết không thể nào xua tan nàng đối với Vân Triệt, một lần lại một lần chồng chất sự ngạc nhiên. Thật là lợi hại, thật sự là lợi hại. Trong mắt Họa Thải Ly, Vân Triệt chỉ thông qua cảm giác chiết thiên kiếm ý của nàng, đã tái hiện lại trong 10 khoảnh khắc ngắn ngủi. Điều này đã xa hoàn toàn không phải cái gọi là thiên tài có thể giải thích. Thậm chí hai chữ kỳ tích cũng trở nên đơn giản. Từ nhỏ, nàng đã đứng ở đỉnh cao của thế giới. Sinh mệnh nàng ít khi xuất hiện những lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ. Và giờ khắc này, nàng hoàn toàn không tìm ra được những lời đủ để xứng đôi với sự ngưỡng mộ. Dù là các đại thần quốc chư thần tử thần nữ, cũng chưa từng có ai có thể cho nàng những lời lẽ như vậy, tiếp xúc với nàng bằng ánh mắt như thế. sư phụ ta lợi hại. Vân Triệt khiêm tốn nói. Họa Thải Ly mặt mày say đắm. Sư phụ Vân công tử, nhất định là một siêu nhân kỳ diệu. Cảm giác của hắn trong kiếm đạo thành tựu, nếu so với cô còn lợi hại hơn. Lời này, Họa Thanh Ảnh cũng không có biểu hiện khác lạ. Hơn nữa, trong miệng Vân Triệt, sư phụ hiển nhiên cũng không chuyên về kiếm đạo. Kết quả là như thế nào, một kỳ nhân? Nàng chủ động lên tiếng đề nghị Họa Thải Ly cùng Vân Triệt đồng hành. Mục đích lớn nhất chính là từ từ thăm dò lai lịch của Vân Triệt, người mà nàng gọi là sư phụ. Gần nửa tháng trôi qua, nàng giờ đây đã có phần e ngại khi chạm vào cái đáp án mịt mù ấy. Nàng không thể không nghĩ tới một điều quá mơ hồ. Điều khó khăn nhất có thể, đó chính là những điều ghi chép trong thời đại viễn cổ, về việc chưởng ngự nguyên tố trật tự và sáng thế thần hồn. Họa Thải Ly tiến gần Vân Triệt một bước, mang theo sự mong đợi sâu sắc mà nói. Vân công tử, ta thật sự không nghĩ ra, vừa rồi ngươi thi triển kiếm ý kia, rốt cuộc là như thế nào? Ngươi có thể dạy cho ta không? Nếu không thể cũng không sao, có lẽ là ta đã yêu cầu quá đáng rồi. Chiết Thiên nhất mạch, tất cả đều vì kiếm si. Nàng quá đa nghi, thậm chí không ngần ngại hỏi một vấn đề cấm kỵ như vậy. Khi nhận ra, nàng đã cuống cuồng khép miệng lại, không ngừng tự trách mình. Vân Triệt lộ vẻ khó xử, sau một hồi chần chừ mới nói, cũng không phải là ta không muốn, chỉ là... Không sao không sao. Họa Thải Ly vội vàng nói, khuôn mặt nàng hiện lên sắc đỏ. Là ta không nên. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, giọng điệu ôn hòa hóa giải sự lo lắng của Họa Thải Ly. Nếu điều này có thể hữu ích cho việc tu luyện của ngươi, ta nhất định sẽ không từ chối, không chút do dự nào cả. Ánh mắt của Vân Triệt và lời nói khiến tâm trạng của Họa Thải Ly dần bình tĩnh lại, nhưng lại không hiểu sao trong lòng nàng lại thêm phần hồi hộp. Chỉ là, ta tu luyện kiếm vô hình không quyết, tất cả đều dựa vào sự hiểu biết và sự hòa hợp của bản thân với kiếm, căn bản là không thể nói rõ. Nói đến đây, hắn dường như bỗng nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, nói, nhưng mà, khi sư phụ dạy ta tu luyện kiếm, người sẽ dẫn kiếm ý quanh thân ta lưu chuyển, để ta tự cảm nhận và ngộ ra, trong lúc vô tình sẽ có thành tựu. Hắn lại nhấc Kiếp Thiên kiếm lên, mới vừa rồi kiếm ý của ta đã thi triển nhiều lần. Khúc Tỷ Tỷ có thể cảm nhận được điều này. Nếu có thể giúp đỡ Khúc Tỷ Tỷ, cho dù chỉ là một phần nhỏ, cũng là vinh hạnh của ta. Nói xong, không đợi Họa Thải Ly đáp lại, hắn đã nhắm mắt lại, quanh thân kiếm ý lưu chuyển. Họa Thải Ly cũng lập tức ngưng thần tĩnh tâm, ánh mắt và thần thức đều dồn vào người Vân Triệt. Xích! Một đường kiếm uy xuyên không mà lên, nhưng lại cắt chém dưới chân đại đất. Vẫn là cực yếu Chiết Thiên kiếm ý, nhưng mơ hồ lại mạnh mẽ hơn trước. Kiếm thể chuyển một cái, nhắm thẳng vào bầu trời. Khi kiếm run rẩy, trên không vạch ra một đường cong đỏ thắm, lại ở phía sau bảy thước chỗ nứt ra một vết kiếm lóe lên. Kiếm thế lại biến, ngay khi hắn chuẩn bị biểu diễn lần thứ ba, bên tai hắn truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của Họa Thải Ly. Vân công tử, ta có thể đặt tay lên cánh tay của ngươi không? Nàng không như Vân Triệt, không thể nói ra một cách tự nhiên như vậy, chỉ cần cảm nhận kiếm ý của người khác. Nàng đã có thể vượt qua kiếm cơ kiếm quyết, từ bản thân kiếm tâm kiếm thể tái hiện, nên nàng muốn chạm vào cơ thể của Vân Triệt, để rõ ràng cảm nhận kiếm ý lưu chuyển trong người hắn. Vân Triệt lúc này có phần sững sờ, trong lòng ngạc nhiên, sao có thể nhanh như vậy mà đã cắn câu rồi. Ta vốn định thông qua nhiều phương thức biểu diễn trong vài ngày. Là nàng quá đam mê kiếm đạo, hay là do ta đã tạo điều kiện cho nàng gần gũi với ta đến mức này? Ây ta, trong ngày thường tỉnh táo lạnh nhạt, Vân công tử lúc này lại có chút ngập ngừng. Nếu như Khúc Tỷ Tỷ không chê, ta đương nhiên có thể. Hắn hiếm khi có dáng vẻ như vậy, khiến Họa Thải Ly cảm thấy bất an, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên và ham muốn khám phá. Vậy ta tiếp tục. Vân Triệt lại nhanh chóng nhắm mắt, một lần nữa ngưng tụ Chiết Thiên kiếm ý. Họa Thải Ly tiến về phía trước, bàn tay trắng nõn nâng lên, đầu ngón tay như tuyết, trong không gian tối tăm mờ mịt, lại tỏa ra ánh sáng tinh khiết như ngọc. Nàng chậm rãi động tác, theo Vân Triệt nghiêng lên thân kiếm. Ngọc bạch đầu ngón tay rốt cuộc chạm vào cánh tay của Vân Triệt. Nhưng cảm giác truyền đến không phải là cái áo khoác đen nhánh không màu mè, mà là da thịt chạm nhau. Sương mù chiến đấu vô số, áo khoác của Vân Triệt có nhiều hư hại, ngọc thủ của Họa Thải Ly một cách trùng hợp giữ tại chỗ hư hại. Kỳ thực, Lê Sa thấy rõ ràng, ngay tại khoảnh khắc Họa Thải Ly ngón tay rơi xuống, nơi áo khoác không tiếng động biến mất. Uyên Trần âm thầm giấu kín, Họa Thải Ly cùng khoảng cách xa Họa Thanh Ảnh cũng không thể nào phát hiện. Cảm giác ấm áp khiến Họa Thải Ly trong nháy mắt ngơ ngẩn, một loại cảm giác tê dại hoàn toàn xa lạ nhanh chóng từ năm ngón tay truyền tới, lan tỏa khắp cơ thể cùng tâm hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng Mỹ mau kịch đãng, trong phút chốc có chút ý thức, hoảng hốt muốn rút tay về, thì đột nhiên một cơn kiếm ý kỳ lạ lưu chuyển trên người Vân Triệt, sau đó thông qua sự chạm nhau khắn khít truyền vào ý niệm của nàng. Tâm thần nàng bỗng bị cuốn hút, trong chốc lát đè xuống tạp niệm. Nàng nhanh chóng tập trung, kiếm tâm như con mắt, cảm nhận từng sợi kiếm khí, kiếm ý lưu chuyển trên người Vân Triệt, cùng với đó là cái gọi là kiếm cùng thể, tâm phù hợp. Xích, ầm, ông, Vân Triệt có thể miễn cưỡng thả ra chiết thiên kiếm ý chỉ có từng tia như vậy, nhất định không khả năng làm được họa thải ly như vậy không tiếng động vô hình, cho nên mỗi lần đều sẽ mang theo âm thanh kiếm minh khác nhau. Sau bốn kiếm, Vân Triệt bỗng dưng dừng lại, thở một hơi thật dài. Hắn nhìn họa thải ly một cái, lại vội vàng rời ánh mắt đi, có chút không tự nhiên mà hỏi, Khúc tỷ tỷ, như vậy có thu hoạch gì không? Họa thải ly từ từ mở mắt, kiếm tâm vẫn còn ngưng, trong mắt tựa như che một tầng sương mù, lẩm bẩm nói, không có, lại tựa hồ có. A, nàng bất ngờ kêu lên, cuống quýt thu ngón tay từ cánh tay Vân Triệt lại. Rõ ràng đã rời đi, nhưng cảm giác ấm áp không bình thường ấy vẫn còn vương mãi nơi đầu ngón tay. Rõ ràng đang chỉ sắc nhọn, lại như thể đốt cháy tâm hồn, khiến tim nàng đập nhanh không hiểu vì sao. Cô nói, nam tính thuần dương, nên mới nóng bỏng như vậy. Trong lòng nàng hỗn loạn niệm tưởng, nhưng bàn tay cha rõ ràng không phải. Câu trả lời này khiến Vân Triệt ánh mắt sáng lên, nói, có thật không? Không hổ là Khúc tỷ tỷ. Cảm giác như có như không này, ta phải mất nhiều năm mới tìm được, Khúc tỷ tỷ lại có thể trong chớp mắt nhận ra. Hả? Họa thải ly rõ ràng ngẩn ra. Vân Triệt cứ như thật sự nói, sư phụ nói, có tựa như không, không như có, kiếm ý tức vô tình tức kiếm ý. Nếu hiểu được điều này, chính là bắt đầu giác ngộ, Khúc tỷ tỷ, thành tựu trong kiếm đạo, khiến người ta thán phục. Vâng, vậy sao? Họa thải ly hoài nghi, nàng ngước mắt, bỗng nhiên nhận ra Vân Triệt rõ ràng có chút không bình thường, lên tiếng hỏi, Vân công tử, khí tức của ngươi, sao lại loạn như vậy? Ngạch, khặc. Trên mặt Vân Triệt trong nháy mắt hiện lên vẻ bối rối mà họa thải ly chưa từng thấy, thậm chí có chút chật vật tránh tầm mắt của nàng, không dám chạm vào đôi mắt mỹ mâu của nàng. Hắn dường như bình tĩnh lại một chút, ta thật ra thì là lần đầu tiên bị nữ tử chạm vào, cho nên có chút không biết phải làm sao. Lê Sa, họa thải ly không khỏi bật ra hai tiếng, dùng ánh mắt kỳ lạ chưa từng có nhìn về phía Vân Triệt, người đã đi qua nhiều nơi như vậy, từng trải qua nhiều điều, sao lại chưa từng bị nữ tử chạm vào? Như công chúa Hách Liên ở Lân Uyên giới chẳng hạn, nàng không hiểu suy nghĩ tới người này, lại theo bản năng hỏi lên. Không có không có, tuyệt đối không có. Vân Triệt không chần chừ phủ nhận, sư phụ có dặn, tình yêu nam nữ là bức họa đẹp nhất thế gian, cũng là nỗi đau lớn nhất. Người muốn ta, thân là nam nhi, tuyệt đối không thể thương tổn tâm hồn nữ tử, càng không thể. Nếu không thể bảo vệ suốt đời cho tâm dạ của nàng, thì tuyệt đối không thể chạm vào thân thể nàng. Hắn đã ghi nhớ lời dạy của sư phụ trong suốt những năm qua. Luôn giữ khoảng cách với nữ tử. Dù ở Hách Liên hoàng thất, nhưng với vị trưởng công chúa này, ta và nàng cũng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào. Ngay cả một sợi tóc cũng không có. Họa thải ly thật sự thử nhớ lại một lần về những gì đã thấy, tại Lân Thần Chi Hội. Ít nhất nàng có thể nhớ rằng, Vân Triệt và trưởng công chúa Hách Liên không có bất kỳ gần gũi nào. Phốc suy, nàng không tự kiềm chế được mà cười ra tiếng, nhưng lập tức cảm thấy thất lễ, liền vội vàng che miệng lại. Chống lại vẻ mặt rõ ràng khó xử của Vân Triệt vì nụ cười của nàng, nàng vội vàng tìm cách an ủi, thật ra thì, ta cũng là lần đầu tiên chạm vào nam tử. Như vậy, có phải chúng ta coi như huề nhau không? Phụ thần hẳn là không tính là A. Lời nói của họa thải ly khiến Vân Triệt ngạc nhiên quay đầu lại, ánh mắt của hai người chạm nhau, một lúc lâu sau mới đồng thời nở nụ cười. Vậy ta sau này có thể thường xuyên thử cảm giác kiếm ý của ngươi như vừa rồi không? Khi nói chuyện, trái tim nàng đầy mong đợi. Còn có chút lo lắng, ngượng ngùng cùng rối loạn, khó mà tìm cách bài xích. Đương nhiên có thể. Vân Triệt nghiêm túc gật đầu. Sương mù tối tăm không gió, tử khí âm trầm. Lại có gợn sóng lặng lẽ hiện lên trên mặt nước. Diêu không bên trên, họa thanh ảnh khi thì cau mày, khi thì giãn ra, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Họa thải ly chiết thiên kiếm ban đầu đã có thành tựu, nhưng không thể kháng cự sức hút dưới đây. Nàng muốn thử nghiệm và lĩnh hội kiếm đạo quỷ dị của Vân Triệt. Điều này không thể nghi ngờ là một đại kỵ trong tu kiếm. Nhưng Vân Triệt có rất nhiều điều kỳ diệu, biết đâu thải ly thật sự có thể ngộ ra điều gì, thì đây sẽ là một cơ duyên lớn lao. Vừa vì sự bảo vệ thầm lặng, tuyệt không can thiệp. Vậy là mọi thứ đều bắt đầu từ quyết định của nàng. Thâm Uyên, Kiêu Điệp Thần Quốc, một nam tử chậm rãi bước tới, vóc dáng cao lớn, tóc dài như mực. Hắn khoác trên người áo bào đen rộng rãi, trên đó là những hoa văn hắc ám vô thượng tôn quý nhất. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, ngũ quan như được điêu khắc, đôi mắt đen sâu thẳm như hòa quyện với vạn tầng bóng đêm. Hắn bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước chân đều như khiến bầu trời thêm phần nặng nề. Bởi vì dáng vẻ của hắn mang theo uy lực thần linh. Hắn chính là Kiêu Điệp Thần Quốc Thần Tôn. Kỳ Hằng Thần Tôn Bàn Dư Sinh, phía sau hắn, có một người đàn ông trung niên gầy gò, cũng có tóc đen, tỏa ra một luồng hắc ám ma uy. Ánh mắt hắn dừng lại ở phía trước cửa điện, nơi một chàng thanh niên như bùn nát đang nằm nghiêng. Sắc mặt thanh niên đỏ ửng, đôi mắt mờ mịt, trong lòng ôm một vò rượu lớn, tóc hắn cũng thấm đẫm mùi rượu, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đây chính là loại rượu mạnh nhất trong truyền thuyết, mang tên ngàn mộng không về. Chỉ là, với tu vi của bọn họ, dù có uống ngàn vạn lần rượu cũng không thể say. Nhưng chàng thanh niên này rõ ràng chỉ muốn tìm kiếm loại rượu này để quên đi thực tại, không muốn tỉnh lại. Bàn Dư Sinh nhíu mày, sự lạnh lùng của hắn khiến bước chân của nam tử phía sau cũng phải dừng lại. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại không nhìn chàng thanh niên nằm bên cạnh. Chợt, hắn dừng lại, quay đầu lại, lạnh lùng nói, đồ khốn. Ngươi thật muốn như vậy sống vô trí đến chết sao? Lời nói như sấm rền vang khiến trời đất cũng phải run rẩy. Chàng thanh niên chỉ hơi nâng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn Kỳ Hằng Thần Tôn một hồi lâu, dường như mới miễn cưỡng nhận ra, nhưng chỉ lộ ra một nụ cười say sưa, trong miệng lẩm bẩm, nguyên lai là phụ thần. Hắn thở ra một hơi dài, âm thanh yếu ớt, phụ thần hôm nay sao lại có thời gian để phản ứng với ta, một phế vật không đứng nổi. Không vọng, Kỳ Hằng Thần Tôn phía sau người đàn ông trung niên lên tiếng, ngươi cần gì phải như vậy, không vọng. Ha ha. Bàn Bất Vọng ngửa đầu cười lớn, mặc cho rượu tưới lên người, nghe xem, năm đó phụ thần ban cho ta danh hiệu thần tử, thật đúng là nhìn xa trông rộng. Bây giờ ta đã bị đạp xuống bùn, phụ thần này đều không còn lo lắng cho ta nữa. Bàn Dư Sinh sắc mặt ngày càng nặng nề, giữa hai lông mày dâng lên một tia hắc khí mơ hồ. Người đàn ông trung niên vội vàng bước tới, dùng ánh mắt ra hiệu Bàn Dư Sinh bớt giận, tùy tiện nói, không vọng, mặc dù ngươi không còn là thần tử, nhưng phụ thần chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ mặc ngươi. Nếu không phải nhớ mong ngươi, hôm nay sao lại như vậy? Im miệng đi, ngươi lão già này. Bàn Bất Vọng liếc nhìn hắn, nụ cười đầy khinh thường. Năm đó ngươi thề thốt muốn lấy mạng của ta, cả đời không thay đổi. Nhưng khi kẻ kia dùng chân dẫm đạp lên đầu ta, ngươi ngay cả một tiếng rên cũng không dám thốt ra. Ngươi như vậy cũng xứng dạy dỗ ta sao? Ta thật sự. Một ngụm đờm đặc hòa lẫn mùi rượu cứ thế phun về phía hai người. Bàn Bất Vọng, cái tên này trên toàn Thâm Uyên, không ai không biết. Bởi lẽ đây là người đã từng nắm giữ danh hiệu thần tử của Kiêu Điệp Thần Quốc. Đáng tiếc, chỉ là đã từng. Mỗi một thời đại của Thâm Uyên, Lục Thần Quốc đều sẽ dốc sức tìm kiếm thần nhận giả tiếp theo. Mỗi lần xuất hiện thần nhận giả mới đều là một sự kiện vui mừng lớn nhất của toàn bộ thần quốc. Thế hệ này càng có nhiều thần quốc xuất hiện không chỉ một mà là nhiều thần nhận giả. Như Vĩnh Dạ Thần Quốc hay Dệt Mộng Thần Quốc. Ngay cả Kiêu Điệp Thần Quốc, với thực lực yếu nhất cũng xuất hiện thần nhận giả thứ hai trong thời gian ngắn. Thần nhận giả đầu tiên chính là Bàn Bất Vọng, hắn đã từng là thần tử, nghi thức sắc phong của hắn đã làm chấn động cả thiên hạ, đến mức Uyên Hoàng Đô cũng phải đích thân tham dự. Đây là sự vinh dự vô thượng mà bất kỳ thần quốc nào cũng không thể có. Nhưng chỉ sau 2.000 năm, Kiêu Điệp Thần Quốc lại thức tỉnh thần nhận giả thứ hai. Thần cách và thiên phú của hắn đều cao hơn Bàn Bất Vọng. Đối với bất kỳ thần quốc nào, chân thần truyền thừa là quý giá nhất. Chắc chắn, có thể trở thành thần tử chỉ có thể là người ưu tú nhất. Kiêu Điệp Thần Quốc chưa bao giờ có tiền lệ xuất hiện hai thần nhận giả trong cùng một thời đại. Bàn Bất Vọng cũng trở thành thần tử, đầu tiên bị phế bỏ trong lịch sử Kiêu Điệp Thần Quốc. Hắn từng ngây thơ cho rằng, vận mệnh của thần tử bị phế chỉ là chuyện của năm xưa. Nhưng thực tế lại là, hắn đã bị dẫm đạp xuống Thâm Uyên. Trước đây, hắn nắm giữ hào quang rực rỡ nhất của Kiêu Điệp Thần Quốc, hưởng thụ quyền lợi và tài nguyên mà người khác không dám mơ tới. Những người đồng tộc, thậm chí trưởng bối, đều cung kính với hắn, thậm chí khom mình cúi gối. Nhưng khi hắn bất ngờ từ đỉnh cao rơi xuống, những người đã từng nịnh nọt hắn, giờ như thể một loại nhục nhã không thể chịu nổi. Họ sẽ tăng gấp bội sự chế giễu, giễu cợt thậm chí dẫm đạp lên hắn, để tìm kiếm một sự thăng bằng méo mó nào đó. Hơn nữa, trong mắt thần tử hiện tại, hắn không nghi ngờ gì là một mối đe dọa. Dẫm đạp lên mối đe dọa này, khiến hắn không thể ngoi đầu lên khỏi bùn. Chính là nghênh hợp thần tử, nghênh hợp tương lai của Kiêu Điệp Thần Tôn. Hỗn trướng! Bàn Dư Sinh tức giận đến mức tràn đầy, một trưởng vung ra. Một tiếng vang nặng nề, Bàn Bất Vọng bị đánh bay ra ngoài, một cột máu phun lên cao. Bàn Dư Sinh tay nắm chặt, hắn không nghĩ rằng Bàn Bất Vọng lại không thể chống đỡ chút nào. Dù sao, Bàn Bất Vọng cũng là con trai mà hắn yêu quý nhất, kiêu ngạo nhất, làm sao có thể thật sự tuyệt tình như vậy. Hắn vừa ra tay đã cảm thấy hối hận, nhưng thân là thần tôn, làm sao có thể nhẹ nhàng mà nói, chỉ lạnh lùng phát ra một tiếng hừ nặng nề. Bàn Bất Vọng lăn lộn ngã xuống đất, nằm trên mặt đất, hắn ói ra mấy ngụm tinh huyết. Khi ngẩng đầu lên, lại phát ra những tiếng cười điên cuồng, ha ha, thật là làm phiền phụ thần, vô tận bận rộn mà còn phải dành thời gian tự tay dạy dỗ ta, một phế vật này. Hắn gần như mỗi lời nói ra đều phun ra từng mảnh bọt máu. Bàn Dư Sinh quay đi, âm thanh chậm lại vài phần, không vọng, ta biết trong lòng ngươi không cam lòng. Nhưng, thần quốc truyền thừa lớn hơn hết thảy, ngươi hẳn là hiểu. hiểu, ta đương nhiên hiểu. Hắn run rẩy đứng dậy, bị sỉ nhục với danh hiệu thần tử. Ta không muốn không cam lòng, nhưng cũng không oán hận. Không sai, thần quốc truyền thừa lớn hơn hết thảy. Xuất hiện một thần nhận giả ưu tú hơn ta, hắn đương nhiên nên trở thành thần tử. Ta, dù là người thừa kế trực tiếp, cũng không thể không nhường bước. Những người đã từng cung kính nịnh nọt, giờ đây lại cười nhạo ta. Họ đã từng khom lưng khuỵu gối, hận không thể xé nát phẩm giá của ta. Tất cả những điều này, ta đều có thể chịu đựng. Dù không vì thần tử, ta vẫn là thần cách thức tỉnh giả. Chỉ cần ta nỗ lực đủ, tương lai cũng đủ để khiến họ hối hận về sắc mặt hôm nay. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dần dần trở nên đỏ ngầu. Nhưng, tại sao? Tại sao lại hại mẹ ta? Bàn Dư Sinh trầm giọng nói, ta đã từng nói. Mẹ ngươi là vì bị phế vị trí thần hậu, chênh lệch lớn khiến tâm tư sinh bệnh, tự sát mà chết. Không liên quan đến bất kỳ ai. Càng không liên quan đến thần hậu. A ha ha. Bàn Bất Vọng cười thảm, lời này, chính ngươi tin sao? Người phụ nữ đó năm đó vì bàn không trác, không tiếc ăn cắp tứ lẫn ma tinh, bị mẹ ta bắt. Tội nặng như vậy, làm chiêu cáo toàn tộc, phế bỏ, đày ải cũng không quá đáng. Nhưng mẹ ta, là mẹ, với trái tim người mẹ, chỉ sai người đoạn hai cánh tay, không công khai chuyện này, càng không báo cho phụ thần. Nhưng người phụ nữ đó lại ghi hận trong lòng, sau khi thành thần ngày đầu tiên liền dùng mọi cách giễu cợt mẹ ta. Hắn cười vang vang, nàng đích xác không thể tự mình giết mẹ ta, nhưng vị trí của nàng hôm nay, chỉ cần một lời. Thậm chí, chỉ cần một ánh mắt ra hiệu, tự nhiên sẽ có người ra tay vì nàng. Phụ thần, ngươi thực sự không biết sao? Đủ rồi. Bàn Dư Sinh không muốn nghe thêm nữa, đúng hay sai, với ta mà nói, với Kiêu Điệp Thần Quốc mà nói, đều không quan trọng, ngươi nên nhận mệnh. Còn có, tư thái của hắn, ngôn ngữ, mang theo một sự lạnh lùng và tuyệt tình. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi bây giờ như vậy, không chỉ là vì mẹ ngươi, mà còn là cái mà giống như ngươi, bị phế thần vô tình. Ba chữ thần vô tình vừa lọt vào tai, Bàn Bất Vọng như bị sét đánh, cả người nửa tê liệt đứng chết lặng ở đó. Thân là người đã từng trải qua Kiêu Điệp Thần Tử, chỉ vì hai nữ nhân không có chí tiến thủ đến đây, chỉ bằng vào đó, người liền không xứng với hai chữ thần tử. Hắn nặng nề thở ra một tiếng, không thèm liếc mắt nhìn Bàn Bất Vọng, vất tay áo mà đi. Đi một mạch rất xa, người đàn ông trung niên lên tiếng, tôn thượng, không thể trách hắn, cuối cùng chỉ là nhất thời không thể chịu đựng được sự chênh lệch. Không nên nhắc đến hắn nữa. Bàn Dư Sinh chợt giơ tay, nếu hắn muốn tan nát, thì cứ để hắn tan nát ở đó đi, sau này không cần xen vào nữa. Ai, được rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu, như vậy, cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Ít nhất không cần lo lắng hắn trong tương lai có năng lực có trí, mà lại không tranh giành, gây ra những khó khăn không thể đoán trước. Lời này, Bàn Dư Sinh chỉ đồng ý trong im lặng. Ầm. Khi Hằng Thần Tôn rời đi, Bàn Bất Vọng hoàn toàn tê liệt ở chỗ đó, rất lâu im lặng, như thể say mê chết lặng. Chỉ là khóe miệng hắn chảy máu, khóe mắt tràn đầy lệ. Vô tình. Vô tình. Ngươi tên vô tình, đời nói ngươi tuyệt đối không thể gần gũi vĩnh dạ yêu nữ. Nhưng, làm ta từ đỉnh phong rơi xuống bụi trần, tất cả mọi người mắng ta, phê phán ta, nhục mạ ta. Huynh đệ, chị em, trưởng bối, từng cho là bạn thân, thậm chí phụ thần. Bọn họ đều thay đổi. Chỉ có ngươi, ánh mắt nhìn ta chưa từng khác biệt. Chỉ có ngươi dám đưa tay ra với vũng bùn của ta. Chỉ có ngươi nguyện ý tin rằng mẹ ta bị cái tiện nữ kia làm hại. Kinh văn của ngươi giống như ta bị phế. Ta chín phần khiếp sợ đau đớn, nhưng lại có một phần đê hèn vui vẻ. Bởi vì đều là người bị phế, ta và ngươi trong lúc đó nhất định sẽ không còn như trước, không còn trở ngại. Nhưng tại sao? Ngươi cứ như vậy vĩnh viễn. Vô tình. Vô tình. Ngươi quả thực vô tình. Giữa ngươi và ta, cuối cùng chỉ có thể là một trận ti thương ảo mộng. Mộng. Đôi mắt đục ngầu dần dần khôi phục chút tiêu cự. Hắn chậm rãi đứng dậy, động tác cứng ngắc như một đoạn cây khô bị kéo. Mộng. Dệt mộng. Đầu hắn nâng lên, mắt hồn nhìn về phương xa. Nơi đó, là vị trí của mộng thần quốc. Mộng cũng tốt. Vô tình, để ta lại liếc mắt nhìn ngươi. Vân Triệt ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lắng nghe, có Họa Thải Ly ở bên cạnh, hắn có thể không đề phòng. Cùng Họa Thải Ly đồng hành khoảng thời gian này, hắn đã không tu luyện nữa, lúc nhập định đều là yên lặng cảm nhận Uyên Trần di động, trong vô hình càng sâu cùng Uyên Trần hòa hợp. Chỉ là quá trình này, người khác chắc chắn không thể phát hiện, càng không cách nào hiểu được. Vân công tử, ta dường như lại có hiểu ra, nhanh bồi ta thử xem. Âm thanh của thiếu nữ vang lên bên tai như âm thanh thiên nhiên, cổ tay hắn đã bị một bàn tay ngọc trơn nhẵn nắm chặt. Kéo hắn từ dưới đất lên. Động tác không chút nào chậm chạp, tự nhiên cực kỳ. Thiếu nữ như bướm bướm múa thân, Ly Vân kiếm hướng Vân Triệt nhẹ nhàng đâm ra, không có hơi thở một kiếm, nhưng lại ẩn chứa thiên trọng kiếm ý, Nàng vui vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi hướng Vân Triệt thể hiện nàng chết thiên kiếm, lại một lần nữa tiểu đột phá. Vân Triệt khóe môi hơi nhếch, chút nào không nói nhiều, cướp Thiên Chu Ma kiếm thẳng oanh mà ra, lấy không đổi đại khai đại hợp ứng đối thiên trọng biến ảo. Lần đầu tiên đánh vỡ cấm kỵ, sau đó mỗi một lần lặng lẽ nhượng bộ, ranh giới cuối cùng sẽ trở thành tự nhiên. Họa Thải Ly đối với Vân Triệt đã chạm vào như vậy. Khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều sẽ có gần nửa canh giờ nắm chặt Vân Triệt cánh tay, đi thử nghiệm cảm giác để cho nàng vô tận hướng tới cái gọi là hư vô kiếm ý. Cho tới bây giờ, từ nhỏ mỗi một cái sợi tóc đều được bảo hộ đến mức tận cùng, nàng đã có thể vô cùng tự nhiên lấy tay kéo Vân Triệt theo nàng luyện kiếm, trọng kiếm cùng kiếm nhẹ, sức mạnh cùng huyền diệu đụng nhau, trong không gian tối tăm khuấy động những luồng kiếm khí cùng gào thét phong bạo. Họa Thanh Ảnh im lặng nhìn xem, trong mấy ngày qua, nàng cảm giác được rõ ràng, từ khi cùng Vân Triệt đồng hành, Họa Thải Ly kiếm đạo tiến cảnh rõ ràng nhanh rất nhiều. Chẳng lẽ, nàng từ trên người Vân Triệt cảm nhận kiếm ý? Coi là thật có cái gì thần kỳ ích lợi? Tiếng kiếm vang dội, Vân Triệt cuồng bạo kiếm uy bị chia ra thành trăm ngàn đoạn, hóa thành tứ tán xung kích dòng xoáy, thật cao mang theo hai người tay áo. Hai người mũi kiếm chạm nhau, ánh mắt cũng cách kiếm nhìn nhau. Họa Thải Ly lông mày cong kiều, yên nhiên cười tươi, như thế nào? Có phải hay không so với hôm qua có rất nhiều thay đổi? Không được, Vân Triệt luôn không keo kiệt cấp cho khẳng định cùng tán dương. Trước mắt Vân Triệt càng ngơ ngác nhìn nàng, đối với lời nàng nói không phản ứng chút nào, giống như mất hồn. Họa Thải Ly ngẩn ra, rồi bỗng nhiên ý thức được điều gì, vội vàng đưa tay hướng gò má. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng không có va chạm vào tầng yên xa đã trở thành thói quen. Vừa rồi một kiếm, nàng yên xa lại bị một tia đứt gãy kiếm phong lướt xuống, không biết bay đi nơi nào. Thế giới thâm uyên đệ nhất thần nữ Chi Nhan, cứ như vậy gần như vậy, không có chút nào để lại trước mắt Vân Triệt. Hắn ngơ ngác nhìn xem, giữa môi khẽ nói, ta rốt cuộc biết, cái gì là trên trời nguyệt. Vân Gian Tuyết, không tìm được yên xa, thiếu nữ tuyết ngọc bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng che với bên mép, nhưng hốt hoảng lại là bất ngờ ngắn ngủi, tay nàng mà rời đi, cười yếu ớt như trước, đồng dạng nhìn chằm chằm ánh mắt nam tử, mỹ mâu ánh sáng kỳ dị lưu chuyển, dễ nghe như vậy khen ngợi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, hi, không hổ là Vân công tử. Đối với nàng dáng ngoài thất thần cùng ca ngợi, nàng đã sớm thành thói quen. Nhưng chỉ có một lần này cảm xúc, dường như có một chút như vậy vi diệu bất đồng. Một loại rõ ràng chưa bao giờ có. Mừng rỡ cảm giác, Vân Triệt cuống quýt rời đi tầm mắt, kiếp thiên kiếm cũng nghiêng ngừng đầy đất. Hắn dường như ép trong lòng hơi loạn, mới chân thành nói, ta sớm biết khúc tỷ tỷ nhất định là thiên nhân phong thái, lại không nghĩ rằng lại. Phảng phất trong lúc nhất thời, hắn tìm không ra bất kỳ ngôn ngữ nào, để hình dung được nàng dung mạo cùng hắn kinh diễm. Vân công tử mới là dáng rất đẹp. Nàng cười tủm tỉm trở về khen, câu nói này cũng chân thành không kém. Ít nhất, trong cuộc đời này nàng đã gặp tất cả nam tử, chỉ có thể có một người trên tướng mạo có thể thắng được Vân Triệt, đó chính là nàng thân nhân kính trọng nhất Uyên Hoàng Bá Bá. Vân Triệt cười lắc đầu, thở dài nói, ta phàm trần chi tướng, lại không chịu được. Cùng khúc tỷ tỷ thần như vậy tư đánh đồng với nhau. Như không phải là nhìn thấy khúc tỷ tỷ, ta cuối cùng cả đời này, cũng không có khả năng tưởng tượng đến nữ tử nào có thể mỹ đến như vậy. Thần tích cũng không đủ để mô tả. Họa Thải Ly phốc suy cười một tiếng, nàng tay ngọc vung lên, viên yên xa bay xa đã bị nàng lần nữa mang về trong tay, không có lần nữa che với gò má, mà là thẳng tiếp thu vào. Sau đó thân thể nghiêng về trước, càng gần Vân Triệt thêm vài phần, cười yếu ớt danh mãnh, cái kia Vân công tử liền mỗi ngày nhìn nhiều một chút, cũng có thể đa dụng những thứ này kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ khen ta một cái, hì hì. Vân Triệt cũng nở nụ cười, cái này sợ là thiên hạ tất cả nam nhân nằm mơ đều xa vọng không tới vinh dự. Theo Họa Thải Ly thân thể nghiêng về trước, cướp Thiên Chu Ma kiếm đỏ thắm kiếm mang dọi vào đôi mắt đẹp của nàng. Nàng tầm mắt hơi chuyển, bỗng nhiên nói, Vân công tử, ta luôn muốn hỏi, người thanh kiếm này kiếm hơi thở rất là kỳ dị, từng tiếp xúc với ta tất cả kiếm cũng khác nhau. Nó tên gọi là gì? Vân Triệt không chút nào do dự trả lời, đây là sư phụ ban tặng chi kiếm, kiếm tên Vân Ly. Ôi! Họa Thải Ly bỗng dưng ngẩng đầu lên, hơi hơi trợn to mỹ mâu một mảnh mộng nhiên. Họa Thải Ly cái này rõ ràng dị thường phản ứng để cho Vân Triệt, vì thế mà choáng váng, nghi ngờ nói, cái tên này, có vấn đề gì? Không có, không có. Họa Thải Ly có chút nột nột lắc đầu, chính là đột nhiên cảm giác được nặng như vậy kiếm, tên lại, kỳ dị như vậy. Ngược lại cũng không tính là kỳ dị, Vân Triệt dường như không nghe ra cái gì khác thường, tay hắn an ủi thân kiếm, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm, phảng phất lâm vào xa trong ngực, thanh kiếm này nguyên bản tên, sư phụ cũng không từng báo cho. Hắn cho ta đặt tên Vân Triệt, liền đem cái này bạn ta cả đời kiếm cũng lấy Vân làm họ. Thân kiếm tràn đầy nhàn nhạt đỏ thắm dị quang, giống như một loại nào đó bao hàm vô tận thần bí đỏ thắm lưu ly, Trên đó nguyên bản lộ vẻ ấn cướp thiên cùng chú ma bốn chữ, khi tiến vào thế giới thâm uyên sau liền một mực bị hắn ẩn xuống. Nó kiếm mang kỳ dị, giống như lưu ly, sư phụ liền lấy ly một chữ này, vì đó thay tên Vân Ly kiếm. Đồng thời, Vân Ly hai chữ cũng ký thác sư phụ kỳ vọng ta chí viễn như du vân, tâm triệt như lưu ly tâm ý. Lê Sa tại Vân Triệt hồn hải chỗ sâu thật lâu sợ run ngạc, nếu không phải sớm biết nó là Hồng Nhi, hình thái cướp thiên chu ma kiếm cùng U Nhi hình thái cướp thiên ma đế kiếm, thì nàng cũng sẽ phải tin. Thì ra là như vậy. Họa Thải Ly cười đến có chút ý loạn, nghe Vân công tử vừa nói như vậy, lại cảm thấy cái tên này tốt thích hợp nó. Vân Triệt ngước mắt, rất tự nhiên hỏi ngược lại, khúc tỷ tỷ kiếm toàn thân bạch bích, trên trời thần ngọc không gì hơn cái này, kiếm hơi thở dịu dàng như nước, kiếm uy lại hàn hồn nhiếp phách, tin tưởng tên của nó nhất định danh chấn trên đời. Ta, trước không nói cho ngươi. Họa Thải Ly một cái chiết thân, giống như chạy trốn thâm nhập về phía trước sương mù. Kiếm của hắn kêu Vân Ly kiếm. Kiếm của ta kêu Ly Vân kiếm. Vân Triệt, Thải Ly, tâm trạng gian nếu có ngàn vạn cái ấu lộc va chạm, liền cước bộ của nàng đều không bị khống chế xốc xếch. Ngươi hành động này ý gì? Lê Sa vẫn là không có nhịn được, lên tiếng hỏi. Ám chỉ. Vân Triệt ngắn gọn trả lời hai chữ. Ám chỉ. Lê Sa không hiểu. Đối với sơ thiệp trần thế thiếu nam thiếu nữ rất hữu dụng. Vân Triệt chỉ giải thích một câu như vậy, bất quá đối với ngươi khẳng định vô dụng, ta nói đến tỉ mỉ đi nữa, ngươi phỏng chừng cũng không cách nào chân chính lý giải. Lê Sa không truy hỏi thêm, mà chỉ nói, ngươi như thế, không sợ Hồng Nhi cùng U Nhi não ngươi sao? Yên tâm đi. Vân Triệt thản nhiên đáp, Hồng Nhi chỉ cần ăn no, để cho nàng làm cái gì cũng được. U Nhi ngoan ngoãn nhất, nàng cũng không biết nên như thế nào đối với ta tức giận. Lê Sa nhẹ nhàng thở ra, cảm thán, thủ đoạn của ngươi, thật là tầng tầng lớp lớp. Như thế, không sợ hăng quá hóa dở sao? Dù sao, chỉ cần bị đâm thủng một sơ hở, liền đều là sơ hở. Vân Triệt bước chân hơi ngừng, nói, lời này của ngươi, ngược lại là không có hoàn toàn nói sai. Ta đúng là đang vắt óc, dày đặc sử dụng tất cả thủ đoạn ta có thể nghĩ tới. Không có cách nào, thời gian để lại cho ta, quả thực quá ngắn. Bất quá ngươi yên tâm đi. U than về sau, vẻ mặt Vân Triệt lần nữa khôi phục sắc thái bình thản. Ngươi suy nghĩ tỉ mỉ ta cùng với nàng hết thảy, thật ra thì đều là nàng chủ động. Cho nên phải nói bại lộ sơ hở, ngược lại là nàng càng lo lắng. Hơn nữa, những ngày gần đây, nàng đối với ta không những không có bất kỳ hoài nghi, ngược lại một mực đang trồng lên, đối với ta đủ loại giấu giếm cùng cố ý tiếp cận áy náy. Lê Sa nhìn về phía bóng lưng Họa Thải Ly, nhẹ nhàng nói, thủ đoạn nhỏ đã không sai biệt lắm, vậy là đủ rồi. Tiếp đó, chính là trọng yếu nhất hai bước. Mong đợi ngươi thành công. Lê Sa chỉ có thể nói như vậy. Vân Triệt hơi nhắm mắt, ngươi không ngày họp đợi. Lê Sa ngạc nhiên, Vân công tử, ngươi biết Vĩnh Hằng Tịnh Thổ sao? Đương nhiên từng nghe nói. Nghe nói, đó là một cái không có thế giới uyên trần. Nghe nói, thủy tổ của chúng ta, còn có Uyên Hoàng Đại Nhân đều là đến từ cái thế giới kia. Nghe nói, góc bình thường nhất thế giới kia, cũng như tịnh thổ tinh khiết, nơi đó bầu trời không phải là màu xám, mà là tinh khiết màu lam nhạt, còn có bạch đến không có bất kỳ tí vết vân. Nơi nào có thể liên tục nghìn vạn dặm thủy vực, có đếm không hết chủng tộc, có hình dáng, nhan sắc đa dạng đến không cách nào tưởng tượng dị thảo kỳ hoa. Đối với ở trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, mỗi một cái thâm uyên huyền giả đều có vô tận hướng tới, Họa Thải Ly cũng là như thế. Chỉ là đối với phổ thông huyền giả mà nói, Vĩnh Hằng Tịnh Thổ càng giống như một cái truyền thuyết. Nhưng đối với thần quốc chi nhân mà nói, bọn hắn biết được đó là một cái chân thật tồn tại thế giới. Những thứ này đều không phải là truyền thuyết. Vân Triệt ôn hòa mà nói, cái thế giới kia, đúng là như vậy. À, thiếu nữ trách mắt, đùa nói, chẳng lẽ, Vân công tử đã từng đi qua Vĩnh Hằng Tịnh Thổ? Đương nhiên không có khả năng, Vân Triệt bật cười nói, chỉ là, sư phụ của ta, rất có thể chính là đến từ nơi đó. Tầm mắt của Họa Thanh Ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Hông của Họa Thải Ly thoáng cái quay lại, quá mức nồng nặc ngạc nhiên cơ hồ muốn tràn ra mỹ mâu. Vân Triệt tiếp tục nói, sư phụ ta thường xuyên sẽ nói với ta cái thế giới kia. Mới đầu ta lờ mờ mê mê, không phải là để ý và tin tưởng như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu sẽ truyền vào hồn ta rất nhiều hình ảnh, ta mới biết được nguyên lai thật sự tồn tại một cái như vậy thế giới. A, Họa Thải Ly theo bản năng mở to giữa môi, phát ra một tiếng sợ ngâm. Sau đó, nàng vô cùng kích động, vạn phần ngạc nhiên nói, thật sự là Vĩnh Hằng Tịnh Thổ hình ảnh sao? Vậy ngươi, cái kia ngươi có phải hay không xem nơi đó thiên địa, cảnh tượng, màu trắng vân, tinh khiết tuyết, còn có đủ loại hoa cỏ, linh thú. Ha ha, Vân Triệt nở nụ cười, khi đó, ta cũng giống như ngươi, không ngừng năn nỉ sư phụ cho ta bày ra đủ loại ta muốn nhìn, sư phụ cuối cùng cũng sẽ thỏa mãn ta. Mãi đến khi sư phụ về cõi tiên, chính ta nhập thế về sau, mới từ từ minh bạch sư phụ để lại cho ta cảnh tượng đều là biết bao kinh thế. Nói xong, bàn tay hắn vung ra, hư không vút qua. Băng mang lóe lên, thoáng chốc đầy trời tuyết bay, thâm uyên vô tuyết, ngay cả tu luyện thủy hệ huyền lực huyền giả cũng chỉ thiện bố trí thủy ngưng băng, bởi vì bọn họ không tưởng tượng ra tuyết hình thái. Cho dù đi theo ghi lại đi thử mô phỏng, cũng bất quá là rơi vãi mở một mảnh mịn băng nứt. Cho nên, cái này tại Vân Triệt cái thế giới kia không thể bình thường hơn cảnh tượng, nhưng là cực đại đa số thâm uyên sinh linh cả đời không thể nào xa vọng tuyệt cảnh. Oa, thiếu nữ kêu lên, hai con người ánh sao sán thước, hai tay bưng hướng không trung, nhìn xem hoa tuyết đang chỉ sắc nhọn phiêu vũ, lại hóa thành lòng bàn tay cái kia nhẹ nhẹ thấm hồn lãnh ý. Nàng không phải là chưa từng thấy tuyết, am hiểu nhất nguyên tố huyền lực linh tiên, thần quan không chỉ một lần ở trước mắt nàng hạ xuống tuyết bay. Mỗi một lần nàng đều sẽ hưng phấn hô to, mà lần này tuyết bay lại phảng phất theo mừng rỡ từ con mắt nhân tâm, thậm chí không thua gì kinh hỉ năm đó lần đầu gặp. Giống nhau tuyết bay, người khác nhau. Vân Triệt mỉm cười, sau đó bàn tay nhẹ nhàng hướng phía dưới một phúc, một màn tuyết trắng lộ ra dưới chân, sau đó nhanh chóng bày ra, tràn qua cho đen đại địa, nhấn chìm quỷ thạch hắc mộc, thẳng đến tầm mắt cực hạn, thẳng đến không biết sâu bao nhiêu xa sương mù. Ở trước mắt họa thải ly, tại nàng trong cả thế giới, bay một mảnh duy nhất thuộc về nàng trắng tuyền tuyết vực, khẽ hô âm thanh đình trệ, thiếu nữ ngơ ngác lập ở đó, dường như không dám tin vào hai mắt của mình, không thể tin được thế giới như vậy. Đây là tồn tại ở cái thế giới kia rất nhiều nơi tuyết vực. Vân Triệt nhẹ giọng nói, bọn chúng được à nha ngàn dặm, thậm chí nghìn vạn dặm. Có địa phương mãi mãi bị tuyết trắng bao trùm, vĩnh không tan rã. Tuyết rơi vẫn là tuyết, trở thành một thế giới vĩnh viễn không bao giờ rút đi màu sắc. Ánh mắt của hắn xuất hiện có chút mông lung, lại miễn cưỡng chuyển thành thanh minh. Hắn tưởng niệm ngâm tuyết giới, tưởng niệm băng vân tiên cung. Nhưng chỉ cần vẫn còn đang tại thâm uyên một ngày, tưởng niệm là xa xỉ, càng không nên đụng chạm tội. Giống như mơ. Nàng lẩm bẩm, mỹ mâu không hề chớp mắt chiếu tuyết sắc. Rành rành như vậy đơn độc màu sắc, nhưng mà không hiểu để cho hai tròng mắt của nàng hơi nước mờ mịt. Nàng thích trắng tuyển sự vật, toàn bộ chiết thiên thần quốc không ai không biết. Nàng bên ngoài thường, nàng thích nhất áng mây cành, nàng nhất yêu quý ly vân kiếm. Vân Triệt đứng ở bên cạnh nàng, ngón tay chỉ hướng nàng so với tuyết trắng còn muốn oánh nhuận lòng bàn tay. Nhất thời tuyết bay ngưng tụ, một cái nho nhỏ tuyết điêu tại lòng bàn tay của nàng bị điêu khắc thành. Đây là tuyết điêu, luôn là cùng băng tuyết ngập trời hòa làm một thể. Vân Triệt mỉm cười giới thiệu, sư phụ nói, nó mặc dù là không có chút lực lượng nào phàm thú, nhưng bởi vì bề ngoài của nó, cho dù là lại ác tâm, cũng thường thường không đành lòng săn giết nó. Thật là đáng yêu. Họa thải ly cẩn thận bưng lấy, trong con ngươi xinh đẹp phẳng phất có tinh thần đang hòa tan. Đây là chân thực tồn tại thú à? Nàng nhẹ nhàng đụng chạm, lại có chút không đành lòng đụng chạm, đáng yêu như thế tiểu linh thú. Cho dù là ác thú, hẳn là cũng không có người sẽ cam lòng tổn thương. Vân Triệt điểm ngón tay một cái, ánh lửa lóe lên, một cái viêm điệp tại lòng bàn tay hắn xuất hiện, sau đó bay rơi vào đầu ngón tay của họa thải ly. Đây là bươm bướm. Sư phụ nói tại cái thế giới kia, con bướm chủng loại có vài chục vạn chủng, từ rất nhiều loại chỉ có cỡ ngón tay phàm điệp, đến rất nhiều loại có thể huyễn hóa thành hình người yêu điệp. Đây là băng vũ linh hoa, nó sinh trưởng với nơi cực hàn, lại thả ra có thể dịu dàng linh hồn linh khí. Cũng là cùng Mộc Huyền Âm trong lúc đó cảm mến chi hoa. Đây là U Minh Bà La Hoa, ta chỉ có thể miễn cưỡng mô phỏng hình dạng, không cách nào hoàn toàn hiện ra bộ dáng chân thật của nó. Sư phụ nói, nó là cái thế giới kia nhất yêu dị một loại hoa, sẽ cho người vĩnh rất u mộng, nhưng cũng có thể sáng tạo ghê gớm nhất kỳ tích. Nó kêu Thương Hải Nộ Sa, đừng xem nó tại lòng bàn tay ta chỉ có rất nhỏ một cái, nhưng thật ra là cái thế giới kia biển cả cự thú, đạt tới ngàn dặm khoảng cách. Đây là chỉ là tắm quang minh huyền lực khả năng sống lớn lên kỳ linh thánh hoa. Đây là Phượng Hoàng cùng Băng Hoàng. Vân Triệt không keo kiệt chút nào hướng họa thải ly, biểu diễn hắn từ sư phụ nơi đó lấy được dị thế kỳ quan. Mỗi một lần, mỗi một loại, đều sẽ mang theo thiếu nữ trong mắt ánh sao bất đồng run run. Liền ngay cả họa thanh ảnh, đều lâm vào không ngừng kinh dị trong. Khúc tỷ tỷ, ngươi còn có cái gì đặc biệt muốn xem đồ vật? Ánh mắt của hắn ôn nhuyễn như gió ấm, phảng phất đang nói cho thiếu nữ. Chỉ cần nàng mở miệng, vô luận là cái gì, hắn đều sẽ thỏa mãn với nàng. Rất nhiều rất nhiều. Nàng hân duyệt trả lời, nhưng bởi vì quá nhiều, nàng nhất thời cũng không biết lựa chọn như thế nào. Lúc này, nàng bỗng nhiên mắt sáng như sao sáng lên. Vân công tử, ngươi biết mưa sao băng sao? Mưa sao băng? Câu trả lời này, thật ra khiến Vân Triệt khá cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn xem bị tuyết ánh chiếu bầu trời, ta đã từng hỏi qua một vị. Rất lợi hại bá bá, trên thế giới xinh đẹp nhất cảnh tượng là hình dáng gì? Bá bá suy nghĩ rất lâu, hắn nói cho ta biết, cái đó tên là thế giới vĩnh hằng tịnh thổ, cũng không phải giống như thâm uyên là một mảnh hôi bại đại địa, mà là có đếm không hết tinh cầu cùng tinh giới. Theo thời gian diễn biến, hoặc bởi vì không gian pháp tắc tan vỡ, hoặc bởi vì va chạm, hoặc bởi vì thiên tai nhân họa, sẽ bất ngờ có một cái hoặc nhiều tinh cầu bay xuống, băng diệt, tạo thành một loại tên là mưa sao băng dị tượng. Bá Bá nói, đó là trên thế giới nhất rực rỡ tai ách, bất kỳ nhìn thấy người của nó, đều sẽ nhớ cả đời. Vân Triệt hô hấp có cực kỳ ngắn ngủi đình trệ. Hắn so với bất luận kẻ nào đều biết tinh cầu chôn vùi rực rỡ, cũng so với bất luận kẻ nào đều biết nó tàn khốc. Vân Triệt suy nghĩ một chút, kéo qua thiếu nữ cổ tay ngọc, ngồi xuống. Thiếu nữ kinh ngạc, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời. Đúng lúc này, ánh sáng từ khung trời bỗng chốc tỏa ra. Đó là một viên tinh cầu rất xa xôi, phát ra vô tận ánh sáng diệu kỳ, xé tan sương mù u ám, chiếu xuống mảnh thế giới này bằng ánh sáng rực rỡ như sao. Vân Triệt muốn mô phỏng viên sao băng này cũng không khó, hình dáng của nó vì băng tinh thần, bao hàm sức mạnh huyền bí tỏa sáng. Tinh thần như bị cuốn hút, kéo dài ánh sáng ngân, như thể cắt đứt toàn bộ sương mù trên bầu trời. Ánh sáng ngân vẽ nên hình ảnh trong mắt thiếu nữ, nàng còn chưa kịp phát ra tiếng sợ hãi, thì tinh thần đã bùng nổ. Một vũ trụ ánh sao được bày ra, dệt nên vô số ánh sáng ngân đang đan xen. Khắp nơi, những con quái thú đang gào thét, không đếm xuể các huyền giả ngẩng đầu, trố mắt nhìn về phía xa, nơi có ánh sáng sao hư ảo hơn cả mộng mị. Họa Thải Ly ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn, trong mắt phản chiếu từng dấu vết tinh thần. Mặc dù đang ở giữa sương mù nguy hiểm, tiếng kêu gào của quái thú không ngừng vọng lại, nhưng tất cả trở nên nhỏ bé không đáng kể. Bởi vì khoảnh khắc này, thế giới của nàng thật ấm áp và tươi đẹp, chưa từng có, chưa từng nghĩ tới. Là bởi vì viên sao băng này sao? Lại lộng lẫy, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phong cảnh. Như thể không thể kìm chế được mà tuân theo tiếng gọi của nội tâm, ánh mắt nàng từ cảnh đẹp xa hoa rời đi, nhìn về phía Vân Triệt, ngắm nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh sao, nàng bỗng chốc ngây dại. Khoảnh khắc này, dù cho nàng có đang u mê với mọi thứ xung quanh, nhưng nàng cũng rất rõ ràng hiểu. Không phải vì phong cảnh, mà là vì người. Khi phát hiện ánh mắt của nàng, Vân Triệt nhìn vào mắt nàng, sao đột nhiên ngươi lại nhìn ta như vậy? Không rời mắt, nàng vẫn sợ hãi nhìn vào mặt hắn, bên mép phát ra tiếng lẩm bẩm. Công tử chỉ ứng với thấy họa, trong này ta độc biết tân. Hả? Vân Triệt hơi ngỡ ngàng, bờ môi thiếu nữ yên nhiên cong lên. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói, đây là lời dạy của sư phụ ta về thức sách. Hôm nay mới hiểu, nguyên lai trong đó công tử chính là Vân công tử. Vân Triệt há miệng, không biết nói gì. Khoảnh khắc này, hắn chợt phát hiện, thiếu nữ non nớt có vẻ ôn nhu dưới bề ngoài. Tâm hồn nàng có lẽ còn nóng bỏng hơn cả những gì hắn từng tưởng tượng. Nam tử bên cạnh mang theo hơi thở đặc biệt ôn hòa, kèm theo một sức hấp dẫn kỳ lạ. Nàng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn ấy, từ từ tiến lại gần. Vô tình để đầu nàng va chạm vào bờ vai ấm áp của hắn. Nàng nhắm mắt lại, cả thế giới dường như trở nên ấm áp và tĩnh lặng, cho phép nàng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được điều này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mãnh liệt như vậy, nàng muốn đắm chìm trong khoảnh khắc tuyệt diệu này. Nguyên lai, đây mới là thế giới tốt đẹp nhất. Không cần nghĩ ngợi, không cần làm gì, chỉ cần hắn ở bên cạnh. Thời gian như ngừng lại, chỉ có bầu trời ánh sao dần dần trở nên ảm đạm. Họa Thanh Ảnh Nguyệt mi khóa chặt, đã mấy lần muốn truyền âm cho Họa Thải Ly. Ngay khi ánh sáng tinh ngân biến mất, nàng lại một lần nữa do dự, thì thấy Vân Triệt giơ tay lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy nàng ra khỏi bờ vai hắn. Họa Thải Ly từ trạng thái đắm chìm bừng tỉnh, nàng ngước mắt nhìn về phía Vân Triệt, hành động đẩy nàng ra của hắn, cùng ánh mắt hắn lúc này khiến nội tâm nàng chợt dừng lại, ngỡ ngàng không nói nên lời. Ánh mắt của hắn trước đây vẫn trong sáng, nhưng giờ cũng lý trí như lúc ban đầu. Lý trí đến lạnh lùng. Khúc Tỷ Tỷ, hắn mở miệng, vẫn mỉm cười, chúng ta đã đồng hành hơn một tháng, thương thế của ngươi cũng đã khỏi. Như vậy, cũng đến lúc chúng ta tách ra. Giống như một giấc mơ đẹp bỗng bị mưa lạnh đánh tan, ánh mắt thiếu nữ chợt hoảng hốt, bật thốt lên, vì cái gì? Vân Triệt nhìn nàng, giọng nói bình thản mà chậm rãi, thật ra thì, ngươi không họ Khúc. Khúc Ức Tâm cũng không phải là tên của ngươi, đúng không? Bất ngờ với vài câu nói, Họa Thải Ly tâm trạng lập tức rơi vào hoảng sợ, ta. Tiếng Vân Triệt, thần thái vẫn ôn hòa, nếu như ta đoán không nhầm, ngươi hẳn là lấy Họa làm họ, lấy Thải Ly làm tên, đúng không? Họa Thải Ly chợt ngước mắt, ánh mắt run rẩy. Dường như từ vẻ mặt nàng lần này, Vân Triệt đã có được đáp án cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, quả nhiên là vậy. Thật ra, cũng không khó đoán. Hắn ngẩng đầu, nhìn về bầu trời xám xịt, chậm rãi nói, ngày hôm đó, ngươi rơi xuống, ta may mắn thấy hình dáng của ngươi, thật diễm lệ như mộng. Sau đó, ta tình cờ nhớ lại truyền thuyết ấy, cảm thán rằng trong truyền thuyết về Thâm Uyên, tất cả phong hoa Thải Ly thần nữ có lẽ cũng không bằng ngươi ba phần. Chính là lần đó sau khi cảm thán, ta tự nhiên nảy sinh một cái gần như hoang đường nhớ nhung. giống như mộng cảnh Trích Tiên ngươi, sẽ không phải chính là Thải Ly trong truyền thuyết thần nữ. Họa Thải Ly không tiếng động cắn môi, lúng túng khó tả. Vì vậy, ta nghĩ đến lần đầu chúng ta gặp nhau ở Lân Uyên giới, mặt ngươi đối diện với nam tử Ngân Y đang muốn ích kia, rất tin chắc nhận định đối phương họ Mộng, sau đó phân biệt hô lên mơ thấy suối cùng mơ thấy châu. Ta mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc với người của thần quốc, nhưng cũng biết mơ thấy suối là dệt mộng thần quốc thần tử. Nhưng lúc đó, thần quốc với ta mà nói xa xôi quá mức, gần như hư ảo, ta không đến nỗi vì điều đó mà diễn ra điều khác. Lần này hồi tưởng, ngươi rõ ràng tâm không lòng dạ, kêu lên dệt mộng thần tử tục danh, thời điểm lại phá lệ yên tĩnh cùng chắc chắn. Trừ phi, ngươi và hắn địa vị ngang hàng. Sương mù gặp nhau, chúng ta gặp gỡ cái tên là Phạm Thuyền Nhẹ, ngươi một con mắt, liền chắc chắn hắn là tịnh thổ chuẩn kỵ sĩ. Ta khi đó cảm giác sâu sắc ngạc nhiên, nhưng bất tiện hỏi nhiều. Mà Thải Ly trong truyền thuyết thần nữ, tuy là chiết thiên thần quốc thần nữ, nhưng thường ở tịnh thổ. Vì Uyên Hoàng, thần quan sùng ái, đối với thâm uyên kỵ sĩ tự nhiên, cũng muốn so với bất luận kẻ nào đều càng quen thuộc. Không thấy sắc mặt Họa Thải Ly lúc này, Vân Triệt tiếp tục nói, còn có ngươi tu chi kiếm. Sư phụ cho ta giảng giải qua đủ loại kiếm đạo, ta bình sinh gặp, không không ở trong. Chỉ có ngươi thi triển kiếm ý, càng không ở sư phụ kiếm đạo trong nhận thức biết. Mà thâm uyên kiếm đạo cực hạn, tại chiết thiên thần quốc. Tin đồn chiết thiên thần quốc sở tu kiếm đạo vì vô thượng Uyên Hoàng truyền thụ. Cho nên rất có thể quả thực ở trong sư phụ kiếm đạo nhận thức ở ngoài. Người ta quen biết đến nay, người sở tu kiếm đạo, kiếm quyết, thậm chí ái kiếm chi danh, chưa bao giờ cùng ta tiết lộ nửa chữ. Quả nhiên cũng là bởi vì chỉ cần hơi có tiết lộ, sẽ bị lộ thân phận của ngươi. Những lý do này từng cái phơi bày, báo cho Họa Thải Ly lơ đãng triển lộ đủ loại sơ hở. Nàng giật giật môi, đầu đẹp hơi nhấc. Thân là chiết thiên thần nữ nàng, bây giờ âm thanh càng là như vậy mềm mại sợ hãi. Ngươi đang trách ta lừa ngươi à? Thế nhưng là ta. Không có, đương nhiên không có. Không đợi nàng nói xong, Vân Triệt đã quả quyết lắc đầu, ngươi là thần quốc thần nữ, biết bao tôn quý. Che giấu thân phận là lại hẳn không qua cử động, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng vì chuyện này mà trách móc với ngươi. Ảm đạm mỹ mâu trọng sáng sáng rực, thanh âm của thiếu nữ cũng khôi phục một chút hân duyệt, vậy. Vân công tử thật sự không có giận ta. Nàng vừa nói, bước chân di chuyển về phía trước, kéo lấy cổ tay của Vân Triệt. Nhưng nàng vừa mới bước ra một bước, Vân Triệt liền chợt rút lui. Họa Thải Ly thân hình thoáng cái cứng lại tại chỗ, trong mắt như có ánh sao vỡ tan. Ngươi quả nhiên còn đang giận ta. Ngươi tức giận cũng là phải, ngươi một mực đối với ta cảm mến xích thành, ngay cả bí mật lớn nhất cũng không bảo lưu. Ta lại, nàng chợt khẽ cắn môi, mới miễn cưỡng đè xuống cái không thể kiểm soát muốn trào lên đôi mắt chua xót, trên mặt rất cố gắng để lộ ra một tia nở nụ cười. Ta cam đoan với ngươi, sau này, ta cái gì cũng không biết lại lừa ngươi. Còn có tất cả bí mật của ta, cái gì cũng tốt, chỉ cần ngươi muốn biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Có được hay không? Họa Thanh Ảnh lông mi dần dần chặt ngưng, dần dần, đã giống như hai viên ẩn bao hàm sát ý mũi kiếm. Vân Triệt nhưng vẫn lắc đầu, ta thật sự không có tức giận, cũng thật sự không có trách ngươi, càng không có bất kỳ lý do, bất kỳ tư cách để trách ngươi cùng giận ngươi. Dường như không dám đụng chạm vào đôi mắt nàng, hắn cúi đầu xuống, từ từ nói, còn nhớ ta từng nói với ngươi câu đó không? Chúng ta là người của hai thế giới. Họa Thải Ly, lần đầu gặp gỡ, chỉ cần khí chất của ngươi thần vận, liền để cho ta biết xuất thân của ngươi tất nhiên cực kỳ bất phàm. Chỉ là khi đó, ta cho là ngươi có thể là xuất thân đại tông đại tộc, thậm chí cũng có thể xuất thân từ thần quốc. Nhưng ta nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, ngươi lại là thần quốc thần nữ. Hắn tự giễu cười một tiếng, nguyên lai, chúng ta nào chỉ là người của hai thế giới. Thần quốc thần nữ, lục bình không có rể. Giữa chúng ta, là vô số thế giới cũng không có khả năng điền vào mặt cắt. Lời nói này, khiến cho Họa Thanh Ảnh giữa hai lông mày sát ý nhất thời tiêu tan hơn nửa. Không phải vậy, không phải vậy. Họa Thải Ly dùng sức lắc đầu phủ nhận, ta từ không cảm thấy chúng ta lúc đó có cái gì khác biệt. Ngược lại, ngươi là người tốt nhất mà ta từng gặp trong đời này. Mỗi một phương diện đều là người tốt nhất. Ngay cả Uyên Hoàng Bá Bá đều thường nói với ta rằng chúng sinh đều bình đẳng. Ngươi thật sự sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì ngươi còn quá đơn thuần thiện lương, quá ngây thơ non nớt, Vân Triệt khuôn mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ Họa Thải Ly kỳ vọng lộ vẻ xúc động, càng đáng buồn chính là, câu chúng sinh bình đẳng này, cũng chỉ sẽ được phát ra từ miệng những kẻ thượng vị giả. Thần quốc thần nữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.